Mộ Dung Thanh Phong không hề nói thêm cái gì, chỉ cung kính nói, là. Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành từ Mộ Dung lão gia tử trong viện ra tới, Mộ Dung Thanh Phong chi gian đi chính mình thư phòng, Mộ Dung Thành đứng ở nơi đó nhìn nhìn phụ thân bóng dáng, lại quay đầu lại nhìn nhìn ra ra sân, trong lòng, luôn có một cổ hoảng loạn cảm giác. Mộ Dung Vũ trong viện, Mộ Dung Vũ đang ở đả tọa tu luyện, nàng xác thật có được quỷ môn truyền thừa, nhưng thực lực tăng lên, xác thật là yêu cầu thời gian, hiện tại nàng, bức thiết yêu cầu thực lực. Một thân âm trầm nồng đậm quỷ khí, vờn quanh ở nàng quanh thân, như vậy tinh thuần quỷ khí dao động, nếu là ở người khác trên người, khẳng định sẽ bị kinh đô tu giả nhóm phát hiện, Mộ Dung ra người, tuyệt đối có thể cảm giác được, nhưng mà, Mộ Dung Vũ giờ phút này lại hảo hảo ngồi ở chỗ này tu luyện, Mộ Dung ra một chút dị dạng cảm giác đều không có. Bởi vì, tại đây một thân vờn quanh quỷ khí bên ngoài, còn có một tầng màu vàng nhạt vầng sáng bao vây, ngăn cách quỷ khí cùng ngoại giới liên hệ, làm Mộ Dung Vũ kịp thời thân ở kỳ môn giang hồ chính đạo trung tâm, cũng có thể an tâm tu luyện quỷ môn công pháp. Trong phòng chỉ có Mộ Dung Vũ một người, nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, đồng nhiên, Mộ Dung Vũ mở choàng mắt. Phốc một cái máu đen phun ra, Mộ Dung Vũ cả khuôn mặt đều trở nên âm trầm thanh hắc. Ngoài cửa nghe được thanh âm thị nữ vội vàng tiến vào, nhẹ vịn một chút nàng, nói, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Vũ cũng không lo lắng cho mình khác thường bị cái này thị nữ nhìn ra tới, bởi vì, thị nữ Thu Dung, đã không ở là một cái đơn giản thị nữ, nàng cùng Mộ Dung Vũ giống nhau, mặt ngoài tuy rằng là chính đạo người trong, nhưng trên thực tế, đã bị Mộ Dung Vũ biến thành tà đạo người. Quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong đã chết, Mộ Dung Vũ là quỷ môn duy nhất truyền thừa người, hiện tại tà đạo, là Mộ Dung Vũ thiên hạ. Hoán mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ nói, không có việc gì. Là ta có chút nóng nội, có một số việc, xem ra vẫn là cấp không được. Thu Dung nói, tiểu thư, ngài được đến truyền thừa thời gian quá ngắn, trước kia tu luyện công pháp cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn được đến vô thượng thực lực, quá khó khăn, vẫn là từ từ tới đi. Mộ Dung Vũ ánh mắt nháy mắt trở nên âm độc, sắc mặt thanh hắc vặn mẹo, từ từ tới. Ta nỗ lực lâu như vậy, từ nhỏ liền như vậy nỗ lực. Một lòng chỉ nghĩ tương lai có thể trở nên nổi bật, chính là trời cao lại cùng ta khai cái thiên đại vui đùa, ta vẫn luôn căm ghét nhất tà đạo, cuối cùng, ha ha ha ha ha ha ha ha. Cứ việc Mộ Dung Vũ tiếng cười thực thê lương, nhưng là một bên Thu Dung lại thờ ơ, thậm chí, nàng một chút cũng không cảm thấy Mộ Dung Vũ đáng thương. Bởi vì nàng đã từng cũng là chính đạo người trong, chính là hiện tại. Lại bị Mộ Dung Vũ mạnh mẽ tá rớt một thân chính đạo công pháp, biến thành một người hình quỷ tu. Nàng thành quỷ tu, thành kỳ môn giang hồ sở hữu chính đạo địch nhân. Mộ Dung Vũ cảm thấy nàng chính mình thê lương khó chịu, chính là đồng thời, cũng đem này đó thống khổ, thêm chú tới rồi nàng trên người. Mộ Dung Vũ đông nhiên chuyển qua đầu tới nhìn Thu Dung, tàn nhẫn nói, ngươi như thế nào không nói lời nào. Thu Dung hoảng sợ, vội vàng nói, tiểu thư. Thu Dung không biết muốn nói gì. Hư Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có phải hay không cũng không nghĩ muốn nảy một thân tu vi. Thu Dung cúi đầu không nói gì, bởi vì mặc kệ trả lời cái gì, tựa hồ đều không đúng. Nói nàng muốn, nhưng Mộ Dung Vũ bản thân cũng thực chán ghét trên người quỷ môn công pháp, nói nàng không nghĩ muốn, chính là Mộ Dung Vũ hiện tại đã là tà đạo thủ lĩnh, nàng không nghĩ muốn tà đạo công pháp, liền ý nghĩa đối Mộ Dung Vũ bất trung. Thấy Thu Dung cúi đầu không nói lời nào, Mộ Dung Vũ trong lòng đống nhiên liền vui sướng không ít, như vậy thống khổ, không thể chỉ có nàng một người chịu đựng, nhìn người khác thống khổ, xác thật là kiện làm người thoải mái sự tình. Trời cao đãi nàng như thế bất công, nàng liền muốn nảy vô thượng quyền lực tới đền bù chính mình, tà đạo, chính đạo, tương lai, đều là nàng Mộ Dung Vũ. Nhớ tới cái kia Đông Phương Thần Hy, Mộ Dung Vũ trong mắt hiện lên sát khí, cái kia tiện nhân sâu không lường được. Đến nay cũng không biết nàng cụ thể thực lực, đánh bại nàng liền có thể ở trên giang hồ lập uy, hoàn toàn thành tiểu nàng thánh nữ truyền thừa người thân phận, giết nàng, như vậy hà ra đương ra chủ mẫu vị trí, liền như lấy đồ trong túi, khẳng định, là chính mình. Ngẫm lại chính mình công lực, Mộ Dung Vũ ánh mắt âm âm, nàng hiện tại thực lực vẫn chưa ổn định, đến lúc đó ở hà ra mọi người trước mặt, vạn nhất nếu là bại lộ liền không xong, Đông Phương Thần Hy thực lực cũng không đơn giản. Ở không bại lộ quỷ khí dưới tình huống giết nàng, trước mắt còn không có hoàn toàn nắm chắc. Mộ Dung Vũ nắm chặt nắm tay, đáng giận, Nếu là phía trước, nàng còn có nắm chắc có thể bảo toàn chính mình, chính là hiện tại. Tất nhiên bị phản phệ, cái kia lao đông tây, thực lực quả nhiên cao cường, nàng một chốc, còn vô pháp hoàn toàn khống chế. Đến tưởng cái biện pháp, đem thi đấu xếp hạng sau này đẩy đẩy mới được. Chương 60 rửa tay làm canh thang, canh 3. Phần 60. Chương 60 rửa tay làm canh thang, canh 3. Ngày hôm sau, Thần Hy như cũ cứ theo lẽ thường đi học, giữa trưa cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm, vừa mới bắt đầu ăn, bên kia La Ngọc dẫn theo một cái hộp giữ ấm tìm được rồi Thần Hy. La Thiên La Ngọc, Phan Thành Phan Tố bốn người này, là Thần Hy ở đi hướng Thánh Nữ Vương mộ trên đường thu người, sau lại bị sư huynh người mang đi dạy dỗ một đoạn thời gian lễ nghi, thậm chí còn hiểu biết không ít Hà Gia bên trong tình huống, nàng tới kinh đô lúc sau, lúc này mới vừa bị đưa về tới. Hiện giờ bốn người này đều ở cảnh Lan công viên, La Ngọc cùng Phan Tố càng là thành nàng bên người thị nữ, chẳng qua, nàng rất ít dùng. La Ngọc đi vào Thần Hy bên người, đem trong tay hộp giữ ấm mở ra, đối Thần Hy nói, tiểu thư, đây là thiếu gia sáng nay ra cửa thời điểm khiến cho ngao dược thiện, cho ngươi bổ thân mình dùng. Nơi này là trường học, cho nên La Ngọc xưng hô Thần Hy dùng tiểu thư mà không phải phu nhân, xưng hô Hà Thanh Dập vì thiếu gia. Nhìn đến này dược thiện, Thần Hy bên thai nhịn không được đỏ lên, tên hôn đàn này. Đêm qua cùng hắn thương lượng xong mặt khác sự tình lúc sau, hắn liền tâm tình thực tốt nói lên nàng nói câu kia, nhìn ta bạn trai lúc sau, như vậy thiên hạ nam nhân liền đều không thể đập vào mắt những lời này. Đắc ý lại Mỹ tư tư làm nàng nhiều lời mấy lần cho hắn nghe. Kết quả cuối cùng chính là, nói, liền nói đến trên giường đi, sau đó, nàng bị lăn lộn thực. Cuối cùng thật sự không có sức lực, tên kia xem nàng sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, nói nàng thể lực không tốt, về sau muốn nhiều bổ thân mình sau đó rèn luyện thân thể. Nàng thể lực không tốt. Nếu nàng còn tính thể lực không tốt lời nói, như vậy trên thế giới này, liền không có thể lực người tốt. Hôm nay tất nhiên còn đem dược thiện đưa đến trường học tới. Thần Hy nhìn kia hộp giữ ấm, chịu khoe miệng, không nói lời nào. La Ngọc khẽ cười nói, tiểu thư. Đây là thiếu gia buổi sáng thân thủ ngao, hắn đi làm khiến cho ta nhìn, hơn nữa phân phó tới rồi thời gian liền đưa đến trường học tới làm ngươi uống điểm, vừa lúc có thể đuổi kịp cơm trưa thời gian. Thần Hy, chính hân nhiên tay nâng má, cười tủm tỉm nhìn Thần Hy, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không biết ta. Diêu Thanh vẻ mặt làm tặc bộ dáng tới gần Thần Hy, nhỏ giọng nói, các ngươi hai cái, buổi sáng không phải cùng nhau rời giường. Thần Hy bên thai càng đỏ. Nàng tối hôm qua bị lăn lộn thảm, sáng nay tỉnh lại thời điểm, gia hỏa kia đã sớm không thấy. Chính hân nhiên lập tức nói, ai? Hai người kia bất đồng thời gian rời giường không phải thực bình thường sao? Người lỗ thai như thế nào đỏ? Chẳng lẽ, các ngươi là ngủ chung? Thân Hy, không xong, thượng này mấy cái nha đầu đương. Phốc mấy nữ hải tử cười phun. Nhìn này mấy cái nha đầu, Thân Hy có chút vô ngữ. Hào đi. Kỳ thật phía trước ở thanh thị thời điểm, các nàng liền biết nàng cùng sư huynh cùng nhau ở tại cổ điển biệt thự, sau lại bọn họ đi phương Nam lữ hành, này mấy cái nha đầu cũng biết, chính là về này có hay không ngủ chung sự tình, trước nay đều không có trực tiếp nói qua, hiện tại vẫn là có chút mặt đỏ. La Ngọc đem hộp giữ ấm mở ra, hương khí liền tứ tán mở ra, này mang theo thiên địa linh khí hương khí, làm bên người mấy nữ hải tử nghe đều có chút chảy nước miếng cảm giác. Thương quá. La Ngọc Thịnh một chén phóng tới Thần Hy trước mặt, nói, tiểu thư, sấn nhiệt uống đi. Thần Hy bưng lên canh chén chậm rãi uống, làm Diêu Thanh Trúc dai dai cùng Trịnh Hân Nhiên cũng uống một chút, mấy nữ hải tử nhìn kia hương khí bốn phía dự thiện, có chút do dự, có chút tưởng uống. La Ngọc cười nói, tiểu thư, cái này. Thiếu gia nói, chỉ có thể ngươi một người uống. Thần Hy. Diêu Thanh ủy khuất nói, ngươi nam nhân thật nhỏ mọn. Thần Hy. Đối mặt tình huống như vậy, La Ngọc một chút cũng không xấu hổ, nàng như cũ mặt mang tươi cười nói, các vị tiểu thư, thiếu gia nhà ta nói, đây là hắn thân thủ vì tiểu thư nấu canh, chỉ có thể làm tiểu thư một người uống, đến nỗi các người, không cần hâm mộ, cũng không cần ghen ghét, bởi vì các ngươi đều là nữ hài tử, tương lai đều sẽ có một cái chỉ thuộc về các ngươi người, nguyện ý vì các ngươi rửa tay làm canh thang. Thần Hy. Diêu Thanh. Trúc Dai Dai. Trịnh Hân Nhiên. Trúc Giai Giai một tay chống cằm, nhìn lời này nói, vì Mao rõ ràng liền keo kiệt bùn xỉn không cho chúng ta ăn canh, nhưng cố tình còn làm chúng ta trong lòng Mỹ tư tư đâu. Diêu Thanh nói, ai? Ta cũng là, rõ ràng đã bị người cự tuyệt, nhưng ta thế nhưng còn cảm thấy trong lòng rất ngọt, cũng khó trách, nhân gia có thể đem chúng ta như vậy yêu nghiệt thần hy, đuổi tới tay. Chính Hân Nhiên mắt trợn trắng, nhân gia rõ ràng chính là ở cảnh cáo chúng ta, nếu là dám uống lên hắn chuyên môn cấp thần hy làm canh, để ý tương lai tìm không thấy một cái nguyện ý vì chúng ta làm canh người. Thần hy, Diêu Thanh, Trúc Giai Giai. Chính Hân Nhiên vẻ mặt không có hảo ý nhìn La Ngọc, này canh, ta hẳn là có thể uống, nhà ngươi thiếu gia là biết đến, ta hiện tại là Sở Ác Bá bạn gái, hơn nữa ở rất dài một đoạn thời gian nội, nói không chừng đời này đều làm ơn không được cái này thân phận, Sở Ác Bá là sẽ không nấu cơm, làm hắn cho ta rửa tay làm canh thang càng là không có khả năng, cho nên đâu. Ta tương lai là tuyệt đối tìm không thấy một cái nguyện ý vì ta rửa tay làm canh thang người, này canh, ta có thể uống đúng không? Thần Hy, Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, La Ngọc như cũ mặt mang tới cười, không thấy chút nào hoảng loạn, Trịnh tiểu thư, thiếu gia nhà ta nói, ngươi nếu là muốn cho Sở đại thiếu vì ngươi rửa tay làm canh thang, cũng không phải không có cách nào, ôm chặt tiểu thư nhà ta đùi, tiểu thư nhà ta có thể mệnh lệnh Sở đại thiếu vì ngài làm canh thang. Trịnh Hân Nhiên, Thần Hy, Diêu Thanh, phúc ha ha ha ha. Trúc Giai Giai, phúc ha ha ha ha. Sở ra là Hà gia gia thần, Sở Lạc Dạ càng là ở vì Hà Thanh Dập làm việc, Thần Hy là tương lai Hà gia thiếu phu nhân, Thần Hy lại là có thể mệnh lệnh Sở Lạc Dạ một ít cái gì. Chính Hân Nhiên ánh mắt quỷ dị nhìn Thần Hy, Thần Hy, ta như thế nào cảm thấy nhà ngươi vị kia giống như thay đổi. Này thật là chúng ta phía trước nhận thức cái kia. Hà Thanh Dập cái kia cao lãnh, cái kia người sống chớ gần. Như thế nào nghe những lời này, cảm giác hắn giống như rất. Chính Hân Nhiên suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới một cái chính mình cho rằng thích hợp từ dùng ở hiện tại Hà Thanh Dập trên người. Diêu Thanh cười trong chốc lát, nói, hảo hảo. Mặc kệ hai người bọn họ này đắm chìm ở tình yêu dễ chịu chung người, chúng ta vẫn là chạy nhanh ăn cơm đi. Đến nỗi này canh, vẫn là không uống, ta còn nghĩ có thể tìm được một cái chỉ thuộc về ta người. Chỉ vì một mình ta làm canh đâu. Vạn nhất uống lên này canh, bị nhà nàng vị kia theo dõi, đem theo đuổi ta nam nhân đều rắc nhưng làm sao bây giờ. Trúc Giai Giai nháy mắt phục hồi tinh thần lại, nói rất đúng nói quá đúng. Ta ăn cơm. Nói xong, lập tức cúi đầu, ngoan ngoan ăn cơm. Chính Hân Nhiên lại lần nữa khơi mào lông mày, thật vậy chăng? Uống lên này canh liền sẽ bị hắn theo dõi. Sau đó hắn liền sẽ rắc ta bên người nam nhân. Nếu là đem Sở Lạc Dạ cấp giác, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt ta. Chính Hân Nhiên nhìn kia canh, có chút ngao ngoe rục dịch. La Ngọc cười nói, cái này, chúng ta thiếu gia cũng nói, có thể hay không giác rất các ngươi bên người nam nhân không nhất định, nhưng sẽ bị hắn theo dõi, là khẳng định. Chính Hân Nhiên, Diêu Thanh, phúc, Trúc Giai Giai, phúc, Thần Hy. Chính Hân Nhiên cầm lấy chiếc đũa, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, tính. Ta còn là ăn ta cơm đi. Nếu như bị vị kia cấp theo dõi, ngẫm lại kia hậu quả, liền dọa người a. Thần Hy. Diêu Thanh Trúc Giai Giai Trịnh Hân Nhiên nháo đủ rồi, đều ở một bên cười một bên ăn cơm, thuận tiện, còn đều dùng tặc hề hề ánh mắt nhìn Thần Hy. Thông qua ngay từ đầu một chút thẹn thùng xấu hổ lúc sau, Thần Hy liền thản nhiên, đối mặt mấy nữ hải tử treo chọc ánh mắt, nàng bình tĩnh uống canh, còn vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Làm Diêu Thanh Trúc Giai Giai chạy nhanh tìm một cái bạn trai hy vọng càng thêm bức thiết, cũng làm Trịnh Hân Nhiên chạy nhanh đổi đi bạn trai hy vọng càng thêm vội vàng. Mọi người ăn qua cơm trưa, buổi chiều không có gì khóa, mấy người liền đến trường học một chỗ trên sườn núi tiêu thực nói chuyện thiếm. Kinh đô đại học là trăm năm danh giáo, văn hóa hơi thở phi thường nùng liệt, đây là vườn trường chung một chỗ cảnh điểm, không ít học sinh ở thời gian nhàn hạ đều sẽ tới bên này đi dạo. Sườn núi nhỏ, rừng cây nhỏ, một bên còn có hồ nhân tạo, hiện giờ hồ nước thanh triệt, gió nhẹ từ từ, mấy nữ hải tử chính liêu đến vui vẻ, liền nhìn đến Phương Như mang theo nàng tùy tùng, mục đích minh xác, chiều các nàng đi tới. Thần Hy cười như không cười, Chính Hân Nhiên trợn trắng mắt, Diêu Thanh Trúc Giai Giai vẻ mặt ghét bỏ, mất hứng. Mỗi khi nhìn đến Phương Như, Thần Hy đều cảm thấy có chút không thoải mái, như vậy cảm giác, hắn ở mạnh ú trên người, đều không có cảm giác được. Tính cách điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư, nàng gặp qua không ít, chân chính chán ghét, lại không nhiều lắm, nhưng cái này Phương Như, tuyệt đối là nàng chán ghét một trong số đó, bởi vì nàng cặp mắt kia ngon độc, nhìn, làm người cảm thấy cả người không thoải mái. Phương Như cao cao tại thượng nhìn Thần Hy, một bộ lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng, hừ. Nói cái gì cũng chưa nói, Phương Như trước lạnh lùng hừ một tiếng. Thần Hy, Diêu Thanh, Trúc Dai Dai. Chính Hân Nhiên xem thường phiên lớn hơn nữa, đây là tưởng hù dọa người sao. Phương Như không nói chuyện, như vậy trường hợp, nàng cảm thấy chính mình trước nói lời nói sẽ hạ thấp thân phận, vì thế, bên người nàng Tùy Tùng mở miệng. Tùy Tùng giáp nói, Đông Phương Thần Hy, đừng quá tự cho là đúng, ngươi cho rằng ngươi là ai. Bất quá một cái thương nhân, ngươi theo chúng ta Phương gia đại tiểu thư so sánh với, kém xa. Thần Hy thực vô tội nói, các ngươi có thể đổi cái lời kịch sao. Tùy Tùng giáp, ngươi, Tùy Tùng nghệ, không phải kém xa, là cùng chúng ta như Tùy Tùng liền vô pháp so. Thần Hy, Diêu Thanh, Phúc, Trúc Dai Dai, Phúc, Chính Hân Nhiên trực tiếp nằm đi xuống, ân. Này trên cỏ, thật là thoải mái. Thần Hy nói đi, tìm ta có chuyện gì nhi. Phương Như kiêu ngạo nói, không có gì chuyện này, chính là nhàn hoảng, tới tìm ngươi tâm sự thiên. Mọi người đồng thời mắt trợn trắng. Thần Hy nói, đáng tiếc, ta không cái kia tâm tình bồi ngươi nói chuyện phiếm, đi trước. Thần Hy nói, đứng dậy muốn đi. Diêu Thanh Trúc Dai Dai Chỉnh Hân Nhiên cũng muốn lên đi theo cùng nhau đi. Phương Như người vội vàng ngăn lại các nàng, đứng lại. Thần Hy dừng lại bước chân, có việc. Phương Như nói, cũng liền không cùng ngươi quẹo vào, nói thẳng đi. Nói cho ta, ngày hôm qua cùng ngươi ở bên nhau cái kia Hà tiên sinh. Là ai? Ta bạn trai. Thần Hy trả lời thậm chí dứt khoát. Ngươi Phương Như cắn răng, ta là hỏi ngươi thân phận của hắn. Thân phận của hắn chính là ta bạn trai A. Ngươi Phương Như hoàn toàn bị chọc giận, đáy mắt kia cổ ngoan độc lại lần nữa thoáng hiện. Đông Phương Thần Hy, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta hỏi lại ngươi một lần, nam nhân kia rốt cuộc là ai? Hắn là Hà gia kia một phòng người. Mau nói. Chính là, mau nói. Phía sau Tùy Tùng đi theo kêu gào. Thần Hy khinh thường nhìn các nàng liếc mắt một cái, ta bạn trai là cái gì thân phận, quan các ngươi chuyện gì. Cái này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta vấn đề là được. Ta bạn trai cái gì thân phận cũng không liên quan chuyện của ngươi nhi. Ngươi cái này, Phương Như ngoan độc là hoàn toàn bị kích ra tới, nhìn Thần Hy, nói chuyện cũng biến thành uy hiếp. Đông Phương Thần Hy, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nói cách khác. Ta cũng không phải là mạnh u. Thần Hy ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, ta cũng nói cho ngươi, Phương Như, ngươi tốt nhất đừng đến gây chuyện ta, nói cách khác, ta cũng không phải là những cái đó có thể nhậm ngươi khi dễ bình thường thương nhân. Phương Như ngẩn ra, ngay sau đó liền cười, ngươi nói kia vị kia bạn trai hậu trường. Thần Hy nhướng mày, đương nhiên là hắn. Ha ha ha ha, Phương Như cười hoa chi loạn chiến, chỉ bằng ngươi. Ngươi như vậy thân phận. Chẳng lẽ có thể cùng ta so sao? Ta chính là Phương gia đại tiểu thư, ngươi tính cái thứ gì? Hắn chẳng lẽ sẽ phóng ta cái này thiên kim tiểu thư không cần, mà đi muốn ngươi cái này để tiện thương nhân? Thần Hy nói, cũng liền chính ngươi cảm thấy chính mình thực ghê gớm, ngươi về điểm này nhi thân phận, ở ta bạn trai trong mắt cùng vốn là không tính cái gì, Phương gia xác thật không tồi, nhưng có năng lực chính là ngươi phụ thân ngươi đều mau 60, không có người thừa kế. Lại quá cái 10 năm sau, Phương gia liền sẽ rời khỏi kinh đô xã hội thượng lưu vòng, mà ngươi cái này Phương gia đại tiểu thư, liền hoàn toàn mất đi giá trị, loại này nữ nhân, hắn là sẽ không muốn. Nói nữa, ngươi phía trước mới vừa thấy Lý Minh Viễn một mặt, liền đuổi theo Lý Minh Viễn chạy, hiện giờ thấy ta bạn trai, này lại bắt đầu truy hắn, giống ngươi như vậy là lơi ong bướm sớm 3 triệu 4 nữ nhân, hắn liền càng trướng mắt. Thần Hy nhấc chân rời đi. Đi ngang qua Phương Như bên người, nói, cho không khó coi như vậy, không hổ là Phương gia đại tiểu thư, bội phủ. Thần Hy rời đi, Trúc Dai Dai Diêu Thanh Chỉnh Hân Nhiên tự nhiên cũng đi theo rời đi. Phương Như đứng ở tại chỗ không núp ních, phía sau mấy cái tùy tùng đều vẻ mặt cẩn thận đứng ở một bên, thiên nột. Cái kia Đông Phương Thần Hy, nói chuyện cũng quá khó nghe, thật sự không nghĩ tới, nàng cũng dám như vậy cùng Phương Như nói chuyện. Phương Như đứng ở nơi đó không núp ních. Thẳng đến Thần Hy các nàng đã rời đi, đã hoàn toàn không có bóng dáng, nàng như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lớn như vậy, thật sự chưa bao giờ có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện, đây là nàng đời này đã chịu lớn nhất sỉ nhục. Phương Như khí đã phát run, cái trán gân xanh bạo khởi, trong mắt ngoan độc như là thiêu đốt ngọn lửa, lần này khuất nhục, nàng tuyệt không sẽ liền như vậy thiện bãi cam hưu. Đông Phương Thần Hy. Phương Như thâm hô một hơi, đi. Phía sau mấy người không dám nói lời nào, an tĩnh đi theo Phương Như phía sau. Phương Như ở kinh đô bên này chính là nhận thức không ít người, liền tính là Hà gia bên trong những cái đó tiểu thư, nàng cũng nhận thức không ít. Ngày hôm qua trạng vạng trở về nàng liền vận dụng chính mình sở hữu quan hệ đi tìm nam nhân kia, chính là tìm được cuối cùng, tất nhiên một chút tin tức đều không có. Thật sự là tò mò, vì thế liền trực tiếp tới tìm Thần Hy, không nghĩ tới, tất nhiên là kết quả này. Thần Hy Trịnh Hân Nhiên Diêu Thanh Trúc Giai Giai mấy người từ bên kia lại đây, Trúc Giai Giai kích động đối Thần Hy nói, wow! Thần Hy, ngươi quả thực quá trâu bò, ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ đối Phương Như nói như vậy tàn nhẫn nói, ha ha ha ha. Xem Phương Như kia sắc mặt, đều khí thanh, ha ha ha ha. Diêu Thanh đáp Thần Hy bả vai, cười nói, nhìn ngươi vừa rồi kia tư thế, cảm giác hoàn toàn là cùng Phương Như trái ngược. Ta trước kia thấy nhiều nhất, chính là một ít đại tiểu thư coi trọng nhân gia bạn trai còn tự cho là thành cao chạy tới nói nhân gia cô nương là lơi ong bướm, cái gì gì đó không xứng với kia nam làm người rời đi hắn tới. Hiện tại, xem ngươi nói như vậy Phương Như, đống nhiên cảm giác, ai nha hảo sảng. Chính Hân Nhiên nói, rốt cuộc sao lại thế này? Phương Như này hỏi, là ngươi sư huynh đi. Hắn không phải lại truy Lý Minh Viễn sao? Như thế nào đống nhiên đối với ngươi sư huynh cảm thấy hứng thú? Diêu Thanh Trúc Dài Dài một đốn. Trúc Dài Dài, đúng vậy. Lý Minh Viễn nhanh như vậy đã bị quăng. Diêu Thanh, đúng vậy. Lý Minh Viễn nhanh như vậy liền không mới mẹ cảm. Trịnh Hân Nhiên. Thần Hy. Xem này hai người đâu trong mắt rõ ràng liền mang theo một tia chờ mong một tia hưng phấn. Thần Hy bất đắc dĩ, Lý Minh Viễn tốt xấu cũng là chúng ta bằng hữu đi. Các ngươi nói như vậy hắn, thật sự hảo sao. Chính Hân Nhiên nói, Lý Minh Viễn nếu là thật sự đã bị Phương Như chán ghét, hắn hẳn là chỉ nghị phong tháo. Chính là, Trúc Giai Giai Diêu Thanh trăm miệng một lời. Thần Hy, nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Diêu Thanh nói, cũng không phải cái gì đại sự, Thần Hy liền cùng các vị bằng hưu nói, rất đơn giản a. Ngày hôm qua trạng vạng ta cùng sư huynh cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa tối. Vừa lúc gặp được Phương Như nhìn đến ta sư huynh, không biết là ai, phỏng chừng đêm qua không có hỏi tham gia tới, này liền trực tiếp tới hỏi ta. Diêu Thanh đôi mắt trừng lớn, thiên nột. Thật đúng là coi trọng ngươi sư huynh a. Nàng là gan cũng thật đại, nói, ngươi sư huynh cũng liền đối với ngươi thời điểm nhìn còn giống cá nhân, cái khác thời điểm, thấy thế nào như thế nào doa người, Phương Như loại này từ nhỏ nuông chiều từ bé thiên kim tiểu thư. Tất nhiên cũng có thể coi trọng ngươi sư huynh, quá không có thiên lý. Thần Hy. Trúc Giai Giai nói, đáng thương Lý Minh Viễn, ở ngươi sư huynh trước mặt, nháy mắt bị dây thành tra. Thần Hy. Chương 61 Cao Viêm Mời, canh 4. Phần 61. Chương 61 Cao Viêm Mời, canh 4. Nhìn Trúc Giai Giai kia vẻ mặt đồng tình bộ dáng, Chính Hân Nhiên có chút vô ngữ, nói, ta xem không nhất định đi. Phương Như từ nhỏ ở nhà được đến sùng ái thật sự là quá nhiều, từ nào đó trình độ thượng nói, nàng chính là muốn so mạnh ưu càng thêm được sùng ái. Như vậy nữ hài tử, nhìn đến ưu tú nam nhân, đều cảm thấy đối phương là sẽ vây quanh nàng chuyển, cảm giác trên thế giới này không còn có so nàng càng ưu tú nữ nhân. Hà thiếu tướng trước kia cơ hồ liền không lại kinh đô lộ quá mặt, bên này người đều không quen biết hắn, hiện giờ bỗng nhiên bị Phương Như nhìn đến, Phương Như nói không chừng chỉ là nhất. Thời tò mò mà thôi. Thần Hy cười, vui vẻ nói đúng, Phương Như ngày hôm qua nhìn đến ta sư huynh, lúc ấy xác thật là thực si mê, bất quá giống như vậy thiên kim tiểu thư, căn bản là không trông cậy vào nàng có thể đi ái nào đó nam nhân, bất quá chính là nhìn đến ưu tú điểm nam nhân, cảm thấy tò mò thôi. Chiếu ta nói, Phương Như kỳ thật vẫn là càng thích Lý Minh Viễn như vậy ôn hòa người, ta sư huynh, như vậy tính cách, nàng là sẽ không thích. Một cái thói quen lấy tự mình vì trung tâm nữ nhân, là sẽ không thích ta sư huynh như vậy tính cách. Mấy người gật đầu. Diêu Thanh nói cũng là, ngươi sư huynh như vậy tính cách, phỏng chừng cũng liền ngươi có thể tiêu thụ đến nổi lên. Trúc Giai Giai lại có bất đồng giải thích, ta đến không cảm thấy, ta cảm thấy Hà thiếu tướng như vậy tính cách khá tốt, đối người ngoài đều lạnh nhạt, đều tàn nhẫn vô tình, nhìn liền dò người, chính là đối chính mình nữ nhân, lại ôn nhu thực, cơ hồ là sủng lên trời, như vậy nam nhân, đối người ngoài đều hư, chỉ đối chính mình nữ nhân hảo, tìm được như vậy nam nhân làm bạn trai, mới là hạnh phúc nhất, đến nỗi những cái đó nhìn ôn nhu hiền lành công tử ca, ai, đối tất cả mọi người hảo, làm hắn bạn gái, không thấy được liền sẽ hạnh phúc. Mấy người đều dừng bước chân, Diêu Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trúc Giai Giai, nói, Thiên Nột. Giai Giai, trong khoảng thời gian này, ta như thế nào cảm giác ngươi giống như trưởng thành không ít? Nhìn lời này nói, quả thực quá có đạo lý. Trúc Giai Giai vẻ mặt kiêu ngạo, ngươi cái này kêu nói cái gì? Ngươi cho rằng liền các ngươi hiểu a? Bổn tiểu thư tốt xấu cũng là Trúc Gia tỉ mỉ giáo dưỡng ra tới tiểu thư, sao có thể liền ít như vậy đạo lý cũng đều không hiểu? Diêu Thanh rất là tán đồng gật gật đầu, đúng vậy. Ôn hòa nam nhân không thể muốn, xem ra, này Lý Minh Viễn, đời này là gả không ra. Thần Hy, Trịnh Hân Nhiên, Trúc Giai Giai. Diêu Thanh theo sát lại nói một câu, Tạ Nam kỳ thật cũng coi như là ôn hòa nam nhân một cái. Không được, ta phải chạy nhanh gọi điện thoại nói cho Tâm Di, chạy nhanh đem Tạ Nam cấp quăng, nhưng ngàn vạn đừng bị hắn ôn hòa biểu tượng cấp mê hoặc, cái loại này tiểu bạch kiểm. Tương lai nếu là thích thượng cô nương khác, khẳng định cũng là một bộ ôn hòa có lễ khiêm khiêm công tử bộ dáng. Đến lúc đó, Tâm Di nên khóc. Thần Hy, Trịnh Hân Nhiên, Trúc Giai Giai. Trúc Giai Giai chán nản, ngươi cố ý cùng ta đối nghịch đúng không? Ta chính là cảm thấy, đại nam tử chủ nghĩa nam nhân mới đáng yêu, tuy rằng ôn hòa nam nhân mặt ngoài nhìn sẽ càng thoải mái, nhưng bá đạo một chút, mới càng làm cho người động tâm sao. Nếu là mặt ngoài ôn nhu, kỳ thật bá đạo, vậy càng tốt. Trúc Giai Giai vẻ mặt hướng tới, nếu là gặp được như vậy nam nhân, ta nhất định sẽ không màng tất cả nhào qua đi. Phúc! Mấy nữ hải tử cười phun. Vườn trường không khí, luôn là tường hòa tốt đẹp, mấy nữ hải tử nhẹ nhàng đi dạo, cách đó không xa Cao Viêm thấy như vậy một màn, lẳng lặng đi tới, tới rồi Thần Hy mấy người trước mặt dừng lại. Nói thật, mỗi lần Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai nhìn đến Cao Viêm, trong lòng đều có loại vô hạn đáng tiếc cảm, ai? Như vậy đẹp mắt ra hỏa, vì bao cố tình chính là mạnh ưu biểu ca đâu. Vài vị học muội, các ngươi hảo. Cao Viêm rất có lễ phép. Học trưởng tìm chúng ta, là có chuyện gì như sao? Mở miệng chính là Diêu Thanh, Mỹ Nhân A. Hùng chi nhân gia còn như vậy có lễ phép, mạnh ưu đắc tội quá các nàng, Cao Viêm lại không có, Diêu Thanh nhịn không được trong lòng có chút hoa si. Cao Viêm đem mấy chương thiệp mời lấy ra tới, cười đối mọi người nói, quá mấy ngày chính là ta sinh nhật, ta tưởng mời vài vị học muội lại đây tham gia ta sinh nhật tiến hội. Mấy nữ hải tử nhìn nhau, Chính Hân Nhiên có chút không thể tin được, ngươi mời chúng ta. Cao Viêm gật đầu. Không sợ chúng ta cùng Mạnh Ưu đánh nhau sao? Trúc Giai Giai lập tức nói. Cao Viêm sinh nhật tiến hội, Mạnh Ưu cái này làm biểu muội khẳng định sẽ tham gia, Cao Viêm mời các nàng mấy cái qua đi. Các nàng cùng Mạnh U, chính là có thủ án A. Chẳng lẽ là tưởng đem các nàng mấy cái lộng qua đi làm hắn biểu mội hết giận. Diêu Thanh Trúc Giai Giai liếc nhau, không cần A. Cái này Cao Viêm tuy rằng là Mạnh U biểu ca, nhưng trước mắt lại chưa từng đắc tội quá các nàng. Ngẫu nhiên, các nàng vẫn là có thể nhìn dưỡng dưỡng nhãn, chính là nếu là hắn ôm như vậy tâm thái, kia về sau các nàng thấy này xoay ca, chẳng phải đến ghê tầm chết. Cao Viêm ôn hòa cười. Một chương ôn nhuận trên mặt càng thêm ôn hòa có lễ, chính là bởi vì các ngươi chi gian cùng Mạnh Ú có chút hiểu lầm, ta mới riêng tới thỉnh các ngươi. Mấy người đối xem một cái, làm Cao Viêm tiếp tục nói tiếp. Cao Viêm nói, Mạnh Ú là ta biểu muội, nàng tính tình ta rất rõ ràng, cái kia nha đầu, từ nhỏ bị sủng hư, trong nhà ra thế như vậy cường ngạnh, các ngươi cũng là từ nhỏ liền sinh hoạt ở sinh lưu xã hội người, hẳn là cũng biết, Mạnh Ú như vậy tính cách. Ở xã hội thượng lưu chỗ nào cũng có. Mấy người gật đầu, Cao Viêm nói cũng đúng, Mạnh Ú như vậy ra thế, tiêu ngạo điểm tựa hồ thực bình thường. Cao Viêm tiếp tục nói, nàng tuy rằng điêu ngoa điểm, nhưng bản tính vẫn là không xấu, các ngươi chi gian lại không có thâm cửu đại hận, kỳ thật nói không chừng quá mấy ngày, đại gia liền đều đã quên, về sau ở trong trường học đại gia gặp mặt cơ hội còn có rất nhiều, thêm một cái kẻ thù không bằng thêm một cái bằng hữu. Lần này ta mời các ngươi qua đi, nhiều tiếp xúc một chút, có lẽ liền không có việc gì đâu. Không phải còn có một câu kêu không đánh không quen nhau sao? Chính Hân Nhiên đôi tay ôm ngực, học trưởng, chúng ta cùng ngươi, cũng không có cái gì giao tình. Những lời này, nói đến trọng điểm. Mạnh U đắc tội người nhiều đi, cũng không gặp Cao Viêm một đám đi hóa giải các nàng chi gian quan hệ. Mọi người nhướng mày, chờ Cao Viêm giải thích. Cao Viêm cười, hắn liền biết, này mấy nữ hải tử cũng không đơn giản. Lời nói đều nói tới đây, ta đây cũng liền không che giấu, ta mời các ngươi, không phải bởi vì phía trước giao tình, mà là vì về sau giao tình. Cao Viêm nhìn về phía Thần Hy, ngươi là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, mấy năm nay Phương Đông tập đoàn phát triển thực mau, chúng ta Cao gia cũng là làm buôn bán, ta cũng là cái này trong vòng người, thương trường thượng thêm một cái bằng hữu nhiều con đường, ta rất bội phục ngươi còn tuổi nhỏ là có thể có như vậy thành tích, giống ngươi như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm chính mình muốn làm sự tình muốn làm hạng mục, đây là chúng ta này đó từ nhỏ đã bị coi như gia tộc người thừa. Kế tới bồi dưỡng, học tập hết thể đều là cùng chính mình trong nhà những cái đó sinh ý có quan hệ người tới nói, là một kiện phi thường mỹ diệu thể nghiệm, chúng ta vĩnh viễn cũng cảm thụ không đến, nói lời thật lòng, ta cũng không tưởng cùng ngươi trở thành địch nhân, tương phản, ta thực thưởng thức ngươi, hy vọng, có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Lời này, đến lúc đó làm Thần Hy lau mắt mà nhìn, Cao gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới người thừa kế, quả nhiên không đơn giản. Cao Viêm tiếp tục nói, khó được ngươi cùng ta cùng giáo đọc sách, khó được có cơ hội gần gũi nhận thức ngươi, cơ hội như vậy, ta lại như thế nào sẽ bỏ qua. Đến nỗi Mạnh U. Cao Viêm cười có chút bất đắc dĩ, nói, còn thỉnh Phương Đông tiểu thư không cần để ở trong lòng, ngươi có thể có hôm nay thành tựu, liền thuyết minh ngươi tâm tính cùng những cái đó tiểu nữ hài là không giống nhau, Mạnh U bản tính không tính là hư, bị sủng hư mà thôi, ta cái này làm biểu ca, ở chỗ này cùng ngươi xin lỗi. Còn thỉnh Phương Đông chủ tịch, không cần cùng nàng so đo. Cao Viêm nói, vươn tay, chờ Thần Hy phản ứng. Thần Hy nhìn Cao Viêm ánh mắt có chút sâu thẳm, người này, xác thật không đơn giản, Mạnh U cùng nàng xác thật không có gì thâm cừu đại hận, nói đơn giản điểm, còn xác thật chính là một cái không quá hiểu chuyện tiểu nha đầu tới tìm nàng phiền toái mà thôi. Nàng tuy rằng tuổi cũng không lớn, thậm chí so Mạnh U còn muốn tiểu một tuổi, nhưng là nàng thân phận cùng Mạnh U không giống nhau. Cao Viêm lời này đã thực rõ ràng, là một cái sự nghiệp thành công thượng vị giả, nàng Đông Phương Thần Hy tự nhiên là so Mạnh U có khí độ, như thế nào sẽ giống cái không hiểu chuyện tiểu hài tử giống nhau tính toán chi ly, càn quấy đâu. Thần Hy du mắt, nhìn về phía Cao Viêm vươn tới tay, nàng nếu là không đáp ứng, chẳng phải là có vẻ nàng cái này chủ tịch, quá không khí độ. Thần Hy câu môi cười, duỗi tay cùng Cao Viêm nhẹ nhàng nắm chặt, nói, học trưởng đều nói như vậy. Ta nếu là lại so đo đi xuống, chẳng phải là có vẻ ta quá không khí lượng. Học trường yên tâm, ta tốt xấu cũng là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, ta đối Mạnh gia Cao gia cái nhìn, cùng với thái độ, chỉ biết quyết định bởi với Mạnh gia gia chủ còn có Cao gia gia chủ, đối với Mạnh U như vậy tiểu nữ hài, ta sẽ không như vậy không hiểu chuyện đi theo nàng so đo. Cao Viêm ánh mắt hơi hơi một ngừng, nháy mắt liền khôi phục bình thường, lời nói đã nói, hắn cũng nên rời đi, Cao Viêm nói. Vậy các ngươi trước chơi, ta đi trước. Thần Hy cười nói, học trưởng xin cứ tự nhiên, ta đến lúc đó nhất định sẽ tới. Hảo. Cao Viêm cười xoay người rời đi. Nhìn Cao Viêm xoay người rời đi bóng dáng, Chính Hân Nhiên nói, ta liền biết, ngươi nha đầu này không như vậy dễ nói chuyện. Diêu Thanh Tiêu ngạo nói, chính là, Cao Viêm nói muốn ngươi một cái Phương Đông tập đoàn chủ tịch không cần cùng Mạnh U một cái tiểu nữ hài so đo, ngươi khen ngược. Tất nhiên nói thẳng ngươi sẽ chỉ ở ý Mạnh gia gia chủ cùng Cao gia gia chủ thái độ, này không rõ rành rành đem hắn cũng trở thành Mạnh U như vậy không hiểu chuyện gia hòa sao. Vô cớ liền đem chính mình phân vị nâng lên một bậc, ta vừa mới chính là thấy được, Cao Viêm chính là có chút kinh ngạc. Trúc Giai Giai nhìn Cao Viêm kia rời đi bóng dáng, có chút đồng tình nói, ai? Thật đáng thương. Cùng chúng ta Thần Hy chơi lòng dạ hẹp hòi, thật là đầu bị cửa kẹp. Cao Viêm là Cao gia người thừa kế duy nhất, hơn nữa từ nhỏ đã bị tỉ mỉ giáo dưỡng, có thể nói, đối với nào đó sự tình, từ Cao Viêm thái độ, là có thể nhìn ra Cao gia hoặc là Mạnh gia thái độ, trước kia Mạnh U đắc tội Thiên Kim tiểu thư chính là vô số kể, cũng không gặp Cao Viêm riêng ra mặt vì ai hóa giải quá, Thần Hy, ngươi là cái thứ nhất, ít nhất, là không có bất luận cái gì quan gia bối cảnh dưới tình huống cái thứ nhất. Về kinh đô những việc này, rốt cuộc vẫn là Trịnh Hân Nhiên tương đối hiểu biết, vì thế đem chính mình biết đến tất cả đều nói cho Thần Hy. Diêu Thanh Trúc dai dai liếc nhau, không phải là có cái gì âm mưu đi. Không cần a. Tạm thời gia hỏa này tốt xấu còn có thể nhìn dưỡng dưỡng nhãn, nếu là hắn ở tính kế chúng ta. Chúng ta đây về sau, chẳng phải là không có Mỹ Nam thưởng thức. Chính Hân Nhiên mắt trợn trắng, Lý Minh Viễn lớn lên một chút cũng không thể so hắn kém a. Hơn nữa Lý Minh Viễn sinh ra muốn so với hắn cao, hắn ở kinh đô đại học danh khí, phỏng chừng nếu không bao lâu, là có thể đuổi theo Cao Viêm. Kinh đô nổi danh quý công tử, có chút so Cao Viêm tuổi đại sớm đã tốt nghiệp, còn có không ở kinh đô đại học, còn có không có Cao Viêm như vậy bối cảnh. Cao Viêm tuy rằng sinh ra thương môn, nhưng bất đắc dĩ nhân ra có một cái như bức hống hống dựa a. Có mạnh ra như vậy thân thích, là có thể đủ đem không ít sinh ra tôn quý người cấp so đi xuống. Cho nên Cao Viêm có thể trở thành kinh đô bốn thiếu chi nhất, ở kinh đô đại học này đã là đệ tứ năm, nhưng mà hắn giáo thảo địa vị, lại chưa từng có người lay động quá. Hiện giờ Lý Minh Viễn tới, Lý Minh Viễn đầu tiên ở thành tích thượng liền rất sung ra, Lý gia sinh ra cũng không thấp, hơn nữa Lý Minh Viễn bản nhân phong thái, thanh danh này cũng không nhỏ, nếu không bao lâu, không sai biệt lắm là có thể đủ cùng Cao Viêm chạy song song với, nhưng mà, tưởng vượt qua hắn, lại là không dễ. Này, chính là Cao Viêm thực lực. Diêu Thanh Trúc dai dai chăm miệng một lời, Lý Minh Viễn tên kia, đã sớm nhìn chán. Thần Hy. Trịnh Hân Nhiên. Diêu Thanh hỏi Thần Hy nói, Thần Hy, chúng ta thật sự muốn đi. Ta cảm giác đi chuẩn không chuyện tốt. Trúc dai dai ở một bên dùng sức gật đầu, ta cảm thấy cũng là. Có Mạnh Đũ ở, mặc dù cái này Cao Viêm không tìm các nàng phiền thoái, nhưng không đại biểu Mạnh Đũ sẽ không. Chính Hân Nhiên cũng nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy cười, các ngươi có đi hay không không sao cả, kỳ thật vẫn là không đi hảo, tựa như các ngươi nói, đi chuẩn không chuyện tốt nhi. Chính là ta lại là cần thiết đi. Cao Viêm lần này tới mời chúng ta mấy cái, chính yếu mục đích chính là ta, phía trước đắc tội Mạnh Đũ cũng là ta, kỳ thật cùng các ngươi không có bao lớn quan hệ. Kia không được. Diêu Thanh vỗ bộ ngực nói, chúng ta là bằng hữu. Từ nơi khác đi vào cái này xa lạ địa phương cũng không dễ dàng, đại gia tự nhiên muốn cho nhau chiều ứng, nếu biết đi chuẩn không chuyện tốt nhi, vậy không thể làm ngươi một người đi mạo hiểm, đến lúc đó liền cái hỗ trợ người nói chuyện đều không có. Chúng ta cùng đi, người nhiều lực lượng đại, dù sao là Cao Viêm tới mời chúng ta, lại không phải chúng ta một hai phải đi. Chính Hân Nhiên cũng nói, Diêu Thanh cái dai dai không đi nhưng thật ra có thể, ta còn là bồi ngươi đi thôi. Kinh đô bên này ta tương đối quen thuộc, bên này những cái đó xã hội thượng lưu tiểu thư công tử thích chơi trò gì ta cũng so các ngươi rõ ràng, có ta ở đây, ít nhất còn có thể cho ngươi để cái tỉnh, ngươi một người đi, chung quanh đều là người xa lạ, vạn nhất chứ các nàng nói nhi, liền không hảo. Diêu Thanh không muốn, không phải đâu. Từ tới kinh đô, trên cơ bản chuyện gì hai người các ngươi đều không cho chúng ta hai cái tham dự, tổng không thể vẫn luôn liền như vậy làm chúng ta tránh đi. Ta cảm giác thật muốn có chuyện gì, chúng ta tránh cũng không có gì dùng. Thần Hy Trịnh Hân Nhiên ngẩn ra. Diêu Thanh nói, ta biết hai người các ngươi ý tứ, chúng ta ở kinh đô bên này không có bất luận cái gì bối cảnh, gần chỉ là các ngươi bằng hữu, điểm này nhi còn không đến mức làm những người đó có điều cố kỵ, rốt cuộc Mạnh gia phương gia như vậy bối cảnh, căn bản là không cần cố kỵ quá nhiều. Chính là hai người các ngươi trái lại ngẫm lại, chúng ta chính là bằng hữu. Từ Thanh Thị cùng đi đến, điểm này nhi mọi người đều biết, Mạnh U cùng Phương Như nếu là thật sự tưởng đối phó các ngươi, ngươi cảm thấy các nàng sẽ bỏ qua hai chúng ta này không bối cảnh. Thần Hy Trịnh Hân Nhiên không nói. Xem đi. Liền các ngươi chính mình cũng không tin đi. Diêu Thanh nói. Thần Hy cùng Trịnh Hân Nhiên liếc nhau. Thần Hy nói, vui vẻ, Mạnh U cùng Phương Như, ngươi hiểu biết nhiều ít, ta cảm thấy, Phương Như, giống như muốn so Mạnh U càng đáng sợ. Nữ hài tử kia, trong ánh mắt luôn là có thể nhìn đến một cổ so Mạnh Đũ mãnh liệt gấp trăm lần tàn nhẫn, nàng nếu là điên cuồng lên, có lẽ thật đúng là tương đối khó giải quyết, ta không có gì vấn đề, các ngươi mấy cái, liền nguy hiểm. Chính Hân Nhiên khẩu khí nghiêm túc nói, ngươi nói không tồi, chân chính tương đối lên, Phương Như so Mạnh Đũ khó đối phó, Mạnh Đũ còn có thể nói là giống nhau thiên kim tiểu thư, chính là Phương Như, đó là thật sự muốn so Mạnh Đũ tàn nhẫn nhiều. Chúng ta mấy cái là bằng hữu mọi người đều rõ ràng, các nàng nếu là thật sự phải đối chúng ta làm cái gì, Thanh Thanh cùng dai dai phỏng trừng cũng trốn không thoát, ta cũng không tin, các các nàng hai cái sẽ hảo tâm buông tha Thanh Thanh cùng Dai Dai. Chỉ tìm chúng ta hai cái phiền thoái. Kia làm sao bây giờ? Trúc Dai Dai có chút lo lắng nói. Nàng tuy rằng lá gan cũng không nhỏ, nhưng cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng, nơi này không phải thanh thị, không phải chính mình có thể không sợ trời không sợ đất địa phương, chính mình ở cái này địa phương, căn bản chính là tép dịu một cái. Tới kinh đô thời gian tuy rằng không lâu, nhưng Trúc Dai Dai đã cảm nhận được một ít thân phận thượng chênh lệch. Trước kia ở thanh thị cơ hồ không ai dám không đem nàng để vào mắt, ở toàn bộ Minh Dương Trung học, các nàng mấy người này có thể nói là thân phận thượng đứng đầu tồn tại, chính là hiện tại đâu. Nhớ tới phía trước nghe được những lời này đó, Trúc Dai Dai có chút hơi sợ nói, thần hy, ta phía trước trong lúc vô ý nghe được một nữ hài tử nói, nàng năm trước có một cái bạn cùng phòng, cũng là nơi khác tới, vốn dĩ gia đình điều kiện thực hảo, tại địa phương thượng cũng coi như là đỉnh tầng. Chính là bởi vì đắc tội Phương Như, cuối cùng, trong nhà nàng ở không đến 3 tháng thời gian nội, phá sản. Sau lại nữ hải tử kia liền thôi học, đến bây giờ cũng không biết nàng rốt cuộc đi nơi nào, căn bản là liên hệ không thượng. Diêu Thanh vỗ Trúc Dai Dai bả vai, an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, Trúc gia cũng không phải là bình thường gia tộc, ngươi đừng quên, Trúc gia chính là có chỗ dựa, Lý gia chính là Trúc gia tốt nhất chỗ dựa, xem trước mắt bộ dáng. Mạnh U cùng Phương Như đối Lý Minh Viễn đều có ý tứ, như vậy Mạnh gia cùng Phương gia khẳng định đều là ở mượn sức Lý gia, Trúc gia có Lý gia che chở, bọn họ là sẽ không động, bởi vì một khi động, liền ý nghĩa đem Lý gia đẩy hướng đối phương, điểm này nhi, bọn họ tuyệt không sẽ làm, cho nên Trúc gia sẽ không có việc gì. Trúc Dai Dai gật gật đầu, nhưng tâm lý vẫn là có chút lo lắng, hiện tại cùng quá khứ cực độ chênh lệch, làm nàng trong lòng có chút không tiếp thu được. Hy vọng, trong nhà sẽ không có việc gì đi. Phần 62. Chương 62 Quỷ môn che giấu thế lực, hôm nay canh ba. Kia, ngươi rốt cuộc muốn hay không đi? Chính Hân Nhiên hỏi Trúc Dai Dai nói. Ta Trúc Dai Dai có chút do dự không chừng. Diêu Thanh cau mày nói, ta cảm thấy, vẫn là cùng đi hảo. Dù sao đối phương không thấy được sẽ bỏ qua chúng ta, chi bằng thời khắc nhắc nhở các nàng chúng ta là một đám. Như vậy, đắc tội chúng ta hai cái, đồng dạng cũng chính là đắc tội Lý Minh Viễn thần hy còn có vui vẻ ngươi, nói không chừng như vậy ngược lại an toàn điểm, Dai Dai ngươi nói đi. A, Trúc Dai Dai sửng sốt, kia, Thanh Thanh đều đi, ta cũng cùng đi đi. Cảnh Lan Hoa Viên. Buổi tối, thần hy làm xong chính mình công tác, liền ngồi ở một bên phát ngốc, Hà Thanh Dập đi tới ngồi vào bên người nàng, hỏi, làm sao vậy? Thần hy phục hồi tinh thần lại, nói, không có gì, chính là hiện tại hoàn cảnh thay đổi, có chút cảm khái mà thôi. Cái gì cảm khái, nói đến nghe một chút. Hà Thanh Dập nói. Thần Hy quay đầu, nghiêm túc nhìn Hà Thanh Dập, sư huynh, ngươi có bằng hữu sao? Hà Thanh Dập ngẩn ra. Vì cái gì hỏi như vậy? Thần Hy cúi đầu, nói, chúng ta người như vậy, bên người thời khắc đều là nguy cơ, thường xuyên sẽ đắc tội như vậy lợi hại nhân vật, những người đó muốn đối phó chúng ta. Lấy chúng ta không có biện pháp, thông thường đều sẽ lấy chúng ta bên người người xuống tay, cùng chúng ta làm bằng hữu người, có phải hay không đều rất nguy hiểm. Hà Thanh Dập nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Có người tìm ngươi mấy cái bằng hữu phiền toái? Tạm thời còn không có. Thần Hy nói. Hà Thanh Dập thở dài, sờ sờ Thần Hy đầu, nói, nha đầu ngốc, đừng nghĩ như vậy nhiều, ta trước kia không có gì bằng hữu, nhưng hiện tại cũng có, chẳng qua. Ngươi cũng chưa gặp qua mà thôi, về sau có cơ hội, mang ngươi trông thấy, đều là mấy năm nay bên ngoài làm việc thời điểm nhận thức, bọn họ đối với ngươi, có thể nói là thực cảm thấy hứng thú. Thần Hy ngẩng đầu, cũng không có nhiều ít hứng thú, chỉ nói, những người đó, hẳn là đều không đơn giản đi. Bọn họ đều là từng người trong lĩnh vực tinh anh, cho nên mới sẽ đụng tới ngươi, cùng ngươi trở thành bằng hữu, ngươi có bằng hữu bình thường sao? Hà Thanh Dập đốn trong chốc lát, không có. Thần Hy đem phía trước Trúc Dai Dai phản ứng cùng Hà Thanh Dập nói một lần, Hà Thanh Dập kinh ngạc nói, liền bởi vì cái này. Thần Hy gật gật đầu, tuy rằng ta cũng biết, có một số việc tránh không được, nhưng nhìn bằng hữu bởi vì những việc này tâm tình không tốt, ta cũng cao hứng không đứng dậy, nếu là không có ta nói, Phương Như cùng Mạnh U, cùng Dai Dai các nàng, căn bản là sẽ không có cái gì giao thoa. Hà Thanh Dập cười, ngươi xác định. Phương Như cùng Mạnh U coi trọng chính là Lý Minh Viễn, không có người, Trúc Giai Giai cùng Diêu Thanh Như cũng là Lý Minh Viễn bằng hữu, các nàng hiện giờ có khả năng bị Phương Như cùng Mạnh Hữu theo dõi, kỳ thật cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Thần Hy không nói chuyện. Hà Thanh Dập tiếp tục nói, ngươi là ta bạn gái, Phương Đông tập đoàn phát triển có rất nhiều địa phương đều đã chịu ta chiếu cố, Trúc Giai Giai cùng ngươi là bằng hữu, cho nên mấy năm gần đây, Trúc Thị tập đoàn cũng đã chịu đến từ Phương Đông tập đoàn chiếu cố, Trúc Gia là người của Lý Gia. Cho nên đã từng Trúc Gia mới có thể ở Lâm Gia chèn ép hạ trưởng thành lên, đảo hiện giờ hùng bá một phương, rất nhiều thời điểm, được đến liền muốn trả giá, Trúc Gia được đến Lý Gia còn có ngươi trợ giúp. Tự nhiên cũng muốn vì cùng các ngươi giao hảo mà trả giá đại giới, đây là cần thiết, là các nàng chính mình lựa chọn. Thân Hy, kỳ thật ngươi trong lòng rất rõ ràng này đó, đúng hay không? Thân Hy gật gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch, người đó là như thế, được đến một ít. Tất nhiên muốn trả giá một ít, chỉ là, nàng đời trước không có như vậy khuê mật, cho nên đời này phá lệ quý trọng, luôn là thích chính mình có thể cho các bằng hữu mang đến trợ giúp. Nhìn đến hiện giờ Trúc Giai Giai lo lắng bộ dáng, nàng trong lòng có chút không được tự nhiên. Hảo sư minh, ta minh bạch này đó, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhớ tới chính mình nhìn đến thì mời, Hà Thanh Dập nói, Cao Gia mời ngươi đi tham gia yến hội. Thần Hy gật đầu, đúng vậy. Cao Viêm tự mình lại đây đem thiệp mời giao cho ta, trừ bỏ ta ở ngoài, vui vẻ dai dai còn có Thanh Thanh đều có, Lý Minh Viễn bên kia, cũng là giống nhau. Hà Thanh Dập khỏe miệng gợi lên một mạt lạnh lẽo. Cao Gia mấy năm nay, ở Mạnh Điển che chở hạ, phát triển thực không tồi, bọn họ có rất nhiều sinh ý, đều cùng Phương Đông tập đoàn lại tương tự chỗ. Nếu là yêu cầu, ngươi có thể đem Cao Gia hết thảy, biến thành Phương Đông tập đoàn. Ách! Thần Hy trừng lớn mắt, làm sao vậy? Cao Gia cho ngươi. Hà Thanh Dập nhìn chính mình trong tay chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ngạo kiều nói, đánh ngươi chủ ý, có tính không chọc phải ta. Ách! Thần Hy lại lần nữa sửng sốt, không thể nào. Ta cùng Mạnh Lũ tuy rằng có thù oán, nhưng cũng còn không đến mức làm Cao Gia nhanh như vậy liền đối ta ra tay đi. Nếu là nói như vậy, Mạnh Lũ trước kia đắc tội người nhiều đi, cũng khẳng định có một ít Mạnh Lũ giải quyết không được người. Chẳng lẽ Cao Gia đều ra tay? Ta chính là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, cảnh gia ngoại tôn nữ, bọn họ không đến mức như vậy qua loa liền phải đối phó ta a. Thấy Thần Hy tất nhiên nửa điểm nhi không có phát hiện, Hà Thanh Dập đông nhiên không nghĩ nói, Thần Hy không biết, kỳ thật cũng khá tốt, làm Cao Gia ra hỏa kia hạt bận việc đi thôi. Dám đánh hắn Thần Hy chủ ý, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng, một tiểu bạch kiểm mà thôi. Xem Hà Thanh Dập biểu tình không đúng, Thần Hy liền biết, chính mình hẳn là đoán sai, lôi kéo Hà Thanh Dập cánh tay lắc lắc, sư huynh, mau nói, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nói cho ta sao? Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta cái gì đều biết, như vậy cũng hảo làm phòng bị sao đúng hay không? Xem sư huynh bộ dáng, hẳn là có chút tức giận, Cao Gia làm cái gì có thể làm sư huynh sinh khí? Tò mò nha! Nhìn Thần Hy một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, Hà Thanh Dập cười nói, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao, Cao Gia là tuyệt không sẽ thực hiện được. Mau nói mau nói. Hà Thanh Dập thay đổi cái tư thế ngồi xong, đối Thần Hy nói, Cao Gia là Mạnh Gia tài chính nơi phát ra, mấy năm nay vẫn luôn chịu Mạnh Gia che chở, thậm chí toàn bộ Cao Gia một ít quyết sách, đều là Mạnh Điển làm quyết định, Cao Viêm là Cao Gia người thừa kế duy nhất, bản thân lại rất là xuất chúng, tốt như vậy một viên quân cờ, Mạnh Điển tự nhiên sẽ thiện thêm lợi dụng. Ấn ơn. Thần Hy ra sức gật đầu, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Hà Thanh Dập nói, ngươi là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ, ngươi nói, ngươi lớn nhất đặc điểm là cái gì? Cái gì? Có tiền. Thần Hy. Hào đi. Nàng xác thật rất có tiền. Hà Thanh Dập nói, trước kia Mạnh Lũ không biết đến nhất quá bao nhiêu người, chính là cũng không gặp Cao Gia ra mặt giữ gìn, cố tình tới rồi ngươi nơi này liền không giống nhau, vì cái gì? Còn không phải bởi vì ngươi thân phận. Cao Gia yêu cầu. Không đúng, phải nói là Mạnh Gia yêu cầu tiền. Ngươi như vậy tuổi trẻ, có lẽ bọn họ cảm thấy, được đến ngươi là có thể khống chế Phương Đông tập đoàn, thuận tiện lại cùng cảnh gia đáp thượng quan hệ. Như vậy một công đôi việc cơ hội, Mạnh Gia tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ta dám nói, vì được đến cảnh gia duy trì, Mạnh Điển liền tính làm Mạnh Ú gả cho cảnh thần, thậm chí là làm Mạnh Diệt Xuyên cưới cảnh hoa, hắn đều nguyện ý. Làm Mạnh Lũ gả cho ta biểu ca. Thần Hy vẻ mặt không tình nguyện, kia không có khả năng, Mạnh U cái kia náo tản, đừng hại ta biểu ca, ông ngoại tuyệt đối chướng mắt Mạnh U. Hà Thanh dập cười, ngươi ông ngoại khẳng định chướng mắt Mạnh U, ngươi biểu ca cũng chướng mắt Mạnh U, chính là này đó Mạnh Điển cũng không biết Nga. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình gia nhi tử nữ nhi đều là quan gia thiên kim danh môn công tử, xứng một cái thương môn người, xoa xoa có thừa. Ách! Thần Hy bất đắc dĩ, hảo đi! Dòng dõi khác biệt, như vậy quan niệm ở Hoa Hạ ăn sâu bén dễ, nàng biết thay đổi không được. Kia vì sao Mạnh Điển không có làm như vậy? Cuối cùng ngược lại làm đánh ta chủ ý. Cao Thần Hy bỗng nhiên một đốn, kinh ngạc nhìn Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, cười nói, suy nghĩ cẩn thận. Mạnh Điển là luyến tiếc chính mình nhi nữ cùng cảnh ra một cái gia đình thương nhân liên hôn, cho nên lui mà cầu tiếp theo, dùng Cao Viêm này viên quân cờ. Cảnh gia xa ở Hồng Kông, ta là cảnh gia thương yêu nhất ngoại tôn nữ, còn có Phương Đông tập đoàn, còn có Đông Phương gia, Mạnh Điển muốn cho ta gả cho Cao Viêm, được đến Phương Đông tập đoàn, được đến Đông Phương gia, thuận tiện, cũng cùng cảnh gia đáp thượng quan hệ, cảnh họa tuổi còn nhỏ, không có gì bản lĩnh, điểm này nhi Mạnh Điển. Phòng chứng biết, cho nên, lựa chọn ta. Hà Thanh Dập gật gật đầu, cho nên, ngươi nói, Cao gia có nên hay không thu thập. Ta dựa. Đương nhiên nên, tận dám xem thường bổn tiểu thư, hừ. Ha ha a Hà Thanh Dập cười lên tiếng. Ngươi cười cái gì? Thần Hy trừng mắt. Thần Hy, nhân gia trướng mắt cảnh gia cháu gái, lại coi trọng ngươi cái này cảnh gia ngoại tôn nữ, đã thực coi trọng ngươi. Đi ngươi nha. Thần Hy một cái ôm gối ném qua đi, tìm ngươi nói như vậy, ta còn phải cảm kích hắn. Hà Thanh Dập bị ôm gối tạp một chút, cũng không có né tránh. Trực tiếp liền đem ôm gối ôm vào trong lòng ngực, cười nói, đương nhiên không cần cảm kích hắn, ngươi hẳn là hảo hảo thu thập bọn họ. Chính là, Thần Hy dương dương cằm, xem Cao Viêm tự mình lại đây cho nàng đưa thiệp mời, còn nói như vậy một đoạn lời nói, nàng còn đối hắn xem trọng liếc mắt một cái, hiện tại xem ra, cũng không phải cái gì thứ tốt. Tên kia không có lập tức liền xông lên truy nàng, nói không chừng liền hắn trong lòng đều có chút chướng mắt nàng cái này sinh ra gia đình thương nhân người. Dựa. Còn dám ở nàng trước mặt giả thanh cao, nha nha. Sinh nhật tiến hội, nàng đảo mau chân đến xem, cái này cao ra rốt cuộc tưởng chơi cái gì xiếc. Hừ. Hà Thanh Dập đem Thần Hy đánh đổ chính mình trong lòng ngực. Hảo, những việc này nói xong, ta còn có một khắc gian sự tình muốn cái ngươi nói. Cái gì? Tám đại thế gia thi đấu xếp hạng thời gian, đẩy sau. Cái gì? Thần Hy cả kinh, vì cái gì? Trước kia cũng từng có chuyện như vậy sao? Hà Thanh Dập nói, không có, lần này là ngoại lệ. Thần Hy lông mày dương lên, biết nơi này khẳng định có sự, lý do. Mấy đại thế gia sở còn không có chuẩn bị tốt, yêu cầu nhiều điểm nhi thời gian lại chuẩn bị chuẩn bị. A, Thần Hy cười lạnh một tiếng, làm nửa ngày như vậy thi đấu xếp hạng còn có thể chờ bọn họ đều chuẩn bị tốt mới bắt đầu, nếu là bọn họ vĩnh viễn cũng chuẩn bị không tốt. Kia chẳng phải là vĩnh viễn đều không cần cử hành. Hà Thanh Dập trầm gì gì nói, lần này không giống nhau sao. Quỷ môn bị ta diệt, ta thành dược môn đệ tử, dược môn môn chủ không chết tất nhiên lại về rồi, còn mang về tới một cái ngươi như vậy thiên tài đệ tử, mộ dung ra ra một vị thánh nữ truyền thừa người, này hết thảy, phát sinh quá nhanh, bọn họ còn không có cũng đủ thời gian ứng đối hết thảy, cho nên, yêu cầu nhiều điểm nhi thời gian tới chuẩn bị. Dù sao như vậy thi đấu đều là kỳ môn giang hồ người tham gia, quan hệ đến chính là tám đại gia tộc kích lợi, lần này mấy đại gia tộc đều không có ý kiến, chúng ta đây Hà gia cũng không cần phải một hai phải hiện tại cử hành, như vậy cũng liền không có gì ý tứ. Thần Hy nói, không phải mấy đại thế gia không có chuẩn bị tốt, mà là mộ dung gia không có chuẩn bị tốt đi. Hà Thanh Dập cười, vẫn là ta Thần Hy thông minh. Thần Hy bĩu môi, cái kia mộ dung vũ, liền không thể trực tiếp giết sao. Dù sao đều đã biết nàng là quỷ môn truyền thừa người, trực tiếp giết, không phải xong hết mọi chuyện. Nhớ tới mộ dung vũ, Hà Thanh Dập đáy mắt cũng nổi lên một cổ lạnh lẽo. Mộ dung vũ tạm thời còn không thể giết, quỷ môn còn có một ít che giấu thế lực, yêu cầu dùng nàng tới dẫn ra tới. Che giấu thế lực. Thần Hy cả kinh, quỷ môn không phải bị ngươi diệt không sai biệt lắm sao. Chỗ nào tới che giấu thế lực? Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, buông chén lớn rượu, nghiêm mặt nói, quỷ môn phát triển nhiều năm như vậy, lại còn có vẫn luôn là không thể gặp quang môn phái, ta trước kia vẫn luôn đều ở trong ngực kỳ môn trong chốn giang hồ nào đó ẩn nấp góc, còn cất giấu quỷ môn một ít không muốn người biết bí mật, chính là mãi cho đến ta giết Âm Cựu Phong, cơ hồ diệt quỷ môn, những cái đó thế lực đều không có xuất hiện bất luận cái gì dị động, ta cũng cho rằng, chính mình đã đoán sai, chính là thẳng. Đến khoảng thời gian trước, ta mới biết được, chính mình đoán vẫn luôn cũng chưa sai, quỷ môn, xác thật còn có một ít che giấu đồ vật tồn tại, này đó, là đã từng Âm Cửu Phong cũng không có khống chế. Tin tức này làm Thần Hy thực giật mình, Âm Cửu Phong đã từng như vậy lợi hại, cơ hồ là toàn bộ kỳ môn giang hồ duy nhất một cái có thể cùng sư huynh chống lại người, chẳng lẽ hắn còn không có hoàn toàn khống chế quỷ môn. Những cái đó thế lực, hiện tại đều nhận Mộ Dung Vũ là chủ. Hà Thanh Dập sắc mặt có chút ngưng trọng, đối Thần Hy nói, có hay không nhận Mộ Dung Vũ là chủ ta còn không xác định, nhưng có thể khẳng định chính là, Mộ Dung Vũ cái này quỷ môn thánh nữ tồn tại, làm vài thứ kia, ngồi không yên. Thần Hy có chút không thể tin được, cau mày nói, Mộ Dung Vũ chính là Mộ Dung gia nữ nhi, liền tính nàng là quỷ môn thánh nữ cũng vô pháp thay đổi nàng đã từng là kỳ môn giang hồ chính đạo sự thật, quỷ môn những cái đó che giấu thế lực, hẳn là tâm vẫn là hướng về quỷ môn đi. Bọn họ sao có thể ở nhìn đến Âm Cửu Phong đã chết đều thờ ơ, hiện giờ lại đối một cái sinh ra chính đạo thánh nữ túi đầu xương thần đâu. Hà Thanh Dập trấn an một chút Thần Hy, ngươi đừng kích động. Ta có thể không kích động sao? Mộ Dung Vũ nữ nhân kia nhưng không đơn giản, hiện tại thực lực của nàng ở chúng ta trong mắt không đáng kể chút nào. Nếu là không thể ở nàng còn không có đối chúng ta hình thành uy hiếp dưới tình huống diệt trừ nàng, như vậy tương lai chờ nàng trưởng thành lên, nữ nhân này tuyệt đối sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái. Ta là không sợ, nhưng nhà của chúng ta người đâu? Những cái đó chúng ta để ý người, đều có khả năng có nguy hiểm. Đã từng Âm Cửu Phong nương Đông Nam Á hắc bang tay đi giết ta người nhà sự, chẳng lẽ ngươi đã quên? Đó là Thần Hy trong lòng đã từng nhất sợ hãi địa phương, nếu không có Chư Cát Nguyệt Hoa, nàng kiếp này chắc chắn hối hận cả đời, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, nàng liền hận không thể lập tức đi băm Mộ Dung Vũ. Chính là hiện tại, tất nhiên nói cho nàng Mộ Dung Vũ không thể giết, cái này làm cho nàng như thế nào yên tâm. Đã từng kia một lần, là Hà Thanh Dập lớn nhất thất bại, điểm này nhi, hắn cũng không thể tha thứ chính mình, thấy Thần Hy kích động như vậy, chỉ có thể nói, ngươi yên tâm, Đông Phương gia bên kia người ta đều thay đổi, lần này nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ, Mộ Dung Vũ phải đối phó người là chúng ta, tạm thời nàng sẽ không đi tìm Đông Phương gia phiền toái, tại đây phía trước, chúng ta nhất định có thể nghĩ cách đem Mộ Dung Vũ diệt trừ. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập, không nói lời nào. Thần Hy Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy ánh mắt kia, nhất thời tất nhiên không biết nên nói cái gì mới hảo. Thần Hy song quyền nắm chặt, nỗ lực đem chính mình trong lòng phẫn nộ áp xuống, làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng biết, nàng người nhà sở dĩ sẽ có nguy hiểm, cũng không đều là bởi vì sư huynh. Nàng chính mình là dược môn đệ tử, ở trên giang hồ thanh danh quá vang, Mộ Dung Vũ vì chứng minh chính mình thánh nữ truyền thừa người thực lực, khẳng định muốn giết nàng cái này y hề võ song tu thiên tài tới nổi danh, cho nên vô luận như thế nào, Mộ Dung Vũ đều sẽ tới tìm nàng phiền thoái. Từ nàng năm đó quyết định bái Trần Cảnh Niên vi sư bắt đầu, nay hết thảy liền đã chú định. Những cái đó quỷ tu, đều là đã từng quỷ môn lão môn chủ lưu lại. Thần Hy nói, hẳn là, Hà Thanh Dập giải thích nói, trước mắt còn không có nắm giữ đến những cái đó quỷ tu cụ thể tin tức, ta cũng không thể khẳng định. Nhưng Âm Cửu Phong là đã từng quỷ môn lão môn chủ con rối, điểm này nhi có thể khẳng định, chẳng qua sau lại Âm Cửu Phong trưởng thành vượt qua lão môn chủ khống chế mà thôi. Quỷ tu thọ mệnh vô hạn, những cái đó lao quỷ giữa, hẳn là có một ít chính là viễn cổ đại chiến trung lưu lại người, lúc trước những người đó liền tính là kép dịu, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, cũng nhất định trở thành tuyệt thế cao thủ, Mộ Dung Vũ mới là quỷ môn chân chính người thừa kế. Những cái đó quỷ tu duy trì Mộ Dung Vũ cũng không gì đáng trách, hơn nữa cái gì? Hơn nữa, lúc trước Âm Cửu Phong sống lại thành công cũng chưa có thể hấp dẫn đám lao già đó, này Mộ Dung Vũ cái này quỷ môn thánh nữ trên người, nhất định có cái gì có thể khống chế những cái đó quỷ tu đồ vật, hoặc là những cái đó quỷ tu sở yêu cầu đồ vật. Cho nên những cái đó quỷ tu cần thiết diệt trừ, nếu không, chúng ta diệt trừ Mộ Dung Vũ, chẳng khác nào là hủy diệt bọn họ hy vọng, đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng phản kích. Thần Hy bỗng nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, bình tĩnh nói, ta đã biết, ta đi tắm rửa. Hà Thanh Dập một người đứng ở tại chỗ. Cao gia yến hội thực mau liền đến tới, hôm nay cũng không phải ngày chủ nhật, Cao Viêm sinh nhật yến thời gian liền an bài ở tan học lúc sau, như vậy Cao Viêm mời những cái đó đồng học, liền đều có thể trình diện. Cao gia có Mạnh gia làm hậu thuẫn, bản thân cũng là phú thương gia đình, như vậy Cao gia, trụ nhà ở tự nhiên cũng không đơn giản. Sắc trời vừa mới hắc ám xuống dưới, Cao gia biệt thự liền nhất phái ngọn đèn dầu huy hoàng, phòng hóa trang, Mạnh U đang ở làm chuyên viên trang điểm làm kiểu tóc, bên cạnh, Cao Viêm cũng ở. Mạnh U ngồi ở hóa trang kính trước, đối Cao Viêm nói, biểu ca, mấy ngày này ngươi cùng cái kia Đông Phương Thần Hy tiếp xúc thế nào? Ngươi cảm thấy, nàng thật là Phương Đông tập đoàn chủ tịch. Cao Viêm hôm nay ăn mặc một thân chính trang, màu đen tây trang có vẻ hắn thành thục không ít, nhưng trắng non khuôn mặt, vẫn là biểu hiện hắn tuổi trẻ sự thật. Cao Viêm cười, rốt cuộc có phải hay không hàng thật giá thật chủ tịch ta hiện tại còn không biết, chẳng qua ta biết đến là, cái này nữ hải tử không đơn giản, cũng kiêu ngạo thực, ngươi không phải nàng đối thủ. Mạnh Ú lông mày một ngừng, biểu ca, ngươi hẳn là đối nàng còn không tính quen thuộc đi. Sao có thể kết luận ta không bằng nàng? Cao Viêm cười, này cười, giống như hoa tươi nở rộ, mãn phòng sáng lạ, biểu muội, ngươi là cái gì thân phận? Ngươi từ nhỏ đến lớn, muốn làm hết thể sự tình, đều có người khác vì ngươi làm tốt, chính ngươi thân thủ đã làm cái gì sao? Ngươi trước nay đều không có mưu tính qua cái gì. Ngươi cùng Đông Phương Thần Hy như vậy nữ hài tử, là không giống nhau. Biểu ca có ý tứ gì? Mạnh Ú khẩu khí hiển nhiên có chút không tốt. Cao Viêm tự nhiên cũng nghe đến ra Mạnh Ú có chút sinh khí, hắn lại lần nữa cười, nói, biểu ca ý tứ là, ngươi so Đông Phương Thần Hy ra thế hảo, này liền đã quyết định hết thảy, nàng yêu cầu từ tầng dưới chốt đi bước một hướng lên trên bò, mà ngươi, vừa sinh ra ngươi liền có được hết thảy, nàng đánh đến hiện tại sở có được, cũng không có ngươi cái gì cũng chưa làm mà có được nhiều, nàng trải qua quá nhiều. Nữ hài tử kia so ngươi có thủ đoạn lòng bàn tay cơ, bởi vì nàng trải qua quá, mà ngươi không có, cho nên, ngươi không bằng nàng. Lúc này đây, Mạnh Ú nhưng thật ra không có sinh khí, kiêu ngạo nói cũng là, giống nàng cái loại này đê tiện sinh ra, nếu là không vất vả nỗ lực, nàng trên thế giới này, căn bản cái gì đều không phải, bất quá. Mặc dù nàng hiện tại nỗ lực, thành công, về điểm này người thành tích, ở chúng ta trong mắt, cũng như cũ cái gì đều không phải. Ta người như vậy, trời sinh chính là trời cao sùng nhi, lý nên được đến hết thảy, này nàng người, đều là ti tiện, các nàng suốt cuộc đời, muốn được đến, cũng bất quá chính là ta vừa sinh ra liền có được đồ vật mà thôi. Cao Viêm ở một bên hơi hơi một đốn, ánh mắt xuất thần. Mạnh U từ trong gương thấy Cao Viêm ở đâu xuất thần, liền kêu lên, biểu ca. Biểu ca, ngươi làm sao vậy? Cao Viêm phục hồi tinh thần lại, đang muốn nói chuyện, lúc này, ngoài cửa hầu gái tới báo, thiếu gia, biểu tiểu thư, Phương Như Phương tiểu thư tới. Cao Viêm cùng Mạnh Ú đều là ngẩn ra. Phương Như, Mạnh gia tuy rằng cùng Phương gia tranh đấu không ngừng, nhưng ai cũng sẽ không liền mặt ngoài công phu đều không làm, cho nên lần này Cao Viêm sinh nhật tiến hội, Phương Như tự nhiên cũng ở chịu mời chi liệt, chính là hai nhà bất hòa là sự thật, Phương Như như thế nào sẽ đến thấy Mạnh Ú. Bất quá người đều tới. Tổng không thể không thấy, người khác còn chưa tính, này Phương Như. Nếu là không thấy, còn không biết nàng có thể nháo ra động tĩnh gì tới đâu. Cao Viêm đang muốn nói chuyện, ngoài cửa Phương Như đã vào được. Một cái khác hầu gái đi theo cùng nhau tiến vào, đối Cao Viêm tiểu tâm nói, thực xin lỗi thiếu gia, Phương tiểu thư nhất định phải tiến vào, ta ngăn không được. Phương Như cười nói, ta nói hai vị, ta cũng sẽ không ăn các người, làm gì làm như vậy thật cẩn thận. Mạnh Ú mắt trợn trắng, tiến vào tìm nhân gia chủ nhân, chẳng lẽ không nên trước đó thông chi một tiếng sao? Lời này nói, giống như bọn họ là sợ nàng giống nhau dường như. Cao Viêm nhưng thật ra không có gì đại phản ứng, dựa vào hóa trang trên đài động cũng không núp ních, chỉ đạm cười nói, Phương tiểu thư cứ như vậy vội vã tiến vào, là có việc như sao? Phương Như ăn mặc một thân tinh xảo tiểu dương trang, bên ngoài trong một bộ xinh đẹp da thảo, trên tay mang màu đen bao tay. Cầm nạm toàn tay bao, cao quý hoa lệ như là một con khai bình khổng tước, dáng vẻ muôn phương đã đi tới, đối Cao Viêm nói, ta là tới tìm Mạnh U, học trưởng đối với chúng ta nữ nhi gia tư mật lời nói, hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú đi. Cao Viêm nhìn Mạnh U liếc mắt một cái, Phương Như vuốt ve chính mình kia tinh xảo bao tay ra, cười nói, yên tâm đi học trưởng, đây là ở Cao gia, ta chẳng lẽ còn có thể đem Mạnh Ú ăn không thành. Chúng ta rốt cuộc vẫn là một cái trường học đồng học, ta sẽ không như vậy thủ hạ không lưu tình. Mạnh Ú nói chuyện, hảo biểu ca, ta biết ngươi quan tâm ta, ta nói các ngươi nha. Chính là quá đại kinh tiểu quái, mặc kệ là Mạnh gia vẫn là Cao gia, đều đem ta coi như bảo bối giống nhau nhìn, sợ ra một chút ngoài ý muốn, ta tốt xấu cũng là cái đại nhân, không cần các ngươi như vậy thật cẩn thận bảo hộ, yên tâm đi. Nơi này chính là ở Cao gia, Phương tiểu thư một ngoại nhân, vẫn là một nữ hài tử, ta chẳng lẽ còn sẽ ở chính mình địa bàn thượng xảy ra chuyện không thành. Phương Như mắt trợn trắng. Cao Viêm cười cười, đứng dậy đi ra ngoài, chuyên viên trang điểm cũng đi theo đi ra ngoài, toàn bộ phòng hóa trang, liền biết dư lại Phương Như cùng Mạnh Ú hai người. Mạnh Ú nhìn tinh xảo chính mình xinh đẹp tiểu tóc, cười nói, có chuyện gì, nói đi. Phương Như đem chính mình tay phải phóng tới Mạnh Ú trước mặt, làm nàng xem chính mình mang kia chỉ xinh đẹp đá quý nhẫn, cười nói, ngươi xem, xinh đẹp sao. Mạnh Ú nhìn thoáng qua, này đá quý màu sắc thủy nhuận, trong sáng trong suốt, xanh miết không có bất luận cái gì tạp chất, là tốt nhất ngọc lục bảo. Này nhân chế tác hoàn mỹ, đá quý cực đại, xác thật là bảo bối. Bất quá, tuy rằng thứ này chân quý, nhưng nàng Mạnh Ú cũng không đến mức bị một khối đá quý liền kinh sợ. Mỗi người đàn bà đều thích như vậy đá quý, nàng Mạnh Ú cũng thích, chính là Phương Như đây là ở nàng trước mặt khoe ra. Mạnh Ú nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, cười nói, không tồi, rất xinh đẹp. Mạnh Ú duỗi tay tự tin lại lần nữa sửa sửa chính mình đầu tóc, nói, ngươi tới ta nơi này, sẽ không chính là tới khoe ra này nhẫn đi. Phương Như thu hồi chính mình tay, cười, nói, liền tính muốn khoe ra, ta cũng sẽ không đến ngươi trước mặt khoe ra không phải. Này nhẫn đối chúng ta tới nói, tuy rằng chân quý, nhưng cũng không phải chưa thấy qua, nhưng là đối nào đó người tới nói, kia nhưng chính là khó gặp bảo bối, ngươi nói. Nếu là làm các nàng có cơ hội được đến cái này nhẫn, các nàng có thể hay không nguyện ý. Mạnh Ú lại lần nữa nhìn nhìn kia ngọc lục bảo nhẫn, cái này nhẫn, giá trị chính là xa xỉ. Hôm nay tới nơi này tuy rằng đều là danh môn thiên kim, nhưng có như vậy quý trọng trang sức người, thật sự không nhiều lắm. Nếu là làm các nàng có cơ hội được đến, khẳng định sẽ có không ít người cất muốn. Mạnh Ú nói thẳng đi. Chuyện gì? Phương Như nhìn Mạnh Ú. Cười rất là sâu thẳm, một kiện ngươi cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú chuyện này. Cao Viêm ra phòng hóa trang, quay đầu lại nhìn nhìn phòng hóa trang đóng lại môn, ý vị thâm trường cười cười, Phương Như thế nhưng tới tìm Mạnh Ú, ha ha. Khẳng định không có chuyện gì tốt nhi. Chính là, hắn tất nhiên mạc danh có chút chờ mong. Phương Như cùng Mạnh Ú chính là vẫn luôn đều bất hòa, không nghĩ tới lần này tất nhiên sẽ hợp tác, người kia. Rốt cuộc là ai đâu? Dưới lầu đại sảnh, khách nhân đã tới không ít, Cao Viêm nhìn này đó quần áo ngăn nắp đám người, bọn họ, đều là xã hội này thượng thân phận cao quý nhất một đám người, mặc dù là nơi này thân phận thấp nhất người, bọn họ xã hội địa vị, cũng muốn so với người bình thường cao nhiều. Người cả đời này, tựa hồ đều đang liều mạng nỗ lực được đến này ngăn nắp sinh hoạt, mà bọn họ này đó từ nhỏ sinh ra liền ngăn nắp người, tắc muốn nỗ lực, hướng càng ngăn nắp địa phương mà đi, này một đường. Nếu không tích hết thể đại giới. Chỉ chốc lát sau, Phương Như cùng Mạnh Ú cùng nhau ra tới. Lúc này, Mạnh Ú đầu tóc đã làm tốt, cả người cũng trang điểm thập phần xinh đẹp, cùng Phương Như hai cùng nhau ra tới, nhìn, nhưng thật ra không có ngày xưa dương cung bạc kiếm, ngược lại nhiều một tia hòa khí, cái này làm cho Cao Viêm nhìn, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Phương Như hôm nay mặc một cái tu thân váy đỏ, áo khoác da thảo, Mạnh Ú ăn mặc một thân hồng nhạt tiểu lễ phục. Hai người trang dung tinh xảo, trên người đeo trang sức đều thực đẹp đẽ quý giá, Phương Như hôm nay đi hoa lệ phòng, trên tay kia một con ngọc lục bảo nhẫn phi thường hấp dẫn trong mắt, Mạnh Ú tắc trang điểm tương đối danh viện hóa, trên cổ mang một cái xinh đẹp kim cương vòng cổ, đem nàng cổ phụ trợ càng thêm tinh tế thon dài. Hai người kia, cơ hồ có thể nói là kinh đô xã hội thượng lưu thân phận tối cao hai cái nữ hài tử, vô luận xuất hiện ở mặt trên trường hợp. Khẳng định đều là nhất chịu chú mục tồn tại, hai người dung mạo đều thực xuất chúng, từ vừa sinh ra liền không tránh được bị tương đối vận mệnh. Hôm nay Phương Như trang điểm xa hoa tôn quý, ở khí thế thượng muốn thắng Mạnh Ú một bậc, chính là lại uổng có bề ngoài, Phương Như tuổi bãi tại nơi đó, không có nhất định xã hội kinh nghiệm, trên người không có gì khí thế, ăn mặc này một thân, tuy rằng nhìn đẹp đẽ quý giá dị thường, nhưng lại luôn có một loại tiểu hài tử ở học đại nhân cảm giác. Mà Mạnh U trang điểm liền tương đối phù hợp tuổi, tiêu chuẩn thiên kim tiểu thư trang điểm, ngược lại tương đối dễ dàng khống chế, cho nên này hai người đứng chung một chỗ, cũng coi như là chẳng phân biệt trên dưới. Hai người vừa xuất hiện ở cửa thang lầu, tự nhiên là thu hoạch vô số hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Đối với loại này ánh mắt, Mạnh U Phương như sớm đã tập mãi thành thói quen, cũng phi thường hưởng thụ như vậy cảm giác. Sâu kín. Đây là một cái phi thường dễ nghe thanh âm, một nữ hải tử thanh âm. Mạnh U theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến từ từ ngự dân theo góc váy chậm rãi mà đến, bên người nàng, còn đi theo một người tuổi trẻ nam tử. Mạnh U nhìn đến cái này nam tử, hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt phiếm ra vui sướng quan mang. Từ Dương. Từ Vũ tỷ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Mạnh Ú đi xuống thang lầu, đi vào từ từ ngự trước mặt nói, nói xong, nàng nhìn về phía một bên một thân chính trang, càng thêm xoáy khí trong sáng Từ Dương, cười chào hỏi, Từ Dương, ngươi cũng tới rồi. Từ Dương cười thực trầm nhã, đúng vậy. Từ ngự muốn lại đây, vừa lúc ta không có việc gì, liền cùng hắn cùng nhau lại đây. Từ từ ngự hôm nay ăn mặc một thân lỏa sắc váy dài, tiểu mỹ động lòng người trang dung. Còn hơi hơi mang theo một cổ thành thục phong vị nhi, hiện trường tương đối xuất sắc mỹ nhân trùng, nàng tuyệt đối xem như một cái. Phương Như đi tới nói, các ngươi rất quen thuộc sao? Lời này, tựa hồ là hỏi từ tư ngữ. Từ tư ngữ gần nhất cùng nàng đi tương đối gần, mà nàng cùng Mạnh U bất hòa, điểm này nhi từ tư ngữ sẽ không biết. Từ tư ngữ tự nhiên cũng nghe ra Phương Như nói ngoại âm, nàng không chút hoang mang nói, đúng vậy. Ta mới vừa về nước. Trước kia cũng không quen biết đại gia, lần này đã trở lại liền tìm cơ hội nhiều nhận thức một ít người, giao điểm nhi bằng hữu, bằng không cả ngày cũng không biết nên làm chút cái gì, mọi người đều là bằng hữu, về sau các ngươi hai cái nếu là có cái gì hảo ngoạn, nhưng nhất định phải nói cho ta nga. Từ tư ngữ lời này, Mạnh U không thèm để ý, dù sao có nàng càng để ý đồ vật. Phương Như còn lại là mắt trợn trắng, trong lòng đối từ tư ngữ hạ nào đó phán đoán. Nữ nhân này không thấy được chính là đem nàng đương bằng hữu, nàng bất quá là vừa về nước, muốn mau chóng dung nhập kinh đô xã hội thượng lưu vòng, cho nên muốn kết giao trong vòng danh môn quý nữ mà thôi. Đến nỗi này quý nữ là ai, nàng là không để bụng. Phương Như cười như không cười nhìn từ tư ngữ liếc mắt một cái, không ở nói chuyện. Từ tư ngữ như cũ giống như người không có việc gì khẽ mỉm cười. Đang ở lúc này, Cao Viêm nhìn đến đại môn chỗ vào được vài người, nhìn nhìn. Liền xem ngây ngốc. Cửa tiến vào bốn gã thiếu nữ bên người còn đi theo một thiếu niên, này năm người đều là như vậy tuổi trẻ, như vậy xuất chúng, đứng chung một chỗ, càng thêm hấp dẫn trong mắt. Nhưng mà, Cao Viêm ánh mắt, lại là từ lúc bắt đầu, liền dừng ở Thần Hy trên người. Bốn cái nữ hải tử trung, Diêu Thanh Trương Dương, Chính Hân Nhiên trầm ổn, Trúc Giai Giai kiểu thiếu, mà Thần Hy, dung mạo nhất xuất chúng, nhưng lại là nhất điểm tĩnh một cái. Liền Cao Viêm đều cảm thấy kỳ quái, rõ ràng chính là một cái 18 tuổi thiếu nữ, rõ ràng nàng tuổi so người chung quanh còn muốn tiểu một tuổi, chính là từ trên người nàng, lại cố tình không có người trẻ tuổi ngây ngô. Nàng thực ưu nhã, thực an tĩnh, lại cố tình có một cổ thượng vị giả vương giả chi khí, đem người chung quanh toàn bộ đều so đi xuống, Cao Viêm lẳng lặng mà nhìn, càng xem, càng cảm thấy mê người. Cái này nữ hải tử trên người. Có một cổ khác hẳn với thường nhân mị lực. Trúc Giai Giai nhìn yến hội hiện trường, có chút kinh ngạc cảm thán nói, thiên nột. Một cái sinh nhật yến hội, nhiều người như vậy. Quá khoa trương đi. Cái này yến hội đại sảnh rất lớn, bên trong tới tới lui lui tất cả đều là quần áo ngăn nắp tay phủng chén rượu đàm tiếu người nói chuyện. Cao Viêm tuy rằng là cao gia người thừa kế duy nhất, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là cái học sinh, hơn nữa cũng không phải chỉnh tuổi, bất quá một cái bình thường sinh nhật yến hội. Thế nhưng toàn bộ đại sảnh tràn đầy đều là, cũng khó trách Trúc Giai Giai kinh ngạc cảm thán. Diêu Thanh nhún nhún vai, cái này kêu phô trương. Trúc Giai Giai bĩu môi, cũng quá khoa trương đi. Nếu là này hiến hội là cao gia ra mặt làm, Diêu Thanh chính là cao gia thương nghiệp thượng bằng hữu có nhiều người như vậy ta còn không cảm thấy kỳ quái. Chính là lúc trước Cao Viêm mời chúng ta thời điểm rõ ràng liền nói này chỉ là bình thường hiến hội, mời đều là hắn bằng hữu cùng đồng học, nhiều người như vậy. Hắn là có bao nhiêu bằng hữu à? Chính Hân Nhiên cười, xã hội thượng lưu nhận thức người, đều là bằng hữu. Trúc Giai Giai. Thần Hy cười hỏi Lý Minh Viễn, nơi này, nhất định có không ít người gặp qua người đi. Muốn hay không mang ta đi nhận thức nhận thức? Lý Minh Viễn kinh ngạc, mang người đi nhận thức. Thần Hy gật đầu, ân. Ngươi muốn nhận thức bọn họ làm gì? Thần Hy nói, ngươi tới kinh đô thời điểm, ngươi vị kia lão bà không phải làm ngươi bái phỏng không ít đã từng bằng hữu sao? Hôm nay những người này giữa, hẳn là cũng có không ít đều là đã từng ngươi bái phỏng quá những người đó con cháu đi. Ta nhiều nhận thức một ít, tổng hội có chỗ lợi. Cái này làm cho Lý Minh Viễn càng không hiểu, ta nói, lấy ngươi bối cảnh, dùng đến đi nhận thức những người này. Thần Hy biết, Lý Minh Viễn nói chính là Hà Gia. Có sư huynh này tôn đại Phật ở, nàng xác thật không cần kết giao càng nhiều người. Chính là, Thần Hy nói, hắn là hắn ta là ta, Hà Gia là ta lớn nhất cậy vào, nhưng lại không phải ta toàn bộ lợi thế. Lý Minh Viễn sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, ta hiểu được. Cao Viêm bưng chén rượu cười đi tới, đối Thần Hy nói, Thần Hy, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Diều Thanh mắt trợn trắng, Thần Hy này dung mạo căn bản chính là phi nhân loại, cũng không biết nàng ba mẹ như thế nào sinh, tất nhiên có thể sinh tốt như vậy, nàng ngày nào đó không xinh đẹp. Cao Viêm cười, cũng là, chúng ta Thần Hy, vẫn luôn là như vậy xinh đẹp. Cao Viêm lời này nói thực tự nhiên, phảng phất một chút không khỏe cảm đều không có. Lý Minh Viễn Trịnh Hân Nhiên hơi hơi nhíu nhíu mày, Diêu Thanh Trúc dai dai có chút kinh ngạc nhìn Cao Viêm, gia hỏa này, không phải là coi trọng Thần Hy đi. Tìm chết sao? Học trưởng chê cười. Thần Hy nói, nhìn thoáng qua này hiến hội đại sảnh, nói, không nghĩ tới, học trưởng một cái bình thường sinh nhật tiến hội, liền tới rồi nhiều như vậy bằng hữu, xem ra học trưởng ngày thường, bằng hữu thật đúng là không ý ta. Cao Viêm hơi hơi cong cong môi, nói, có chút là ta đồng học, còn có chút là thường trưởng người trên mạch, Cao gia sinh ý ta cũng có tham dự, nơi này không ít người, đều là cùng Cao gia có sinh ý lui tới những cái đó gia tộc hậu đại, ta theo chân bọn họ đều có một ít liên hệ, thường trưởng thượng sao. Nhiều bằng hữu nhiều con đường, điểm này nhi, Thần Hy cũng hiểu Nga. Thần Hy hơi hơi mỉm cười, xem Cao Viêm ánh mắt có chút sâu thẳm, sư huynh nói không sai. Người này nói không chừng là thật sự có mục đích ở tiếp cận nàng, nàng cùng Cao Viêm cũng không thủ, lại còn có cùng Mạnh Ú có thủ hoán. Dưới loại tình huống này, Cao Viêm đối nàng như vậy nhiệt tình, hiển nhiên thực không thích hợp. Mặc kệ hắn biểu hiện cỡ nào tự nhiên, nàng đều sẽ không thượng hắn đương. Mấy người đi theo Cao Viêm cùng nhau đi vào trong đại sảnh, Cao Viêm nhìn đến một đám người sau, xoay người đối Thần Hy cười nói, Thần Hy, ta tới giới thiệu mấy cái bằng hữu cho người nhận thức. Thần Hy đang muốn nói chuyện, bên kia Cao Viêm đã kêu một tiếng, Tiểu Lục. Ly Cao Viêm không xa địa phương, có mấy cái tuổi trẻ nam tử ở bên nhau nói giỡn, Cao Viêm một sao một đều, mấy người tất cả đều xoay người nhìn qua, Cao Viêm nói thẳng, ta giới thiệu cá nhân cho các ngươi nhận thức nhận thức. Mấy người đối xem một cái, sôi nổi bưng chén rượu lại đây, Cao Viêm quay đầu đối Thần Hy nói, Thần Hy, đây là ta vài vị bằng hữu, cũng là ta ở sinh ý thượng hợp tác nhiều nhất người. Ta ba ba theo chân bọn họ ba ba đều rất quen thuộc, bình thường trừ bỏ trường học một ít đồng học, ta liền theo chân bọn họ lui tới nhiều nhất, nhà bọn họ cũng đều là làm buôn bán, hơn nữa ở kinh đô đều có chút danh tiếng, lại đây nhận thức một chút, nói không chừng, tương lai sẽ có cơ hội hợp tác cũng nói không chừng. Nói xong, Cao Viêm liền bắt đầu nhất nhất hướng Thần Hy giới thiệu mấy người này. Tổng cộng 5 người, các niên cấp đều ở hơn 20 tuổi bộ dáng. Nhìn thực tuổi trẻ, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít khôn khéo. Những người này, tuy rằng không thấy được mỗi một cái đều là như vậy thông minh lõi đời, nhưng có một chút nhi có thể khẳng định chính là, không một cái bao cỏ. Chính là này đó, đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, Cao Viêm như vậy cấp giống giống giới thiệu cho nàng nhận thức, này hành động làm Thần Hy thực khó chịu. Thần Hy không nói chuyện, chính Hân Nhiên mày nhăn càng khẩn, kinh đô bên này người, nàng chính là rất quen thuộc. Đối với một ít xử sự thói quen, nàng càng thêm quen thuộc, cái này Cao Viêm, làm như vậy sẽ không sợ khiến cho hiểu lầm. Này đó xã hội thượng lưu công tử ca, chính là yêu nhất khai một ít không có giới hạn vui đùa. Quả nhiên, này đó công tử ca vừa thấy Cao Viêm mang theo một cái xinh đẹp nữ hài tới gặp bọn họ, còn như vậy long trọng tới giới thiệu, sôi nổi cười khai. Ta nói Cao Viêm, ngươi ở đâu tìm tới như vậy xinh đẹp tiểu cô nương a? Ta sống hơn 20 năm. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp muội tử, nói, khi nào người nhận thức. Chính là, riêng đưa tới chúng ta trước mặt tới, có phải hay không có chuyện gì nhi muốn tuyên bố a? Người cũng thật hành a. Ai? Này kinh đô đại học giáo thảo thật đúng là không phải bạch đường, nhìn một cái người, cả ngày đi theo mông phía sau xinh đẹp muội tử một chảo một đống, ngẫm lại bổn thiếu gia ta năm đó cũng coi như là kinh đô đại học danh nhân a. Chuẩn giáo thảo một quả, chính là đâu? Hôn đến bây giờ, lại vẫn là độc thân, ngẫm lại liền cảm thấy mất mặt a. Ha ha ha ha. Nhìn vài người cười đùa, Cao Viêm cười thực bình tĩnh, các ngươi mấy cái, cũng đừng náo loạn, nhưng đừng sợ hãi thần hy, nàng là kinh đô đại học năm nay năm nhất học sinh, về sau đã có thể muốn ở kinh đô sinh sống, mọi người đều là bằng hữu, các ngươi mấy cái, về sau nhưng đến chiếu cố nhiều hơn. Đó là, yên tâm lạc. Dư lại vài người cũng đi theo phụ họa. Thần hy khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh lùng ý cười, trực tiếp gọi một tiếng, La Ngọc. La Ngọc là nàng bên người thị nữ, hôm nay thần hy ra tới, cũng riêng đem La Ngọc cấp mang theo lại đây, hôm nay tới Cao gia, nàng lo lắng Mạnh U sẽ tìm các nàng phiền toái, nàng chính mình là sẽ không có chuyện gì, chính là bên người bằng hữu liền không nhất định, cho nên dứt khoát đem La Ngọc cũng mang ra tới, còn có thể giúp nàng đang âm thầm nhìn Trịnh Hân Nhiên Diêu Thanh cùng Trúc Giai Giai, miễn cho thật xảy ra chuyện gì nhi. La Ngọc từ thần hy phía sau đi ra, đem trong tay bao bao đưa cho thần hy. Đây là thần hy tay bao, bất quá lại đặt ở La Ngọc nơi đó không có tự mình cầm. Thần hy từ bao bao lấy ra mấy tấm danh thiếp sau đó đem bao bao thả lại La Ngọc trong tay. Đối Cao Viêm này mấy cái bằng hưu nói, ta là Phương Đông Tập đoàn Chủ tịch Đông Phương Thần Hy. Hiện tại Phương Đông Tập đoàn đã đem tổng bộ chuyển đến Kinh Đô. Về sau liền phải lưu tại Kinh Đô phát triển. Sơ tới Kinh Đô, ta đối nơi này cũng không quen thuộc, trừ bỏ thương trường thượng hợp tác quá mấy cái lao tổng. Dư lại người ta có thể nói là một cái đều không quen biết, nếu là học trưởng bằng hữu, như. Vậy hôm nay đại gia cũng coi như là nhận thức, đây là ta danh thiếp, về sau các ngươi nếu là có chuyện gì, có thể cùng ta hoặc là ta trợ lý liên hệ. Thần hy nói, đem trong tay danh thiếp đưa cho mấy người này, mấy người trợn mắt há hốc mồm tiếp nhận danh thiếp, còn có chút không rõ nội tình. Cao Viêm sắc mặt nháy mắt liền cương ở nơi đó. Thần hy lại không quản quá nhiều. Đem danh thiếp giao cho bọn họ, liền nói, các vị, ta còn có mấy cái bằng hưu muốn gặp, xin lỗi không tiếp được. Nói xong, xoay người đi rồi. Mấy cái công tử ca nghẹn họng nhìn chân chối nhìn, ai ai ai này. Này liền đi rồi. Phương Đông Tập đoàn Chủ tịch. Đông Phương Thần Hy. Nàng không phải ngươi bạn gái. Mấy người vẻ mặt dại ra nhìn Cao Viêm, Cao Viêm chỉ có thể áp xuống trong lòng sở hưu phẫn nộ, cười. Giảng hòa. Thần Hy xoay người đi rồi, Diêu Thanh Trúc dai dai lướt nhau, ngây ngốc vội vàng theo sau. Chính Hân Nhiên che giấu im miệng rắc ý cười, cũng đi theo rời đi. Lý Minh Viễn vừa mới liền chạm hơi hơi xa một ít, cái này chào hỏi, cũng đi theo rời đi. Nhìn Thần Hy rời đi bóng dáng, Lý Minh Viễn cười lắc đầu, cái này nha đầu. Diêu Thanh đuổi theo Thần Hy, giật mình nói, ta dựa. Ngươi liền như vậy đi rồi. Thần Hy từ người phục vụ nơi đó lấy tới một chén rượu, nghe vậy ngước mắt đối Diêu Thanh nói, một đám còn không có đương gia quản lý tiểu bối, ta theo chân bọn họ có cái gì hảo thuyết. Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, Trịnh Hân Nhiên, Phúc, Lý Minh Viễn bỗng nhiên túi đầu xem xét chính mình giống như cũng là không có đương gia quản lý. Diêu Thanh liền như vậy nhìn Thần Hy, vẻ mặt kinh tủng nhìn Thần Hy, nhìn, Phúc ha ha ha. Chung quanh quá nhiều người. Lại còn có đều là không quen biết, cho nên Diêu Thanh cười thực khoa trường, nhưng lại liều mạng áp lực thanh âm, hơi kém cười cong eo. Chính Hân Nhiên nhìn chung quanh, đối Diêu Thanh nói, ta nói, ngươi có thể hay không điệu thấp điểm nhi. Diêu Thanh cười mặt đều đỏ, ngươi không gặp ta đều không có phát ra âm thanh sao. Như vậy áp chế cười đã rất điệu thấp hảo đi. Chính Hân Nhiên, Trúc Giai Giai nhìn Thần Hy, kinh ngạc cảm thán nói, Thần Hy. Có đôi khi ta cảm giác ngươi là chúng ta mấy người này giữa tốt nhất nói chuyện, chính là, ngươi rõ ràng nhìn liền văn văn tinh tĩnh, ngoan ngoãn mềm mại, nhưng này miệng một khi độc lên, quả thực là giết người không thấy máu. Lý Minh Viễn bình tĩnh bổ sung một câu. Trúc Giai Giai hung hăng gật đầu. Chính Hân Nhiên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, có chút châm chọc nói, Cao Viêm chính mình cách làm liền thiếu thỏa đáng, những người đó đều là hắn bằng hữu. Đều là thường xuyên trà trộn ở kinh đô xã hội thượng lưu trong vòng người, hắn hôm nay riêng mang Thần Hy đi gặp bọn họ, giới thiệu thời điểm còn không có hảo hảo giới thiệu, như vậy, người khác khẳng định sẽ hiểu lầm. kinh đô bên này người, Cao Viêm không cần quá hiểu biết, chính hắn làm như vậy, liền không đúng. Diêu Thanh nói, cho nên tên kia cuối cùng bị mặt mũi quét rác, Thần Hy mấy tấm danh thiếp ném qua đi, hơn nữa kia nói mấy câu, như thế nào nghe như thế nào đều cảm thấy này đây một cái trưởng bối thân phận đang xem một ít không hiểu chuyện tiểu thí hài, kia nói, ta liền cảm giác hình như là về sau nếu là không hiểu chuyện gặp rắc rối, nhớ rõ tới tìm ta. Ha ha ha ha. Trúc Giai Giai tiếp một câu, mấy người kia nghe được câu kia trừ bỏ mấy cái hợp tác quá lao tổng, mặt khác đều không quen biết thời điểm, cũng đã ngây người. Chính Hân Nhiên cười nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, Thần Hy nói một chút không sai, nàng là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, hẳn là những cái đó các tập đoàn lao tổng hoặc là này đó gia tộc đương gia người, những cái đó còn không có đương gia quản lý người, xác thật cùng Thần Hy không ở cùng cái phân vị. Trúc Giai Giai bỗng nhiên đáng thương hề hề nói, Thần Hy, ta cũng là không có đương gia quản lý người. Diêu Thanh Trình Hân Nhiên Lý Minh Viễn cười phun. Thần Hy cười lại đây một phen ôm Trúc Giai Giai bả vai, ngoan. Chúng ta là cái gì quan hệ? Bọn họ như thế nào có thể so sánh? Chính là, chúng ta quan hệ, bọn họ như thế nào có thể so sánh? Diêu Thanh cười phụ họa. Mấy cái nữ hải chính cười, Thần Hy bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa trong đám người, một thân ngăn nắp phương như đối diện nàng lộ ra đắc ý tươi cười. Kia tươi cười phi thường không có hảo ý, hình như là lập tức là có thể đem nàng đạp lên lòng bàn chân đắc ý. Thần Hy đôi mắt co rụt lại, đối bên người nhân đạo, các ngươi mấy cái, hôm nay không cần tách ra, mặc kệ đi nơi nào, tốt nhất đều cùng ta ở bên nhau. Lý Minh Viễn, ngươi cũng cẩn thận một chút nhi. Mấy người khuôn mặt mở ra. Làm sao vậy? Chính Hân Nhiên nói. Ta vừa mới nhìn đến Phương Như đối ta cười rất đắc ý, phỏng chừng không có chuyện gì tốt. Nàng nếu là có động tác, hẳn là cũng là đối phó ta, bất quá các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, không cần ly ta bên người, hoặc là không cần đơn độc một người. La Ngọc, ngươi xem trọng đại gia. Là. La Ngọc gật đầu. Lý Minh Viễn cười nói, làm La Ngọc xem trọng các ngươi mấy nữ hải tử là được, đến nỗi ta, hẳn là không có việc gì. Chính Hân Nhiên bĩu môi, ta nói cho ngươi, nhân gia Phương đại tiểu thư hiện tại chính là di tình biệt luyến. Ngươi đã bị người ta vứt bỏ, nói không chừng hiện tại, nhân gia cũng giống nhau xem ngươi không vừa mắt, không thấy được liền sẽ không thu thập ngươi cái này đã từng có mắt không tròng người Nga. Lý Minh Viễn nghe xong vẻ mặt kinh hỉ, thật sự, ta thật sự bị quăng. Chính Hân Nhiên mắt trợn trắng, quả nhiên, gia hỏa này nghe được bị quăng còn thật có khả năng đi phong pháo. Ai, lần này nàng coi trọng ai? Vốn dĩ mấy ngày nay ta còn kỳ quái tới. Trước kia Phương Như chính là mỗi ngày tìm ta, mấy ngày nay tất nhiên bỗng nhiên liền không tới tìm ta, ta còn kỳ quái tới, không nghĩ tới nàng là coi trọng người khác ca. Ai như vậy xui xẻo? Nói đến nghe một chút ta. Lý Minh Viễn cười vẻ mặt bắt quái, hắn thật sự là tò mò a. Chính Hân Nhiên khỏe miệng vừa kéo, nhìn về phía Thần Hy. Thần Hy cười, đắc, nàng coi trọng ta sư huynh. Lý Minh Viễn. Lý Minh Viễn kia vẻ mặt bắt quái ý cười bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên Phương Như, thật không ánh mắt. Thần Hy, Diêu Thanh, Trúc Giai Giai, Trịnh Hân Nhiên. Lúc này, Phương Như cười ngâm ngâm đi tới, đối Thần Hy nói, Đông Phương Thần Hy, chúng ta lại gặp mặt. Thần Hy cười, thật đúng là ở đâu đều có thể nhìn thấy người này trương chán ghét mặt, âm hồn không tan. Diêu Thanh Trúc Giai Giai Trịnh Hân Nhiên bao gồm Lý Minh Viễn đều có chút giật mình nhìn Thần Hy, trước kia liền tính là địch nhân, Thần Hy cũng rất ít ở người khác không có ra tay dưới tình huống chủ động xuất kích, lần này. Diêu Thanh nhướng mày, không phải là ghen tị đi. Phương Như một đốn, trong mắt lộ ra sắc khí, cái này Đông Phương Thần Hy, một lần lại một lần ở nàng trước mặt phá lệ, nhất định phải hủy diệt, nàng không đáng hứa, trên thế giới này có một cái như vậy không đem nàng để vào mắt người tồn tại. Liền Mạnh U, cũng không dám đối nàng như vậy làm cản. Kỳ thật Thần Hy thật đúng là không phải bởi vì ghen, sư huynh căn bản là không đem nữ nhân này để vào mắt, nàng có cái gì tất yếu đi ghen. Hiện giờ như vậy, bất quá là bởi vì nàng trong lòng thực khó chịu mà thôi. Trước mắt dưới tình huống, Mộ Dung Vũ là nàng địch nhân lớn nhất, chính là biết rõ cái này địch nhân tồn tại, biết rõ thực lực của đối phương hiện tại còn không bằng chính mình, lại không thể đi giết nàng. Như cũ muốn xem nữ nhân kia một chút lớn mạnh thực lực của nàng, làm chính mình người nhà lâm vào nguy hiểm. Điểm này nhi, làm Thần Hy thực khó chịu, nàng rất muốn hiện tại liền đi giết Mộ Dung Vũ, hoàn toàn giải quyết chuyện này, đáng tiếc, nàng không thể. Mộ Dung Vũ là quỷ môn thánh nữ, trên người có viễn cổ thời kỳ quỷ môn lão môn chủ truyền thừa, phía sau còn có liền sư huynh cũng không dám thiếu cảnh giác hắc ám thế lực tồn tại, nàng tạm thời không thể động còn chưa tính. Phương Như tính thứ gì? Một cái bị dưỡng phế đi thả rắn giết tâm địa nữ nhân mà thôi. Đừng nói là Phương Như, liền tính là nàng sau lưng tên kia nắm quyền lao ba Phương Hoài, nàng nếu là thật sự muốn giết, cũng đơn giản thực, hà tất còn phải cho những người này mặt mũi. Nàng đối những người này nhân từ nương tay, lại có ai sẽ đối nàng nhân từ nương tay? Phương Như trung quy là cái không có trải qua quá nhiều suy sụp 19 tuổi thiếu nữ, bị Thần Hy như vậy một kích, liền cảm giác đã chịu lớn lao nhục nhã, trên mặt tươi cười đường trưởng liền duy trì không được, tới gần Thần Hy, nhìn chằm chằm vào Thần Hy đôi mắt, tàn nhẫn nói, Đông Phương Thần Hy, đắc tội bên ta như, là sẽ không có kết cục tốt. Thần Hy đứng ở tại chỗ không núp nhích, mặc dù Phương Như tàn nhẫn ánh mắt gần ở chậm chạm, nàng cũng không hề có sợ hãi, ngược lại đồng dạng ánh mắt lạnh băng nhìn Phương Như, lạnh lùng nói, đắc tội ta người, cũng đồng dạng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi có thể đi cha cha năm đó thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm ra hai cái nữ nhi, Nga đúng rồi. Còn có lúc ấy tỉnh ủy phó thư ký Hòn Ngọc Quý trên tay, các nàng đều chết sạch. Phương Như đôi mắt co rụt lại, trong lòng nhảy dự. Nhìn Thần Hy kia lạnh băng thực cốt ánh mắt, nàng trong lòng, thế nhưng bỗng nhiên liền toát ra tới một cổ sợ hãi. Không sợ nàng người nàng cũng gặp qua tỉ như mạnh ưu, chính là... Nàng lại chưa từng gặp được quá có người ở nàng trước mặt nói ra như vậy tàn nhẫn lời nói, đắc tội nàng người, đều chết sạch, nàng đây là có ý tứ gì? Bất quá Phương Như rốt cuộc đã từng quá mức thuận lợi, ngắn ngủi sợ hãi lúc sau, đó là càng thêm mãnh liệt phẫn nộ, trước mặt cái này thiếu nữ, cần thiết diệt trừ. Phương Như khí phát run, Đông Phương Thần Hy, ngươi cho ta chờ, đừng tưởng rằng ở trước mặt ta sấn miệng lưỡi cực nhanh chính là ngươi có bản lĩnh, ta nói cho ngươi. Đừng quên ta ba là ai, chỉ cần ta trở về nói với hắn một tiếng, ngươi, bao gồm Phương Đông tập đoàn, còn có các ngươi toàn bộ Đông Phương gia, đều phải xong đời. Thần Hy đôi mắt co rụt lại. Đông Phương gia, nàng ghét nhất người khác dùng nàng người nhà uy hiếp nàng. Phía trước bởi vì Mộ Dung Vũ mà áp lực phẫn nộ, giờ phút này đối mặt Phương Như, Thần Hy trong lòng sắc ý, dần dần sắp buộc phát ra tới, nhìn Phương Như ánh mắt. Cũng không hề là gần chỉ có lạnh băng, lúc này, nàng là thật sự đối Phương Như nổi lên sát tâm. Nữ nhân này từ nhỏ bị sủng qua đầu, nàng phụ thân vẫn luôn ở kinh đô nắm quyền, từ vừa sinh ra, nữ nhân này chính là như vậy xuôi gió xuôi nước, ở trong mắt nàng, hết thể nàng không thích người hoặc vật, đều phải diệt trừ, vì đạt tới mục đích của chính mình, nàng sẽ không từ thủ đoạn. Phương Như không phải một cái bình thường điêu ngoa thiên kim, nàng là cái tâm như rắn giết nữ nhân. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng trong mắt, kia cổ tàn nhẫn liền mang theo sát khí, nữ nhân này, mạng người ở trong mắt nàng, căn bản là không tính cái gì. Mộ Dung Vũ nàng tạm thời không thể giết, chính là Phương Như, nàng liền tính sát 10 cái 8 cái, cũng không cái gọi là. Thần Hy tới gần Phương Như, ở nàng bên thai, dùng chỉ có các nàng hai người có thể nghe được thanh âm nói, Phương Như, ngươi để ý, ta lộng chết ngươi ba. Lời này, như là một đạo sấm sét. Nháy mắt ở Phương Như bên thai nổ tung, Phương Như trừng lớn đôi mắt, đây là nàng đời này, từ sinh ra tới nay, nhất hoảng sợ một lần. Để ý, ta lộng chết ngươi ba. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Thần Hy tất nhiên sẽ cùng nàng nói ra như vậy một câu. Thần Hy nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cười ngâm ngâm nhìn nàng. Phương Như hoàn toàn không có ngôn ngữ, nàng nhìn Thần Hy, hàm răng đều ở run lên, cũng không biết là khí, vẫn là sợ tới mức. Cách đó không xa vẫn luôn chú ý bên này mạnh ưu, nhìn đến Phương Như lộ ra như vậy ánh mắt, trong lòng tò mò không thôi, nàng lớn như vậy, cùng Phương Như vẫn luôn đối chọi gay gắt, nàng có thể nói là chưa bao giờ ở Phương Như nơi đó chiếm được cái gì xảo. Đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Như lộ ra như vậy ánh mắt, Đông Phương Thần Hy rốt cuộc đối nàng nói chút cái gì. Mạnh ưu khỏe miệng một câu, mang theo từ ngữ còn có từ dương, liền hướng bên này đi tới. Phương Như kinh giận đan sen, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vừa định nói chuyện, bên kia Mạnh Ú thanh âm liền chuyển tới. Các ngươi nói cái gì đâu? Như vậy cao hứng. Cao hứng. Này hai người chi gian không khí thấy thế nào cũng không phải cao hứng, bất quá, trường hợp lời nói mà thôi, không có người sẽ so đo. Thần Hy cười nói, không có gì, cùng Phương tiểu thư tâm sự nhân sinh mà thôi. Mạnh Ú cười, nga, tâm sự nhân sinh. Nay thật đúng là mới mẹ Phương Như chính là Phương gia đại tiểu thư, tương lai tiền đồ hoàn toàn không cần lo lắng, ta nhận thức nàng nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ nghe qua nàng với ai tâm sự nhân sinh đâu. Thần Hy như cũ khẽ mỉm cười, cảm xúc không có nửa phần dao động, có thể là bởi vì, ta cùng đại gia trải qua bất đồng đi. Ta tuổi còn trẻ liền làm Phương Đông tập đoàn chủ tịch, Phương tiểu thư đối ta năng lực rất tò mò, cho nên, muốn hiểu biết một chút. Phương Như nỗ lực gáp xuống muốn giết Thần Hy xúc động, hiện giờ là nơi công cộng, nơi này nhiều người như vậy, hơn nữa vẫn là ở Cao Gia, nàng còn không thể làm quá phận, mặc dù nàng muốn giết Đông Phương Thần Hy, cũng không thể ở Cao Gia động thủ, Cao Gia là Mạnh Gia người, nàng là Phương Gia nữ nhi, hôm nay nàng không có chuẩn bị, vội vàng giết Đông Phương Thần Hy, vạn nhất lưu lại sơ hở cấp Mạnh Gia, khẳng định sẽ cho Phương Gia trọc phiền toái, đến lúc đó, Mạnh U đã có thể có ở nàng trước. Mặt đắc ý tư bản. Muốn Đông Phương Thần Hy mệnh, cũng muốn rời đi Cao Gia, thậm chí Mạnh Gia quản khống phạm vi ở ngoài. Đúng vậy. Ta đối Phương Đông tiểu thư năng lực, thật là tò mò, thật sự, rất muốn, hảo hảo, hiểu biết một chút. Phương Như những lời này, mấy chữ này, cơ hồ là cắn răng nói ra. Mạnh U nghe xong, càng thêm tò mò, một đôi mắt đẹp ở Thần Hy cùng Phương Như chi gian qua lại lưu chuyển, phi thường muốn nhìn ra điểm nhi cái gì. Từ Dương là nhận thức Thần Hy, hắn là Hà Gia Gia Thần, Hà Thanh Dập bên người đệ nhất thân binh, nhìn đến Thần Hy, không có khả năng coi như không quen biết. Từ Dương đối Thần Hy nói, Thần Hy, thời gian qua thật mau, chúng ta nhanh như vậy, liền lại gặp mặt. Thần Hy quay đầu nhìn về phía Từ Dương. Từ Dương, gương mặt này nàng là như vậy quen thuộc, đã từng, nàng cũng từng dùng đối đãi bằng hữu tâm thái, đối đại hắn, kính hắn là sư huynh phụ tá đắc lực. Bởi vì hắn là sư huynh người, cho nên coi như hắn là người một nhà, cho bọn hắn linh tuyển thủy, giúp bọn hắn đề cao tu vi, chính là hiện tại, nhìn đến gương mặt này, nàng liền cảm thấy vô cùng chán ghét. Sư huynh trên người, nhiều ít vẫn là có một cổ quân nhân chính khi ở, chính là Từ Dương, trừ bỏ ích lợi, tâm cơ, âm mưu. Nàng không có nhìn đến cái khác. Thần Hy câu môi cười, đúng vậy. Thời gian quá đích xác thật rất nhanh, nhanh như vậy. Chúng ta liền gặp mặt. Mạnh Ú mày nhăn lại, các ngươi nhận thức. Từ Dương chính là nàng nhìn chúng người chi nhất, tuy rằng hiện tại còn không có quyết định rốt cuộc muốn hay không lựa chọn Từ Dương, nhưng là ở nàng không có làm ra lựa chọn phía trước, ai cũng không thể cùng nàng đoạt. Từ Dương gật đầu nói, nhận thức, trước kia ở Thanh Thị nhận thức. Mạnh Ú mày như cũ nhăn. Từ Tư Ngữ cười nói, ta ca trước kia ở Thanh Tỉnh quân khu nhậm quá trước, chính là ở lúc ấy nhận thức. Từ Dương là quân nhân. Điểm này Nhi Mạnh Ú biết, hắn phía trước vẫn luôn ở Thanh Tỉnh quân khu nhậm chức, điểm này Mạnh Ú cũng biết, chính là, một cái quân khu người, như thế nào sẽ cùng một cái ở giáo cao trung sinh nhận thức. Mạnh Ú nhìn hai người nói, các ngươi một cái ở quân khu, một cái còn ở thượng cao trung, căn bản là không có gì giao thoa, là như thế nào nhận thức. Lời này, rõ ràng mang theo một tia chất vấn khẩu khí. Khẩu khí này, làm Thần Hy hơi hơi nhướng mày. Nàng cùng Từ Dương như thế nào nhận thức, quan Mạnh Ú chuyện gì? Mạnh Ú khẩu khí này, giống như còn thực để ý. Từ Dương cùng Từ Tư Ngữ, nhất thời không biết nên nói như thế nào, như vậy biểu tình, dừng ở Thần Hy trong mắt, liền càng thêm ý vị sâu xa, nàng là sư huynh bạn gái, này tựa hồ cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Phía trước sư huynh đã ở dược môn công khai thân phận của nàng, kỳ môn trong chốn giang hồ người đã đều đã biết. Hướng Mạnh ra Phương ra như vậy bình thường quyền quý, khả năng còn không biết, chính là, Từ Dương nhất định biết. Hắn giống như, không quá tưởng nói a. Từ Tư Ngữ đang muốn mở miệng, lại bị Thần Hy tiệt qua lời nói, Từ Dương ở trong quân nhậm chức, ta bạn trai cũng là quân nhân, là Từ Dương cấp trên, trước kia hắn ở Thanh Tỉnh thời điểm, ta thường xuyên thấy hắn. Mạnh Ú Phương như bỗng nhiên cả kinh. Ngươi nói cái gì? Hai người chăm miệng một lời. Từ Dương ở một bên không nói gì, trên mặt biểu tình làm người thấy không rõ lắm, không biết hắn suy nghĩ cái gì, mà Từ Tư Ngữ, tuy rằng cực lực duy trì, còn là làm Thần Hy nhìn ra một ít, nàng thực phẫn nộ. Thần Hy trong mắt hiện lên một mạt u quang, nhìn Mạnh U cùng Phương Như kia bộ dáng giật mình, cười nói, ta bạn trai cũng là quân nhân A. Phía trước cùng Từ Dương giống nhau cũng ở Thanh Tỉnh quân khu nhậm chức, Từ Dương vẫn luôn đi theo hắn bên người làm việc, ta thường xuyên thấy Từ Dương A. Không có khả năng. Mạnh Ú hô, Từ Dương ở trong quân địa vị nhưng không thấp, người bạn trai sao có thể là hắn cấp trên. Nói xong, Mạnh Ú lại vội vàng quay đầu hỏi Từ Dương, nói, Từ Dương, đây đều là thật vậy chăng? Nói đến cái này phân thượng, Từ Dương tự nhiên cũng vô pháp nhi phủ nhận, hắn lẳng lặng cười cười, nói, đúng vậy. Thân hy bạn trai, chính là ta trưởng quan, trước kia ở thanh thị thời điểm, ta xác thật thường xuyên nhìn thấy thân hy. Mạnh Ú trong lòng, đống nhiên giống như là nuốt vẫn luôn rồi bỏ. Kêu biểu tình. Phương Như lại ở một bên kích động tâm bang bang nhảy. Thiên nột. Nguyên lai người kia không chỉ có sinh ra Hà gia, bản thân còn rất có địa vị a. Từ Dương chính là Từ gia người thừa kế, Từ gia trước kia chẳng ra gì, nhưng là năm gần đây chính là phát triển thực mau. Điểm này nhi, nàng chính là biết đến, Từ Dương ở trong quân địa vị nghe nói không thấp, nam nhân kia, tất nhiên vẫn là Từ Dương cấp trên, ai nha thật tốt quá. Nàng liền biết, nàng Phương Như coi trọng nam nhân, tuyệt không sẽ đơn giản. Ha ha a. Phương Như trong lòng nhạc nở hoa. Người bạn trai là ai? Mạnh Ú khó thở, nghiến răng nghiến lợi hỏi Thần Hy nói, Mạnh Ú không tiếp thu được, Từ Dương là nàng nhìn chúng tương lai có khả năng phải làm trượng phu người, thậm chí vẫn là trước mắt tới nói nàng nhất vừa lòng một cái, chính là hiện tại, tất nhiên làm nàng biết hắn là người khác thuộc hạ, quan trọng nhất chính là, vẫn là cái này Đông Phương Thần Hy bạn trai thuộc hạ. Đáng chết! Nay chẳng phải là tương đương. Nàng ở Đông Phương Thần Hy trước mặt, hoàn toàn thấp một đoạn. Phương Như cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Thần Hy, chờ nàng nói ra nam nhân kia thân phận, nàng rất muốn biết, nam nhân kia cụ thể thân phận. Nhìn Mạnh Ú kia nghiến răng nghiến lợi biểu tình, còn có cách như kia đầy mặt chờ mong bộ dáng, Thần Hy mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, hắn kêu Hà Thanh Dở, là Hà gia đại phòng đích trường tôn, Hà gia người thừa kế. Trung quanh đột nhiên liền lâm vào tĩnh mịch. Nguyên bản náo nhiệt yến hội đại sảnh. Tại đây một khắc, tựa hồ đống nhiên liền không có thanh âm, bên ngoài người còn ở náo nhiệt nói chuyện với nhau, chính là này hết thảy thanh âm, tựa hồ đều bị ngăn cách ở các nàng này mấy người ở ngoài, toàn bộ đại sảnh, các nàng như là bị ra tới, chung quanh im ắng, không có bất luận cái gì thanh âm. Một bên Tử Tư Ngữ hơi hơi cúi đầu, vẫn luôn không nói gì, Thần Hy liếc nàng liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một mạt châm trọng, ngay sau đó liền chuyển khai đôi mắt. Một hồi lâu, Mạnh Ú mới trở về thần, không có khả năng. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Bởi vì quá mức kích động, cho nên Mạnh Ú thanh âm rất lớn, thậm chí có loại thét chói tai cảm giác, chung quanh náo nhiệt đám người hơi hơi một tĩnh, không ít người sôi nổi nhìn qua. Nơi xa Cao Viêm nhìn thấy tình cảnh này, cũng nhìn lại đây, thấy bên này nhiều người như vậy, vừa mới thanh âm vẫn là hắn biểu mội Mạnh Ú phát ra, liền hướng bên này lại đây. Mạnh Ú truy vấn nói, ngươi nói hiệu nói vượng, Hà gia. Không đúng. Ngươi nói chính là cái nào Hà gia? Kinh đô nổi tiếng nhất, đương nhiên chính là cái kia Hà gia, chính là nơi này họ Hà gia tộc cũng không ít, Thần Hy mới vừa nói ra tới, nàng phản ứng đầu tiên chính là cái kia Hà gia, chính là. Hà gia như vậy gia tộc, đại phong đích trường tôn, Thần Hy như vậy sinh ra ti tiện người như thế nào sẽ nhận thức? Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Phương Như ở một bên mắt trợn trắng, trao phúng cười cười, thật là đầu bị cửa kẹp, Từ Dương cấp trên, còn có thể là cái nào Hà gia. Thần Hy như cũ thực bình tĩnh, hoàn toàn làm lơ Mạnh Ú kích động, nói, kinh đô Hà gia, Hà Trung Hoa Hà Lao gia tử, là ta bạn trai thân gia gia. Người ở kinh đô lớn lên, hẳn là nghe nói qua Hà gia đi. Hà Trung Hoa Hà Lao gia tử là ta bạn trai thân gia gia. Những lời này, hơi kém đâm xuyên qua Mạnh Ú màng hai. Sao có thể? Sao có thể? Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Hà gia nổi tiếng nhất còn không phải là Hà Thanh Hàng sao. Hắn chính là kinh đô bốn thiếu chí nhất, Hà gia xuất sắc nhất tôn tử, người đó là nơi nào toát ra tới đích trưởng tôn. Đông Phương Thần Hy, ngươi thiếu ở chỗ này lừa dối người, ta nói cho ngươi, giả mạo Hà gia con cháu, chính là muốn xúi quẩy. Ngươi kẻ hèn một cái đê tiện thương nhân, nhưng gánh không dậy nổi cái này hậu quả. Ha ha ha ha, Thần Hy bỗng nhiên ha ha ha cười ra tiếng tới, ta nói Mạnh tiểu thư, ngươi liền tiếp thu hiện thực đi. Ta làm gì muốn gạt ngươi? Liền Từ Dương đều thừa nhận, ngươi còn có cái gì không tin? Nói nữa, ngươi có tin hay không, với ta mà nói, căn bản không sao cả hảo đi. Ta nói cho ngươi đi. ta bạn trai là Hà Gia đích trưởng tôn, chẳng qua từ nhỏ không ở Hà Gia lớn lên, hắn từ nhỏ liền cùng ta ở bên nhau a. Sau lại hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thẳng đến ta 15 tuổi thời điểm hắn mới trở về, sau đó liền vẫn luôn ở Thanh Tỉnh quân khu nhậm chức, Từ Dương chính là lúc ấy cùng ta nhận thức, sau lại hắn vẫn luôn lưu tại Thanh Thị bồi ta, cho tới hôm nay ta tới Kinh Đô vào đại học hắn mới trở lại Hà Gia, hắn cùng ta là sư huynh muội, ta từ nhỏ liền nhận thức hắn, như thế nào sẽ không biết hắn ra ra là ai. Đến nỗi Hà Thanh Hàng, đó là ta sư huynh đường đệ, hắn thúc thúc gia nhi tử. Trung quanh có không ít người cũng chưa nghe được từ nhỏ lời nói toàn bộ, chính là nghe xong một nửa, vẫn là tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đến nỗi Cao Viêm, hắn lại là nghe được, Thần Hy có bạn trai, hơn nữa, vẫn là Hà Gia đích trưởng tôn. Bước chân bỗng nhiên liền đốn ở nơi đó, trong tay chén rượu, hơi kém bị hắn bóp nát. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Mạnh U chịu kích thích quá lớn, nàng thật sự không thể tin, Thần Hy bạn trai, tất nhiên sẽ là Hà Gia đích trưởng tôn. Hà Gia là cái thực cổ lão gia tộc, đích thứ khác biệt thực minh xác, hắn tất nhiên là đích trưởng tôn. Kia. Yeah. Thật đúng là chính là Hà Gia người thừa kế chính thống nhất huyết mạch. Này. Từ Dương, đây là thật vậy chăng? Sao có thể? Nàng nói dối đúng hay không? Nàng đang nói dối đúng hay không? Mạnh U chỉ có thể cùng Từ Dương chứng thực. Từ Dương lẳng lặng nói, là thật sự, trưởng quan sát thật là Thần Hy sư huynh, bọn họ phía trước cũng vẫn luôn đều ở Thanh Thị, trước kia hắn rất ít hồi Hà Gia, vẫn luôn bên ngoài làm việc, gần nhất mới trở về. Bọn họ hai cái, xác thật là nam nữ bằng hữu quan hệ. Mạnh U quay đầu nhìn về phía Thần Hy, vẻ mặt vô pháp tiếp thu. Chính Hân Nhiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mạnh U, nói, Mạnh U, ngươi như thế nào giống như? Rất khó tiếp thu. Cái này cùng ngươi cũng không có gì quan hệ a. Hà thiếu tướng chúng ta đều gặp qua, phía trước ở Thanh Thị liền gặp qua, hắn cùng Thần Hy ở bên nhau thời gian rất dài, ta đi Thanh Thị đi học thời điểm, bọn họ liền ở bên nhau a. Hiện tại trở về Kinh Đô, ta còn đi nhà hắn xem qua đâu. Liên ở Cảnh Lan Hoa Viên, cái này các ngươi khẳng định nghe nói qua, Cảnh Lan Hoa Viên kia đứng đầu tam bộ biệt thự trung lớn nhất một bộ, Thiên Nột. Thật là xinh đẹp a. Trịnh Hân Nhiên nói, vẻ mặt hướng tới. Từ Tư Ngữ bỗng nhiên dương mắt, nhìn về phía Trịnh Hân Nhiên ánh mắt, áp lực nồng đậm không cam lòng còn có. Phẫn nộ. Cảnh Lan Hoa Viên, bọn họ tất nhiên ở tại Cảnh Lan Hoa Viên. Đáng giận. Cảnh Lan Hoa Viên, tên này Kinh Đô xã hội thượng lưu không có người không biết, nơi đó, là quyền lực cùng địa vị tượng trưng, Kinh Đô mỗi người, đều tưởng trụ đi nơi đó. Chính Hân Nhiên như vậy một cảm khái, Diêu Thanh cũng nói chuyện, chính là, ta cũng không có gặp qua như vậy xinh đẹp biệt thự, ai nha. Kéo Thần Hy phúc, ta còn có thể vào xem, như vậy xinh đẹp địa phương, đời này nếu là liền thấy đều không có thấy thượng liếc mắt một cái. Khẳng định muốn tiếc nuối đã chết. Trúc Giai Giai cười hì hì nói, hì hì. Kia địa phương, xác thật là quá mê người, nếu có thể ở tại nơi đó, đời này cũng liền đăng giá. Diêu Thanh cánh tay chạm vào Trúc Giai Giai một chút, nhìn ngươi về điểm này nhi tiền đồ. Trúc Giai Giai giận dữ, uy. Ngươi chẳng lẽ không thích? Hừ, tuyệt đối là trang. Đủ rồi. Mạnh Ú hét lớn một tiếng, Đông Phương Thần Hy, ngươi. Ngươi, biểu muội, liền ở Mạnh U sắp không chế không được cảm xúc thời điểm, Cao Viêm hô nàng một tiếng. Mạnh U nhìn đến Cao Viêm, cảm xúc lúc này mới ổn định một ít. Như vậy vừa nói, người chung quanh có không ít đều nghe được, Cảnh Lan Hoa Viên, Hà Gia, đây chính là phi thường có lực hấp dẫn hai cái từ A. Lúc này, mọi người ánh mắt bắt đầu tất cả đều rơi xuống Thần Hy trên người. Ta như thế nào nhìn? Cái này nữ hải tử giống như có chút quen mắt ta. Nàng vừa mới nói cái gì, Hà Gia? Cảnh Lan Hoa Viên. Ngươi có nghe hay không? Một cái khoảng cách khá xa nữ hải tử vội vàng hỏi một cái ly Thần Hy các nàng hơi hơi gần một ít người. Kia nữ hải tử tới gần nàng, nhưng ánh mắt còn dừng ở Thần Hy bên kia, kích động nói, cái này nữ hải tử ngươi nhìn kỹ xem, nàng chính là Đông Phương Thần Hy A. Phương Đông Tập đoàn Chủ tịch. Nàng vừa mới nói nàng bạn trai là Hà Gia đích trưởng tôn, chính là cái kia lợi hại nhất Hà Gia ai. Giống như còn là cái thiếu tướng, chính là Hà Thanh Hàng đường ca đâu. Thiên Nột. Này quả thực. Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào. Cái gì? Nghe nàng nói chuyện nữ hải tử trừng lớn mắt, nàng là. cái kia, nàng bạn trai là Hà Gia. Ân ân ân. Bị hỏi nữ hải tử liên tục gật đầu. Tà Thiên Nột. Nữ hải tử che miệng lại, hoàn toàn không thể tin được. Có người như vậy vừa nói, đại gia cũng đều dần dần đã biết một ít, nhìn kỹ tới, này nhưng còn không phải là vị kia tiếng tăm lừng lây Phương Đông sao. Ông trời, Phương Đông tập đoàn chủ tịch, nàng vẫn là Hà Gia đích trưởng tôn bạn gái, nàng đây là muốn nghịch thiên sao. Nguyên lai Hà Thanh Hàng còn có một vị đường ca, hắn đường ca mới là Hà Gia đích trưởng tôn A. Cũng đối Nga. Chúng ta chỉ biết Hà Thanh Hàng là Hà Gia tôn tử, giống như cũng không nghe nói qua hắn là Hà Gia đích trưởng tôn A. Không sai, điểm này nhi, hắn chưa bao giờ nói qua. Kia chẳng phải là thuyết minh, Đông Phương Thần Hy bạn trai, thân phận so Hà Thanh Hàng còn muốn cao. Hẳn là, ta nghe nói Hà Gia là cái thực cổ lao gia tộc, bên trong gia tộc đích thứ tôn ti thực minh xác, đích trưởng tôn thân phận, khẳng định so Hà Thanh Hàng muốn cao. Ta dựa. Kinh ngạc cảm thán thanh không ngừng truyền đến, càng nghe, Mạnh Ú càng không tiếp thu được, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cái này Đông Phương Thần Hy bất quá là cái đê tiện thương nhân, nàng không xứng. Nàng không xứng. Thần Hy kỳ thật nổi tiếng nhất, chính là nàng Phương Đông tập đoàn chủ tịch thân phận còn có biên kịch Phương Đông thân phận, thậm chí có không ít người sở dĩ thích nàng, đều là bởi vì những cái đó xuất sắc điện ảnh. Hiện giờ nhìn đến Thần Hy bản nhân ở chỗ này, có chút phản ứng lại đây tiểu cô nương lập tức liền kích động, sôi nổi vây đi lên cùng Thần Hy muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung, đây chính là Phương Đông A. Ông trời! Các nàng hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân. Mau mau mau! Ta muốn ký tên! Ta cũng muốn! Nhìn chúng tinh phủng nguyệt Thần Hy, chung quanh tự nhiên cũng có không có nhìn, ghen ghét. Cái gì nha? Nói đến cùng cũng bất quá là cái thương nhân, nàng là Hà Gia đích trưởng tôn bạn gái. Ai biết thiệt hay giả? Vị kia gì thiếu cũng chưa ra tới nói, nàng chính mình nhưng thật ra nhịn không được ra tới khoe ra, nói không chừng ngày mai đã bị nhân ra quăng. Chính là, Hà Gia như vậy gia đình, có thể muốn nàng như vậy ti tiện người sao? Nhiều nhất chơi chơi mà thôi, tưởng tiến Hà Gia đại môn, căn bản là không có khả năng. Ta xem cũng là, Phương Đông tập đoàn chủ tịch, cảnh gia ngoại tôn nữ, này thân phận cũng liền đặt ở người thường trước mặt còn tính không tồi. Tới rồi Hà Gia nơi đó, thậm chí tới rồi kinh đô này đó quan gia thiên kim trước mặt, căn bản cái gì đều không phải, nàng dựa vào cái gì gả tiến Hà Gia. Thần Hy thay mắt thông minh, đối với này đó hâm mộ ghen tị hận ngôn luận, nàng tự động xem nhẹ, có thể bị nhân đố kỵ, cũng là một loại bản lĩnh. Trường hợp nhất thời có chút mất khống chế, mọi người toàn bộ vây tới rồi Thần Hy bên người, tiến hội tiêu điểm, lập tức biến thành Thần Hy. Mạnh ú khí liền phải bùng nổ. Bị Cao Viêm ngăn lại trụ, chính là, nàng vẫn là muốn khống chế không được. Thần Hy thanh âm truyền đến, các vị, đại gia không cần kích động, ta mới tới kinh đô, khó được hôm nay có thể nhìn thấy đại gia, hôm nay là cao học trưởng sinh nhật yến, hắn mới là hôm nay yến hội vai chính Nga. Chờ đợi một lát yến hội kết thúc ta nhất định cho đại gia ký tên, cùng đại gia chụp ảnh chung, lúc này ta nếu là đoạt vai chính nổi bật, Cao Viêm học trưởng nếu là sinh khí, chờ ta trở lại trường học. Học trưởng những cái đó các fan, sẽ đem ta ăn. Ha ha ai chung quanh một trận tiếng cười. Đúng đúng đúng. Hôm nay là cao học trưởng sinh nhật, chúng ta đợi lát nữa lại muốn ký tên, dù sao hiện tại đã biết Phương Đông ở kinh đô đại học, nàng chạy bộ. Chính là, Cao Viêm học trưởng fans chính là rất lợi hại. Đúng rồi, ta cũng là Cao Viêm học trưởng fans đâu. Ha ha ha ha. Có lẽ ai cũng chưa nghĩ đến, toàn bộ yến hội nhất. Từ bắt đầu đến bây giờ, nhất náo nhiệt sinh động không khí, tất nhiên là bởi vì Thần Hy khiến cho. Mạnh U càng thêm chịu không nổi, Cao Viêm bất đắc dĩ, chỉ có thể trước mang Mạnh U đi nghỉ ngơi. Ở Thần Hy bị mọi người vây quanh thời điểm, Thần Hy vẫn luôn đều cảm nhận được trong đám người có một đạo thực bất thiện ánh mắt dừng ở trên người nàng, không phải Mạnh U, cũng không phải Phương Như, người này ánh mắt độc ác, lại rất tẩn nhẫn, từ tư ngữ. Mạnh U bị Cao Viêm đưa tới một phòng nội. Nơi này là Mạnh U ngẫu nhiên ở tại Cao Gia khi phòng, Mạnh U là Mạnh Gia nhất được sủng ái tiểu thư, nàng ở Cao Gia, tự nhiên là có chuyên môn thuộc về chính mình nhà ở, Cao Gia điểm này nhi, vẫn là có thể làm được. Trong phòng trang trí thực hoa lệ, thật xinh đẹp, mỗi một kiện gia cụ bài trí đều là thượng phẩm, đủ để thấy được Cao Gia đối vị này biểu tiểu thư coi trọng, Cao Viêm đem Mạnh U kéo vào phòng, đóng cửa lại. Người buông ta ra, buông ta ra. Cao Viêm buông ra tay, Mạnh U liền lập tức muốn lao ra đi. Cao Viêm lại lần nữa hung hăng đem nàng kéo lại. Ngươi làm gì? Mạnh U hô. Ngươi lại muốn đi làm gì? Cao Viêm nói. Ta. Mạnh U cắn răng, có chút điên cuồng nói, nàng Đông Phương Thần Hy bất quá một cái tiện nhân, nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hà ra là nàng loại người này có thể nhúng chàm sao? Nàng không biết xấu hổ. Nàng không biết xấu hổ. Cho nên đâu? Mạnh U. Nàng không biết xấu hổ, cho nên ngươi muốn đi ra ngoài nói cho đại gia, Đông Phương Thần Hy không xứng với Hà gia, nàng làm Hà gia đích trưởng tôn bạn gái là không biết xấu hổ sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hà gia đích trưởng tôn muốn cái gì dạng bạn gái luôn được đến ngươi tới quản? Ngươi! Mạnh U một khang lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể quăng ngã đồ vật cho Hà giận. Phanh phanh phanh! Đồ vật nát đầy đất, nguyên bản xinh đẹp sạch sẽ phòng nháy mắt hôn độ lên. Cao Viêm liền như vậy đứng ở một bên nhìn nàng quăng ngã đồ vật, khoe miệng, tất nhiên có một mặt như có như không châm trọng. Đồ vật quăng ngã đầy đất, Mạnh U vẫn là chưa hết giận, như cũ khí thẳng dậm chân, a a a a a. Cái kia Đông Phương Thần Hy không xứng, không xứng, ngươi biết không? Phía trước ta ba bà cùng ta nói làm ta chọn bạn trai, còn nói cái kia Hà Thanh Hàng là tốt nhất người được chọn, chính là bởi vì Hà gia phu nhân thọ mệnh đều không dài. Cho nên cũng có thể suy xét Từ Dương, nguyên bản ta còn cảm thấy Từ Dương cũng không tệ lắm, chính là hiện tại, tất nhiên làm ta biết Từ Dương là cái kia Đông Phương Thần Hy bạn trai thuộc hạ, hắn là cái nô tài. Hắn là cái nô tài a a a a. Ta phía trước tất nhiên còn cảm thấy một cái nô tài cũng không tệ lắm. Đáng giận. Đáng giận. Này hết thể đều là bởi vì Đông Phương Thần Hy, đều là bởi vì tiện nhân này. Hà gia khi nào lại toát ra tới một cái đích trưởng tôn? Ta trước kia như thế nào không biết? Vẫn luôn cao cao tại thượng Mạnh U, trước nay đều là nàng có được đồ vật so người khác hảo. Hiện giờ đông nhiên biết chính mình đã từng chọn lựa vị hôn phu là nàng người đáng ghét nô tài, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu được? Hà gia, đó là mọi người trong lòng đều sợ hãi cũng hướng tới địa phương, bởi vì biết Hà gia cùng bình thường gia tộc không giống nhau, cho nên rất nhiều thời điểm. Các nàng cảm nhận chung có quyền thế, đều là không bao gồm Hà gia những cái đó gia tộc, bởi vì chỉ cần cùng Hà gia so sánh với, kinh đô sở hữu gia tộc đều không tính là cái gì. Hà gia đương gia phu nhân, không phải không có người tưởng, chính là bởi vì quá xa xôi, Hà gia phu nhân thọ mệnh còn đều không dài, cho nên rất nhiều người ở chân chính suy xét chính mình tương lai thời điểm, cơ hồ đều không có suy xét Hà gia. Hà gia chỉ là một cái trong truyền thuyết tồn tại mà thôi, chỉ là các nàng ngày thường đề tài câu chuyện. Chính là hiện tại không giống nhau, Hà gia chưa bao giờ ly các nàng như thế chi gần quá, cảm giác cái kia cường đại đến thần bí Hà gia, cũng không hề là như vậy xa xôi không thể với tới. Bên người nàng người, một cái nàng chưa bao giờ để vào mắt, một cái sinh ra xa xa so ra kém nàng người, tất nhiên thành Hà gia đích trưởng tôn bạn gái, nếu là kết hôn. Cái kia Đông Phương Thần Hy chẳng phải là chính là Hà gia thiếu phu nhân. Hà gia thiếu phu nhân, này thân phận chính là so các nàng kinh đô sở hữu quý nữ thân phận đều cao. Tự nhiên cũng so nàng Mạnh U muốn cao hơn một mảng lớn. Này sao lại có thể? Nàng quyết không thể chịu đựng. Cao Viêm khỏe miệng gợi lên một mặt lãnh đạm ý cười. Hà gia cùng chúng ta này đó gia tộc từ trước đến nay rất ít có liên quan. Bọn họ bên trong sự tình, chúng ta như thế nào biết? Hà Thanh Hàng tuy rằng ở kinh đô phi thường nổi danh, nhưng hiện tại nghĩ đến, hắn xác thật chưa bao giờ nói qua chính mình là Hà gia tương lai người thừa kế, Hà gia hệ thống khổng lồ kinh người, trưởng quản nào đó sự tình, nhưng không ý nghĩa chính là Hà gia tương lai người thừa kế, hiện tại toát ra tới một cái Hà gia đích trưởng tôn, cũng không có gì kỳ quái. Không được. Không được. Đông Phương Thần Hy tính thứ gì? Nàng nếu là gả vào Hà gia, ta đây cả đời này, chẳng phải là đều sinh hoạt ở thân phận của nàng dưới. Ta cả đời đều phiên không được thân. Không được, này tuyệt đối không được. Mạnh U khí khuôn mặt dữ tợn, nàng chịu không nổi ở người khác dưới. Nhiều năm như vậy, ở nàng trong thế giới, cũng chỉ có Phương Như có thể cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Chính là Phương Như tính cái gì? Phương gia không có người thừa kế, Phương Như ba ba liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng che chở Phương Như cả đời. Đối phó Phương Hoài là nàng ba ba sự tình, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Mạnh gia mới là nhất có phát triển tiền cảnh, cho nên Vương Như cũng bất quá chính là tạm thời có thể ở nàng trước mặt phong cảnh, nếu không bao lâu, nàng tuyệt đối sẽ rời khỏi kinh đô xã hội thượng lưu sân khấu, cho nên cái này kinh đô, tôn quý nhất nữ nhân là nàng Mạch U. Liên tính Phương gia còn có thời gian rất lâu mới có thể bại, như vậy Phương Như cũng không có khả năng nương Phương gia thế lực gả một cái so nàng còn muốn tôn quý gia tộc, bởi vì Phương gia không có phát triển tiền cảnh A. Luận sinh ra, vẫn là nàng cách khác như càng sâu một bậc. Chính là hiện tại, tất nhiên toát ra tới một cái Đông Phương Thần Hy. Một cái thương nhân. Một cái đê tiện thương nhân. Nàng tương lai chẳng lẽ phải bị như vậy ti tiện người đạp lên lòng bàn chân. Tuyệt không có khả năng này. Mạnh U đông nhiên quay đầu, nhìn về phía Cao Viêm nói, biểu ca, không thể làm cái kia Đông Phương Thần Hy gả cho Hà Gia Đích trưởng tôn, ngươi đã quên. Đông Phương Thần Hy là ngươi muốn cưới người, nàng nếu là gả vào Hà Gia, vậy ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta Mạnh Gia yêu cầu Phương Đông tập đoàn còn có cảnh gia duy trì, cho nên Đông Phương Thần Hy cần thiết gả tiến Cao Gia. Mạnh U như là tìm được rồi đi tới phương hướng giống nhau, phân tích nói, biểu ca, nếu cái này Đông Phương Thần Hy đã từng là Hà Gia Đích trưởng tôn bạn gái, hơn nữa phía trước bọn họ cùng nhau đều ở thanh thị, như vậy Phương Đông tập đoàn phát triển, có phải hay không cũng có Hà Gia Đích trưởng tôn, cũng chính là Đông Phương Thần Hy nói cái kia. Hà Thanh Dập. Đối, nàng là nói hắn kêu Hà Thanh Dập, có Hà Thanh Dập hỗ trợ, Phương Đông tập đoàn phát triển khẳng định so với chúng ta nhìn đến hiếu thắng thịnh nhiều, nói không chừng, Phương Đông tập đoàn so với chúng ta trong tưởng tượng còn phải có giá trị. Cho nên biểu ca, ngươi nhất định phải đem Đông Phương Thần Hy cưới trở về, như vậy, Phương Đông tập đoàn liền về Cao gia đúng hay không? Cao Viêm nhìn trước mặt đã có chút điên cuồng biểu muội, nghe nàng phân tích những cái đó ngôn luận, đáy mắt một mảnh lạnh băng cùng châm trọc, hắn khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, đột nhiên hỏi một câu, biểu muội, ngươi có phải hay không thực chán ghét Đông Phương Thần Hy, phải đối phó nàng sao? Mạnh Ú không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên muốn. Biểu ca, chúng ta không đối phó nàng. Như thế nào làm nàng gả cho ngươi đâu? Ngươi tưởng A. Nàng hiện tại là Hà Thanh Dập bạn gái, cho nên cảm thấy chính mình có thể không sợ gì cả. Chính là nàng cũng không nghĩ, Hà gia như vậy môn đình, há là nàng như vậy ti tiện sinh ra có thể gả đi vào. Một cái thương nhân mà thôi, ngươi nhìn xem kinh đô bên này quan môn gia đình, có mấy cái là cưới thương gia nữ nhi. Không sai, xác thật có phương diện này liên hôn, chính là kia nhất định không phải quyền quý nhà. Quan môn thiên kim gả đến thương gia còn có khả năng, rốt cuộc rất nhiều thời điểm nữ nhi chính là vì gia tộc ích lợi dùng để liên hôn, chính là quan gia con cháu, đặc biệt là tương lai muốn kế thừa gia tộc con cháu, chính là rất ít sẽ cưới một cái thương nhân xuất thân nữ tử. Đông Phương Thần Hy thân phận, ở Hà gia trước mặt, căn bản là không đủ xem, chỉ cần Mạnh U nói, nếu càng ngày càng kích động, càng ngày càng cảm thấy chính mình nói chính là đối, biểu ca. Chỉ cần chúng ta hủy hoại Đông Phương Thần Hy, làm nàng ở kinh đô xã hội thượng lưu không dám ngẩng đầu, như vậy, Hà Gia khẳng định sẽ không muốn như vậy cháu dâu nhi, không có Hà Gia, nàng lại thanh danh quét rác, nàng liền cái gì đều không phải. Cao Viêm cứ như vậy nhìn chính mình biểu muội, lặng lặng mà nhìn chính mình biểu muội, hắn trên mặt không có gì biểu tình, song quyền cũng đã nắm chặt, trên tay gân xanh bạo khởi, hắn nỗ lực gáp chế chính mình phẫn nộ, không cho Mạnh U phát hiện. Hắn đến muốn biết, Mạnh U rốt cuộc có thể nói ra nói cái gì tới. Mạnh U còn ở tiếp tục, chỉ cần Hà Gia không cần nàng, vậy ngươi liền có cơ hội không phải. Hà Gia như vậy gia tộc, chia tay Đông Phương Thần Hy cũng khẳng định có thể được đến một bút phong phú chia tay phí. Biểu ca, chỉ cần ngươi cưới Đông Phương Thần Hy, kia này bút chia tay phí so chính là của ngươi sao. Nàng đã thanh danh quét rác, tương lai chỉ có thể dựa vào ngươi. Như vậy chủ tịch căn bản bất lợi với Phương Đông tập đoàn phát triển, cho nên Phương Đông tập đoàn rơi xuống ngươi trên tay là tất nhiên, biểu ca, ngươi nói ta nói đúng không? Chúng ta nhất định phải nghĩ cách, hủy hoại Đông Phương Thần Hy. Cao Viêm cắn răng, phí rất lớn sức lực mới không có rôi tay cấp Mạnh U một bạc hai. Cái này biểu muội, hắn biết nàng là dượng hòn ngọc quý trên tay, biết nàng sinh ra tôn quý, từ nhỏ liền nhận hết sủng ái, Cao gia tuy rằng vì Mạnh gia làm việc, cho Mạnh gia không ít tích lợi, chính là có Mạnh gia trợ giúp, Cao gia cũng xác thật được đến xưa nay chưa từng có phát triển, cũng đúng là bởi vì có Mạnh gia, Cao gia mới có thể ở kinh đô đứng vững gốc chân. Cho nên, hắn đối Mạnh U cái này biểu muội vẫn là rất thương yêu. Từ nhỏ đánh tới, Mạnh U không chỉ có ở Mạnh gia được sủng ái, ở Cao gia cũng giống nhau được sủng ái, Cao gia liền hắn một cái nhi tử, hắn ba ba cũng liền cô cô này một cái muội muội, hắn từ nhỏ chính là đem Mạnh Ú coi như thân muội muội tới đối đãi. Chính là cuối cùng, hắn được đến cái gì? Ti tiện thương nhân. Nàng há mồm ngậm miệng ti tiện thương nhân. Ở trong mắt nàng, thương nhân đều là ti tiện, Cao gia cũng là thương nhân. Rõ ràng chính là chính mình không muốn thân phận không bằng người khác, lại còn ở nơi này đường hoàng như là hết thảy đều ở vì hắn suy xét giống nhau. Nàng tất nhiên tưởng đem một cái đã bị nàng hủy diệt, ở xã hội thượng lưu đều đã không dám ngẩng đầu nữ nhân đưa cho hắn làm thê tử, còn nói cái gì hắn có thể được đến một bút phong phú chia tay phí. Ha ha! Hắn Cao Viêm tất nhiên đã lưu lạc đến hiếm lạ chính mình thê tử cùng đã từng bạn trai chia tay phí sao. Đây là hắn biểu muội. Cao Viêm vẫn luôn không nói gì, Mạnh U nhìn hắn, nói, biểu ca. Biểu ca, ngươi như thế nào không nói lời nào nha? Cao Viêm nỗ lực gáp xuống trong lòng phẫn nộ, đang muốn mở miệng, vừa lúc này Phương Như đẩy cửa vào được. Ta nói Mạnh U, ngươi tránh ở trong phòng làm gì đâu? So với Mạnh U phẫn nộ điên cuồng, Phương Như hiển nhiên là tâm tình thực hảo, đã biết nam nhân kia thân phận thật sự, hơn nữa vẫn là như vậy cao quý thân phận. Phương Như lúc này kích động đều muốn thét chói tai, chính là nàng nỗ lực gáp chế chính mình kích động, tới tìm Mạnh U. Bởi vì, nàng đã gấp không chờ nổi muốn hủy hoại Đông Phương Thần Hy. Tuy rằng hôm nay kế hoạch có chút đột nhiên, bởi vì là ở Cao Gia, vẫn là tìm Mạnh U hỗ trợ, cho nên ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ liền như vậy lập tức liền đem Đông Phương Thần Hy trình chết, miễn cho gặp phải sự tình gì bị Mạnh Gia bắt lấy nhược điểm. Chỉ là tưởng trước làm Đông Phương Thần Hy ăn chút giáo huấn mà thôi. Nhưng là hiện tại, nàng lại như vậy may mắn chính mình cùng Mạnh Ú chế định chính là cái này kế hoạch, cái kia Đông Phương Thần Hy hiện tại vẫn là Hà Thanh Dập bạn gái, cho nên nàng tưởng có cái gì đại động tác vẫn là đến suy xét. Hà Thanh Dập tất nhiên là Hà gia đại phong đích trưởng tôn, hơn nữa vẫn là Hà gia người thừa kế, người như vậy, nhưng phải cẩn thận ứng đối, quyết không thể chọc hắn sinh khí. Nếu là hắn bạn gái vô cớ bị người giết, hắn tuyệt không sẽ liền như vậy tính, đến lúc đó vạn nhất cấp 33 chọc phiền toái liền không hảo. Cho nên, tạm thời chỉ muốn hủy hoại Thần Hy là được, đến nỗi giết nàng, kia đến chờ nàng bị Hà Thanh Dập vứt bỏ lúc sau. Phương Như nói, ta nói học trưởng, hôm nay chính là ngươi sinh nhật yến, ngươi đem đại gia còn tại đại sảnh chính mình ở chỗ này tranh thủ thời gian, có chút không quá phúc hậu đi. Cao Viêm quay đầu, nhìn một thân ngăn nắp Phương Như, đồng nhiên, hắn trong lòng kia cổ phẫn nộ đã bị hắn đè ép đi xuống, hắn cười nói, là ta sơ sót, U Nhi vừa rồi có chút không thoải mái, ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi một chút, ngươi là tới tìm U Nhi đi. Các ngươi nữ hải tử liêu đi. Ta đây liền đi tiếp đón khách nhân đi. Cao Viêm nói xong, trực tiếp liền đi rồi. Chờ cửa phòng đóng lại, Cao Viêm nhìn đóng lại cửa phòng, khoe miệng gợi lên một mạt lạnh băng ý cười, sau đó, nhấc chân rời đi. Chỉ là hắn đi, lại không phải dưới lầu đại sảnh. Trong phòng, Phương Như nhìn Mạnh U, đáy mắt có trào phúng, chỉ là, nàng che giấu một ít, chính là, Mạnh U vẫn là đã nhìn ra, trong lòng tức giận cực kỳ, khẩu khí, tự nhiên là không như vậy hảo. Ngươi tới làm gì? Phương Như cười, nói, ta nói Mạnh tiểu thư, chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta phía trước nói tốt cái gì sao? Mạnh U đương nhiên nhớ rõ, chỉ là hiện tại nàng tâm tình không tốt, cho nên, tự nhiên không nghĩ cấp Phương Như sắc mặt tốt. Chúng ta nói tốt thì thế nào? Ta hiện tại đổi ý không được sao? Đông Phương Thần Hy nếu cùng ngươi có thủ oán, ta đây càng hẳn là giúp nàng mới đúng, vì cái gì muốn giúp ngươi? Ta nhìn đến ngươi bị một cái đê tiện thương nhân khí dậm chân, không biết có bao nhiêu vui vẻ. Ha ha ha ha, Phương Như cười hoa chi loạn chiến, ta nói, rốt cuộc là ai bị Đông Phương Thần Hy khí dậm chân? Hôm nay biểu hiện của ngươi không phải đã thuyết minh hết thảy sao? Ngươi Mạnh U chán nản. Phương Như nói, bị đang nói cái gì khí lời nói, hiện tại chúng ta mục tiêu là nhất trí, đều là muốn thu thập cái kia Đông Phương Thần Hy, cho nên, tự nhiên là muốn liên thủ, ngươi nói đúng không? Bởi vì tức giận rốt cuộc cực điểm, giờ phút này Mạnh U, nhìn gấp không chờ nổi muốn thu thập Đông Phương Thần Hy, lại rõ ràng nhìn qua tâm tình không tồi Phương Như, đồng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa mới, Phương Như rõ ràng còn bị Đông Phương Thần Hy khí mặt đều thanh đâu. Nàng chính là nhìn đến, tuyệt không sẽ có giả, vì cái gì hiện tại nghe được Đông Phương Thần Hy có một cái như vậy lợi hại bạn trai, nàng ngược lại như vậy vui vẻ đâu. Mạnh U cau mày nói, ta cùng Đông Phương Thần Hy có thù oán rất nhiều người đều biết, ở trong trường học liền kết hạ thù, chính là theo ta được biết, Đông Phương Thần Hy cùng ngươi giống như không có gì thù đi. Ngươi nói ngươi cùng nàng có thù oán, là cái gì thù? Phương Như đáy mắt hiện lên một mặt đắc ý, nàng đương nhiên sẽ không nói cho Phương Như nàng gặp qua Hà Thanh Dập, hiện tại vội vã muốn hủy diệt Thần Hy sau đó chính mình được đến nam nhân kia. Đông Phương Thần Hy không coi ai ra gì ngươi là lĩnh giáo qua, nàng cùng ta có cái gì thù này còn dùng hỏi sao? Bên ta như từ nhỏ đến lớn, ai dám không đem ta để vào mắt? Nói đi, ngươi rốt cuộc hợp không hợp tác? Yến hội bắt đầu rồi cũng có đoạn thời gian, chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu rồi? Bằng không, vạn nhất các nàng trước tiên rời đi, kia lại phải đợi tiếp theo cơ hội. Phương Như nhìn Mạnh U, chờ nàng trả lời, nàng biết, Mạnh U nhất định sẽ đáp ứng. Mạnh U cũng nhìn Phương Như, cái kia Đông Phương Thần Hy nàng xác thật chán ghét thực, lần này thu thập một chút nàng, chẳng qua là cái bắt đầu, về sau, có nàng chịu, hừ. Cao Viêm không có đi dưới lầu đại sảnh, mà là đi hắn mẫu thân Cao Phu Nhân nơi đó. Cao Viêm mẫu thân tên là Cao Thắng Anh, quăng nhìn tên, liền biết là một cái rất có quyết đoán người, mà trên thực tế, cũng xác thật như thế. Trong thư phòng, Cao Thắng Anh đang xem văn kiện, nàng người đến trung niên, bảo dưỡng lại rất là không tồi, tuy rằng có thể nhìn ra được tuổi dấu vết, nhưng tuổi này nữ nhân, cũng nhiều một cổ thành thục ý nhị nhi, sơ không chút cầu thả đầu tóc, mặc dù ở trong nhà, cũng là như thế, bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này, ngày thường tuyệt không phải những cái đó sống trong nhung lụa chỉ uống trà nói chuyện phiếm đi dạo phố mua sắm quý thái thái. Thư phòng môn bị gõ vang, Cao Thắng Anh không có ngẩng đầu, đôi mắt như cũ dừng ở trong tay văn kiện thượng, chỉ nói một câu, tiến vào. Cao Viêm mở cửa tiến vào, nói, mẹ. Nhìn đến chính mình nhi tử, Cao Thắng Anh mỹ lệ trong ánh mắt nhiễm một tia vừa lòng, cái này ưu tú nhi tử, là nàng một tay bồi dưỡng lên. Tuy rằng làm người xử thế tạm thời còn chưa đủ đánh đá chuông loa, bất quá rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đại học đều còn không có tốt nghiệp, tổng thể mà nói, nàng vẫn là thực vừa lòng. Làm sao vậy? Như thế nào lúc này chạy đến ta nơi này tới? Cái kia Đông Phương Thần Hy, không phải ở dưới sao? Ngươi dựa ý tứ. Nay quan hệ ngươi cả đời đại sự, nhiều quan sát, ngươi mới có thể càng nhiều hiểu biết, về sau mẹ. Mẹ, không cần. Cái này Đông Phương Thần Hy, cùng ta là không có khả năng, phía trước dượng nói, không cần để ở trong lòng. Cao Thắng Anh nói còn không có nói xong, đã bị Cao Viêm xuất khẩu đánh gãy. Cao Thắng Anh sửng sốt, hỏi, làm sao vậy? Ngươi không thích. Cao Viêm nhấp nhấp môi, không nói chuyện. Cao Thắng Anh nói, nếu là không thích, liền không cần miễn cưỡng, ngươi dượng ý tứ, tuy rằng yêu cầu suy xét, nhưng cũng không cần cái gì đều nghe hắn an bài, chính yếu. Vẫn là muốn ta nhi tử thích. Lời này đến lúc đó làm Cao Viêm có chút ngoài ý muốn, mẹ. Được rồi, Cao Thắng Anh đánh gãy nhi tử nói, ta biết ngươi có ý tứ gì, Viêm nhi, nhiều năm như vậy, chúng ta Cao gia vì Mạnh gia làm đã đủ nhiều, xem ở ngươi ba mặt mũi thượng, hơn nữa nhiều năm như vậy chúng ta cùng Mạnh gia quan hệ, chúng ta Cao gia đã cùng Mạnh gia ích lợi liên hệ ở bên nhau, chính là... Này không đại biểu mụ mụ liền có thể vì Mạnh gia ích lợi đi vô điều kiện hy sinh người nhân sinh. Cao Viêm không nói chuyện, nhìn chính mình mụ mụ, trong mắt có cảm động, chính là, hắn cũng biết, hắn đời này, là thoát khỏi không được Mạnh gia an bài. Cao Viêm thản nhiên nói, mẹ, ta biết chính mình nên làm như thế nào, bởi vì Mạnh gia tồn tại, ta xác thật mất đi không ít tự do, chính là, ta không hối hận. Mẹ, ta sinh ra ở Cao gia. Điểm này nhi ta không thể nào lựa chọn, ta chưa bao giờ oán hận quá. Cao Thắng Anh trong lòng đau xót, đây là nàng duy nhất nhi tử, nàng ưu tú nhi tử A. Cuối cùng, lại phải vì người khác kích lợi, đi hy sinh rất chính mình hết thảy. Cao Thắng tiếng Anh khí càng thêm mềm mại, nói, nhi tử, ngươi không cần quá mức để ý Mạnh ra bên kia, chúng ta Cao gia không kém bọn họ, mấy năm nay Cao gia phát triển tuy rằng xác thật có Mạnh gia trợ giúp. Thậm chí đã từng ở chúng ta Cao gia gặp nạn thời điểm cũng là đến ích với Mạnh gia trợ giúp mới có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Chính là ngươi đừng quên, năm đó mụ mụ không phải không có năng lực cứu lại Cao gia, ta nhiều nhất bất quá chính là yêu cầu thời gian càng dài một chút mà. Thôi, là bọn họ Mạnh gia, một hai phải cắm vào tới, mấy năm nay bọn họ được Cao gia nhiều ít trợ giúp. Ta nhưng không kém hắn. Cao Thắng Anh, là đã từng Cao gia nữ nhi duy nhất. hiện giờ Cao thị tập đoàn đời trước, cũng chính là đã từng Cao Thắng Anh gia tộc xí nghiệp. Cao Viêm ba ba cũng họ Cao, cũng chính là Mạnh gia đương gia chủ mẫu Cao Lệ phân thân ca ca, đã từng Cao Thắng Anh gia tộc ở trên thương trường cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy, sau lại Cao gia gặp được nguy cơ, nhưng lại không có thương tổn đến căn bản. Dùng Cao Thắng Anh nói, chính là chỉ cần cho nàng điểm nhi thời gian, nàng là có bản lĩnh vượt qua cửa ải khó khăn. Chính là Mạnh Điển nhìn chung Cao gia tài lực, bằng Mạnh gia tích lũy xuống dưới nhân mạch quan hệ, hắn cứu lại Cao gia thực dễ dàng. Vừa vặn lúc ấy Mạnh gia muốn cùng Cao Lệ Phân gia tộc liên hôn, hắn muốn cưới Cao Lệ Phân, mà Cao Lệ Phân ca ca còn không có kết hôn, hắn liền nửa hợp lại nửa uy hiếp làm Cao Thắng Anh gả cho Cao Lệ Phân ca ca. Cao Thắng Anh là Cao gia nữ nhi duy nhất, vừa lúc hai bên đều họ Cao, cũng không tính làm Cao gia cản phía sau. Vì thế sau lại, Cao gia, cũng chính là hiện giờ Cao thị tập đoàn, thành Mạnh Điển thế lực chí nhất. Có mụ mụ như thế vì hắn, Cao Viêm trong lòng thực cảm động, cũng thoải mái không ít, ba ba một lòng hướng về Mạnh gia, ít nhất, hắn còn có mụ mụ. Cao Viêm thở ra một hơi, đối Cao Thắng Anh nói, mẹ, này đó về sau lại nói, ta lại đây, là có cái khác sự tình, Đông Phương Thần Hy, chúng ta không cần suy xét, vừa mới ta mới biết được, nàng có bạn trai, hơn nữa, người kia chính là Hà Gia Đích trưởng tôn, Hà Thanh Dập. Cao Thắng Anh một đốn, ngay sau đó đống nhiên cả kinh, cái gì? Cao Viêm nói, mẹ, ngươi không nghe lầm, chính là ngươi tưởng cái kia Hà Gia, Hà Thanh Dập ra sao thanh hàng đại đường ca, Hà Gia Đích trưởng tôn, phía trước vẫn luôn bên ngoài, kinh đô bên này biết người của hắn rất ít, hắn cùng Đông Phương Thần Hy là sư huynh muội, hai người hiện tại là nam nữ bằng hữu quan hệ, đây là nàng vừa mới chính miệng nói, hơn nữa, Từ Dương chính miệng chứng thực, xác thật như thế. Cao Thắng Anh lập tức đứng lên, Từ Dương. Chính là cái kia vẫn luôn ở Hà Gia công tác Từ Dương. Cao Viêm gật gật đầu. Cao Thắng Anh không nghĩ tới, Mạnh Điển cho nàng nhi tử an bài một người bạn gái, thế nhưng liền nhân ra bối cảnh cùng có hay không bạn trai cũng chưa làm rõ ràng, khiến cho nàng nhi tử đuổi theo, này. Này cũng quá không phụ trách nhiệm. Hắn rốt cuộc đem nàng nhi tử trở thành cái gì? Hà Gia Đích trưởng tôn bạn gái. Thiên nột. Nhi tử, ngươi có hay không lộ ra cái gì sơ hở đi? Ngươi hẳn là. Còn không có bắt đầu truy nàng đi. Cao Thắng Anh giờ phút này, trong lòng là thật sự có chút sợ hãi. Ông trời. Hà Gia Đích trưởng tôn bạn gái, đó là có thể tùy tiện loạn truy sao? Cao Viêm minh bạch hắn mụ mụ lo lắng, nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta còn không có làm cái gì quá chuyện khác người, cái kia Đông Phương Thần Hy. Mẹ ngươi yên tâm đi. Kia không phải người thường. Cao Thắng Anh hơi sợ gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhi tử, ngươi nhớ kỹ, cái này nữ hải tử không thể truy, như luận như thế nào, mặc kệ hiện tại vẫn là tương lai, ngươi đều không thể truy. Cao Viêm lúc này, thế nhưng khẽ cười lên, xem mẹ nó sợ tới mức dáng vẻ kia, không biết, còn tưởng rằng Đông Phương Thần Hy có bao nhiêu đáng sợ đâu. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta hiểu đúng mực. Cao Thắng Anh gật gật đầu, trong lòng lúc này mới thả chút tâm, tùy theo ngay sau đó nàng nhi tử liền nói một câu làm nàng sợ hay nói, mẹ, Mạnh U cùng Phương Như ở kế hoạch chỉnh Đông Phương Thần Hy. Hoác một tiếng, Cao giọng âm sợ tới mức lại lần nữa đứng lên, ngươi nói cái gì? Mạnh U cùng Phương Như ở kế hoạch chỉnh Đông Phương Thần Hy, liền ở hôm nay trong yến hội. Cao Viêm bình tĩnh lặp lại một lần. Cao Thắng Anh, nhìn trước mặt bình tĩnh nhi tử. Cao Thắng Anh sốt ruột thượng hỏa, vậy ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không chạy nhanh đi ngăn cản. Hà Gia Đích trưởng tôn bạn gái nếu là ở chúng ta Cao Gia đã xảy ra chuyện, này trách nhiệm ai đảm đứng khởi? Đi đi đi, ta cùng ngươi cùng đi. Mẹ! Cao Viêm ngăn cản phải hướng ngoại hướng mụ mụ, nói, yên tâm đi. Ta sẽ chú ý, hơn nữa, Đông Phương Thần Hy không thấy được liền yêu cầu chúng ta trợ giúp, ta cảm thấy đi. Lần này có hại. Hẳn là không phải nàng. Dưới lầu đại sảnh, Thần Hy danh khí ở đây không ít người đều nghe qua, phía trước nàng rất ít ở truyền thông thượng xuất hiện, kỳ thật chân chính bộc lộ quan điểm cũng chính là cảnh thị tập đoàn xảy ra chuyện kia đoạn thời gian, phía trước phía sau cũng liền kia vài lần, sau lại, nàng liền mai danh nhận tích. Tuy rằng nàng ảnh chụp lúc ấy ở trên TV điên truyền, chính là rốt cuộc đã rời đi lâu lắm, có không ít người đều đã quên nàng này trương liền. Cũng liền một ít đã từng riêng chú ý quá nàng người còn nhớ rõ nàng khuôn mặt. Hiện giờ thân phận của nàng như vậy một công khai, đại gia liền sôi nổi nhớ tới cũng nhận ra tới, bắt chuyện người, tự nhiên cũng liền nhiều lên. Nhìn vẫn luôn bị đại gia vây quanh Thần Hy, Từ Tư Ngữ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, tuy rằng đối mặt người khác khi, nàng như cũ dịu dàng cười, chính là cặp mắt kia, trước sau mang theo lạnh lẽo. Phương Như cùng Mạnh Vũ từ trên lầu xuống dưới, đồng thời nhìn Thần Hy bên này liếc mắt một cái. Trúc Giai Giai Diêu Thanh mấy người vẫn luôn đều ở Thần Hy bên người, cơ hồ liền không có rời đi quá Thần Hy tầm mắt. Một lát sau, một cái người phục vụ đống nhiên một không cẩn thận đụng vào Trúc Giai Giai, mâm hóa trang mấy cái đựng đầy rượu vang đỏ cái ly. Như vậy va chạm, rượu vang đỏ tất cả đều sái tới rồi Trúc Giai Giai trên người. A Trúc Giai Giai hét lên một tiếng, xinh đẹp trên váy toàn bộ đều là rượu dấu vết, như vậy trường hợp, làm dơ quần áo, tự nhiên là không thể xuyên. Thực xin lỗi người phục vụ liên tục xin lỗi. Ai nha không xong, ta váy tất cả đều ô uế. Trúc Giai Giai cau mày, nỗ lực trà lau váy, nhưng như cũ không thay đổi được gì. Thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ta không phải cố ý. Thần Hy mấy người tất cả đều vây quanh lại đây, người chung quanh cũng tất cả đều nhìn qua. Mạnh U đã đi tới nhìn thoáng qua kia người phục vụ, nói, được rồi, lần sau cẩn thận một chút. Đừng như vậy động tay động chân. Là người phục vụ liên tục gật đầu, biểu tiểu thư ta biết sai rồi, lần sau nhất định không dám. Đi xuống đi. Mạnh U nói thẳng. Là. Người phục vụ vội vàng gật đầu, thu thập mảnh nhỏ liền lui xuống. Thần Hy mày hơi hơi nhíu nhíu mày, nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ bay thẳng đến nàng xuống tay, không nghĩ tới lại là Trúc Giai Giai, lần này, hẳn là không phải trùng hợp. Thần Hy nói, Giai Giai. Ngươi váy đều ô uế, nếu không, chúng ta đi về trước đi. Phía trước tuy rằng đáp ứng rồi những người này chờ lát nữa yến hội kết thúc thời điểm phải cho các nàng ký tên, cùng các nàng chụp ảnh chung, chính là kêu bất quá là ngay từ đầu thân phận của nàng mới vừa công khai đại gia tương đối hưng phấn mà thôi. Hiện giờ hàn huyên trong chốc lát, chậm rãi quen thuộc lên, đại gia cũng bình tĩnh xuống dưới, đương nhiên minh bạch, nàng nếu để lại kinh đô, như vậy lúc sau giống như vậy yến hội có rất nhiều. Các nàng về sau có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, cũng liền không có ngay từ đầu như vậy kích động hưng phấn, nàng hiện tại cùng các bằng hữu rời đi, phỏng chừng cũng sẽ không có người ngăn đón. Chính Hân Nhiên nhìn Trúc Giai Giai kia ướt một tảng lớn váy, cũng nói, đúng vậy. Ướt nhiều như vậy, an mặc khẳng định khó chịu, chúng ta bồi ngươi trở về đi. Yến hội đều tiến hành rồi thời gian dài như vậy, chúng ta đi theo học trưởng nói một tiếng, trước tiên rời đi hảo. Chỗ nào có như vậy xảo vừa lúc đụng vào Trúc Giai Giai. Nói không chừng này trong đó sẽ có cái gì đó chuyện này, vẫn là nhanh lên nhi rời đi hảo. Trúc Giai Giai gật gật đầu, hảo đi. Mạnh U tự nhiên là sẽ không làm này mấy người liền như vậy đi rồi, cười nói, như thế nào có thể liền như vậy đi rồi đâu. Còn không phải là quần áo ô uế sao. Ta nơi này có không ít quần áo, còn đều là tân đâu. Đi đổi một bộ không phải được rồi. Mọi người đều ở đâu? Các ngươi như thế nào có thể trước tiên rời đi? Thần Hy nhíu mày, thay quần áo. Đổi cái quần áo các nàng có thể làm cái gì? Ghi hình. Không phải Thần Hy tà ác, mà là xã hội thượng lưu cả trai lẫn gái, thường xuyên làm loại sự tình này, ở các nàng trong mắt, này nàng người có tên dự, căn bản là không tính cái gì. Chính là, liền tính là như vậy, không phải cũng nên là hướng về phía nàng tới sao? Như thế nào biến thành Giai Giai? Phương Như tiếp nhận lời nói, chính là A. Còn không phải là quần áo ô uế sao? Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, như thế nào có thể cho các ngươi tất cả đều rời đi đâu? Đi đổi một bộ không phải được. Đông Phương Thần Hy, ngươi cũng quá sẽ tự cao tự đại, còn không có trở thành Hà gia thiếu phu nhân đâu. Liên bãi lớn như vậy cái giá, này về sau, ngươi còn muốn thế nào A? Thần Hy khỏe miệng một câu. Mặc kệ ta muốn thế nào, đều không liên quan chuyện của ngươi nhi. Chuyện của ta nhi, ngươi thiếu quản. Ngươi bị như vậy trắng trợn táo bạo phản bác thậm chí là trào phúng, Phương Như vẫn là thực không thói quen. Thần Hy đối Trúc Giai Giai nói, Giai Giai, muốn hay không đi đổi một bộ. Ta bồi ngươi cùng đi. Trúc Giai Giai sửng sốt. Nàng kỳ thật là không sao cả, ở chỗ này đổi một bộ cũng không có gì ghê gớm, chính là xem Phương Như cùng Mạnh U bộ dáng. Nàng cảm giác các nàng là ở tìm cha. Ta bồi ngươi cùng đi. Thần Hy lại lần nữa nói một lần. Nga. Vậy đổi một bộ đi. nay quần áo khẳng định là không thể xuyên. Thần Hy đều nói như vậy, Trúc Giai Giai liền minh bạch. Mạnh U há mồm liền phải làm người tìm quần áo cấp Trúc Giai Giai. Thần Hy lập tức nói, chúng ta trong xe có quần áo, La Ngọc, ngươi đi lấy tới, Mạnh tiểu thư, thỉnh mượn cái phòng cho chúng ta dùng. La Ngọc theo tiếng mà đi. Thần Hy quay đầu nhìn về phía Phương Như, không âm không dương nói, cái này, Phương tiểu thư nên vừa lòng đi. Ta bằng hữu quần áo ô uế chúng ta bồi nàng rời đi đều có thể bị ngươi nói thành là tự cao tự đại, này không biết, còn tưởng rằng Phương tiểu thư ngày thường là cỡ nào điệu thấp đâu. Ngươi, được rồi, ta không công phu cùng ngươi cãi nhau, miễn cho lại nói ta không độ lượng. Phương Như, mọi người, Phương Như khí nói không nên lời lời nói, bất quá mắt thấy kế hoạch liền phải thành công, nàng cũng liền không cùng Thần Hy tranh này nhất thời chi khí. La Ngọc thực mau trở lại. Thần Hy cầm quần áo, làm La Ngọc xem trọng dư lại người, nàng mang theo Trúc Giai Giai cùng Mạnh Vũ rời đi. Phần 69. Chương 69 một bạt thai ném qua đi, canh 1. Nơi này là Cao Gia, Mạnh Vũ tự nhiên là vô cùng quen thuộc, nàng không có mang Thần Hy cùng Trúc Giai Giai đi chính mình phòng, cũng không có tùy tiện tìm cái phòng cho khách làm Trúc Giai Giai thay quần áo, mà là trực tiếp đem Thần Hy cùng Trúc Giai Giai đưa tới phía trước nàng nơi kia gian phòng hóa trang. Vào cửa sau, Mạnh U nói, được rồi, liền nơi này, các ngươi lại nơi này đổi, ta đi dưới lầu. Nhìn nơi này rực rỡ muôn màu hóa trang đồ dùng còn có các loại quần áo, mỗi loại đều giá trị xa xỉ, Trúc Giai Giai bĩu môi, thật đúng là sẽ hưởng thụ, một cái biểu tiểu thư, ở Cao Gia tất nhiên có như vậy đãi ngộ, xem ra cái này Mạnh U, ở Cao Gia thật đúng là được sủng ái. Thần Hy Tử vừa vào cửa liền bắt đầu khắp nơi điều tra, nghe vậy trả lời. Cao Gia sau lưng lớn nhất chỗ dựa chính là Mạnh Gia, Mạnh U là Mạnh Gia nhất được sủng ái tiểu thư, một nữ hải tử mà thôi, Cao Gia nhiều nhất là tốn chút tiền cho nàng chuẩn bị chút quần áo trang sức, dù sao Cao Gia cũng không có nữ hải tử, điểm này nhi mặt mũi, Cao Gia tự nhiên sẽ cho. Trúc Giai Giai gật gật đầu, cũng là. Thần Hy nói, hảo, nơi này không có gì vấn đề, ngươi đi thay quần áo đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Thần Hy đem này phòng hóa trang còn có phòng trong phòng thay quần áo đều kiểm tra rồi một lần, đối Trúc Giai Giai nói. Trúc Giai Giai sửng sốt, ngươi liền như vậy nhìn, liền biết không thành vấn đề. Từ, cái này, phía trước ngươi cho rằng sẽ có vấn đề. Có cái gì vấn đề? Thần Hy cười, ngươi đã quên ta sư huynh là ai lạc? Một thứ gì đó, hắn chính là đã dạy ta, ta là lo lắng nơi này có cả mạ giặt linh tinh đồ vật, cho nên kiểm tra rồi một chút. Cả mạ giạt. Trúc Giai Giai thét to, nhìn không được cả người chính là run lên. Má ơi! Nữ hải tử thay quần áo thời điểm, sợ nhất chính là thứ đồ kia. Đừng sợ. Thần Hy an ủi nói, ta đã kiểm tra qua, nơi này không có vấn đề, bên ngoài này gian xác thật có theo dõi, nhưng bên trong phòng thay quần áo không có, ngươi an tâm đi thay quần áo, chờ lát nữa liền ra tới, chúng ta còn muốn đi cùng Thanh Thanh các nàng hội hợp đâu. Yên tâm đi. Các nàng liền tính muốn ra tay, đối tượng cũng nên là ta, các ngươi khả năng tính không lớn, yên tâm, ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Trúc Giai Giai cầm quần áo, nhìn trước mặt Thần Hy, đồng nhiên có chút vô ngữ nói, Thần Hy, ta so ngươi còn đại một tuổi. Thần Hy, phúc, hảo, bị náo loạn, chạy nhanh đi thay quần áo. Thần Hy đem Trúc Giai Giai hướng phòng thay quần áo bên trong đẩy. Trúc Giai Giai nhìn trong tay quần áo, cười tủm tỉm nói, này váy thật xinh đẹp, là ngươi đưa ta lễ vật. Này kích cỡ là của nàng, Trúc Giai Giai biết, Thần Hy từng người cao gầy, này quần áo khẳng định không phải nàng, các nàng này mấy nữ hài tử, Thần Hy khung xương tương đối tiểu, Diêu Thanh Trịnh hân nhiên kích cỡ không sai biệt lắm, nhưng không ai phong cách đều không giống nhau, nàng trong tay này giàn váy, cái này kích cỡ, cái này phong cách, là nàng khả năng tính lớn nhất. Thần Hy cười nói, đúng vậy. Vốn dĩ tưởng cho các ngươi một kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi trước dùng tới, Thanh Thanh cùng vui vẻ ở trên xe đâu. Trúc Giai Giai cười hì hì vào phòng thay quần áo, đóng cửa phía trước còn đối Thần Hy nói thanh cảm ơn. Nhìn Trúc Giai Giai cười tủm tỉm đi vào, Thần Hy trên mặt cũng mang theo tươi cười, này mấy cái bằng hữu, đối nàng mà nói chung quy là bất đồng, đời trước nàng nhưng không đơn giản như vậy mà thuần túy khuê mật, hiện giờ sống thêm một đời, được đến này mấy cái bằng hữu. Nàng liền phá lệ quý trọng. Chỉ cần có thứ tốt, luôn muốn có thể cho các nàng một ít, làm các nàng cũng vui vẻ vui vẻ. Thần Hy ngồi ở ra ngoài trên sofa, lặng lặng mà chờ. Ai ngờ Trúc Giai Giai vừa mới vừa đi vào không lâu, Phương Như liền mở cửa vào được, không có gõ cửa, liền như vậy trực tiếp vào được. Thần Hy nhíu mày, ngươi chẳng lẽ không biết, vào cửa phía trước muốn gõ cửa sao? Phương Như đúng lý hợp tình nói, ta không biết, ngươi thế nào? Thần Hy hừ lạnh một tiếng, chẳng ra gì, chỉ là đã biết, ngươi thực không giáo dưỡng mà thôi. Ngươi! Thần Hy rũ mắt, ta nếu là thật sự đối với ngươi thế nào, ngươi khả năng liền mất mạng. Phương Như lần này một chút cũng không có thu liễm chính mình tính tình, Thần Hy như vậy, ngược lại càng như nàng ý. Giơ tay chỉ vào Thần Hy, Phương Như khí sắc mặt dữ tợn, Đông Phương Thần Hy, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tất nhiên giam cùng ta nói như vậy, ta nói cho ngươi, liền ngươi loại này đê tiện người, đừng nói hủy hoại ngươi, ta chính là lộng chết ngươi, cũng đơn giản thực. Còn không phải là leo lên Hà Gia đích trưởng tôn sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể gả tiến Hà Gia? Ha ha! Đừng có nằm ngộng, tiện nhân chính là tiện nhân, ngươi quả thực tiện đến tận xương tùy đi, Hà Gia như thế nào sẽ muốn ngươi loại người này? Phương Như càng mắng càng là hả giận, một mở miệng, liền khống chế không được. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ muốn khống chế. Nhìn ngươi này tiện dạng. Phương Như một bàn tay đầu ngón tay chỉ vào Thần Hy, trên tay kia một quả ngọc lục bảo nhẫn lấp lánh sáng lên, vừa sinh ra liền thấp tới rồi bụi bặm, còn tưởng ở xã hội thượng lưu hốn, ngươi ba có phải hay không tưởng thăng chức rất nhanh tưởng điên rồi. Mới đem ngươi bồi dưỡng. Bang! Thần Hy một bạt thai quăng qua đi. A, thế giới rốt cuộc can tĩnh. Thần Hy này một cái tắt nhưng không thiếu dùng sức, người nhà là nàng nghịch lân, đặc biệt là nàng nhất kính yêu ba ba, ai cũng không thể vũ nhục. Phương Như bị Thần Hy này một cái tắt đánh trực tiếp té ngã một bên trên sofa, nàng ngẩng đầu lên không thể tin tưởng nhìn Thần Hy, nàng mơ cũng không nghĩ tới, Thần Hy tất nhiên sẽ động thủ đánh mình một bạt thai. Nàng hôm nay chính là tới tìm cha, chính là muốn cho Thần Hy tức giận, nổi điên. Chính là, nàng cho rằng, Thần Hy sẽ kêu khóc, sẽ cùng nàng đối mắng, thậm chí xông lên sẽ rách nàng, nhưng chính là không nghĩ tới, Thần Hy không có bất luận cái gì quá kích phản ứng, nàng vẻ mặt đông lạnh đứng ở nơi đó, trực tiếp liền như vậy cho nàng một bạt thai, như vậy dùng sức. Phương Như từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người đánh quá cái tát, đây là cuộc đời lần đầu tiên, cho nên lập tức, đã bị đánh ngốc, liền như vậy té ngã ở trên sofa, nhìn Thần Hy. Trúc Giai Giai ở bên trong nghe được thanh âm, vội vàng cầm quần áo đổi hảo ra tới, liền thấy được trước mắt cảnh tượng. Thần Hy liền như vậy đánh. Thần Hy nhìn Phương Như, cười lạnh một tiếng, như thế nào? Không dám tin tưởng. Ngươi chỗ nào tới tự tin ta sẽ không đối với ngươi thế nào? Bất quá một cái phế vật mà thôi, trừ bỏ dương nanh múa vướt đầy miệng phun phân nói một ít mắng chửi người âu nôn huế ngữ, ngươi còn có thể làm gì? Liền ngươi này phúc đức hạnh còn chạy đến ta trước mặt kiêu ngạo, quả thực chê cười. Ta nói cho ngươi, ta có thể hay không trở thành Hà Gia thiếu phu nhân này cùng ngươi không quan hệ. Nói nữa, liền tính ta còn không phải Hà Gia thiếu phu nhân, nhưng ta gần là Hà Gia đích trưởng tôn bạn gái, liền có thể lộng chết ngươi, thậm chí ta gần là Đông Phương Thần Hy, cũng đồng dạng không đem ngươi loại phế vật này để vào mắt. Thần Hy đối Trúc Giai Giai nói, Giai Giai, chúng ta đi. Trúc Giai Giai ngơ ngác gật đầu, nga, đứng lại. Phương Như như là phát điên giống nhau chạy lên ngăn cản Thần Hy, Đông Phương Thần Hy, ngươi đi tìm chết. Ngươi tiện nhân này, ta giết ngươi. Lần này Phương Như là thật sự nổi điên, xông lên liền phải đánh Thần Hy, nàng chẳng qua là bình thường thiên kim tiểu thư, nhưng không giống Thần Hy như vậy có một thân công phu, nàng đánh người, cũng chính là nắm tóc, phiến cái tắt linh tinh, Thần Hy lại như thế nào sẽ bị nàng thương đến. Phương Như mới vừa tới gần Thần Hy, đã bị Thần Hy đẩy một bên đi. Liền nhân ra một cây tóc đều không có đụng tới, Phương Như khó thở thét chói tai, a sau đó lại lần nữa hướng Thần Hy vọt lại đây. Phương Như vào cửa khi, cũng không có đóng cửa lại, nghe thế sao chói tai tiếng thét chói tai, bên ngoài cao ra một ít người hầu vọt vào tới cái, vừa thấy đến cảnh tượng như vậy, vội vàng xông lên căn ngăn. Kết quả cuối cùng chính là, càng kéo càng loạn. Hỗn loạn chung, Thần Hy cảm giác được, có thứ gì, bị tái tới rồi trên người mình. Thần Hy không hiểu thanh sắc, vừa lúc này nàng cùng Phương Như đã bị kia mấy cái người hầu kéo ra, Thần Hy không có thiện bãi cam hưu, chính mình vọt đi lên, lại lần nữa cùng Phương Như xé rách lên, thấy này hai người lại đánh nhau rồi, kia mấy cái người hầu cũng chỉ có thể đi theo kéo. Thừa dịp hỗn loạn, Thần Hy dùng châm đâm Phương Như bên hông nói, sau đó đem cái kia đồ vật lại lần nữa tắt trở về, bỏ vào Phương Như trong quần áo. Vừa mới Phương Như đắc thủ, nàng trong lòng chính cao hứng, nhiều người như vậy vài đôi tay kéo tới kéo đi, Thần Hy kia một châm thực nhẹ, Phương Như căn bản là không cảm giác được. Đương hai người rốt cuộc bị kéo ra, những cái đó người hầu rõ ràng là kéo thiên trượng, chính là Thần Hy như cũ không thấy nửa điểm nhi chật vật, đến lúc đó Phương Như, như vậy nhiều người giúp nàng phối hợp nàng, vẫn là làm một thân chật vật, tóc lộn xộn, quần áo nhưng thật ra không có việc gì, đó là Thần Hy cố ý che chở, kia Phương Đông ở Phương Như trong quần áo, nếu là làm nàng quần áo có việc, nàng đi đổi thân quần áo, kia làm sao bây giờ? Thần Hy nhìn ra được tới những người này là ở diễn kịch, cũng liền vô tâm tình bồi các nàng tiếp tục diễn đi xuống, dù sao sự tình đã đắc thủ, nàng chỉ cần chờ kết quả là được. Dai dai, chúng ta đi. Thần Hy nói. A, Nga. Trúc Dai Dai có chút ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Thần Hy cùng Trúc Dai Dai cùng nhau về tới dưới lầu đại sảnh. Chính Hân Nhiên cùng Lý Minh Viễn lại đây, quan tâm nói, thế nào? Không có việc gì đi. Thần Hy nhìn về phía La Ngọc, La Ngọc đối nàng lắc đầu, ý bảo nơi này không phát sinh sự tình gì. Thần Hy yên lòng, xem ra nàng vẫn là xem trọng Phương Như cùng Mạnh Đu, rốt cuộc, bất quá là cái bị sủng hư thiên kim tiểu thư, trông cậy vào các nàng có thể có cái gì cao minh xiếc, thật đúng là khó. Thần Hy nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Mấy người gật gật đầu, lúc này mới yên tâm. Yến hội đại sảnh lại lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng, Thần Hy không đi quản Phương Như mặt bị nàng đánh sưng lên, nhưng Thần Hy biết, nàng sẽ không đi, khẳng định lại ở chỗ này tiến hành bước tiếp theo. Lúc này, phòng trừng đi thu thập nàng gương mặt kia đi. Quả nhiên, Phương Như không có đi theo Thần Hy phía sau xuống dưới, Cao Viêm lúc này đã về tới trong yến hội, hắn đứng xa xa nhìn Thần Hy xuống dưới, trong mắt có chút tò mò, thậm chí có chút chờ mong. Không biết vì cái gì, hắn nhìn Thần Hy kia trương bình tĩnh mặt, hắn liền biết, kế tiếp, kia hai cái nha đầu, khẳng định muốn ăn chút nhi đau khổ. Một lát sau, Phương Như sửa sang lại hảo tóc, trên mặt lau thật dày phấn, xuất hiện ở đại sảnh. Gương mặt kia, tuy rằng đã cực lực che giấu, nhưng như cũng còn có thể nhìn ra hơi hơi sưng vù bộ dáng, không ít người đều kỳ quái nhìn Phương Như. Phương Như trong lòng hận cực, chính là nhất thời lại không thể biểu lộ ra tới. Nàng muốn hủy hoại Đông Phương Thần Hy, cho nên lúc này, cần thiết nhẫn mại, vì thế liền lộ ra so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, giống như người không có việc gì cùng đại gia nói chuyện thiếm. Phương Như đi vào Mạnh U bên người, cho Mạnh U một ánh mắt, Mạnh U nhìn về phía Phương Như tay, kia cái xinh đẹp ngọc lục bảo nhẫn quả nhiên đã không ở, liền kinh ngạc nói, ta nói Phương Như, người nhẫn chỗ nào vậy? Vừa mới không còn cùng ta khoe ra. Như thế nào? Đeo thứ tốt ra tới, này đến hội còn không có kết thúc, ngươi liền ẩn nấp rồi. Sợ Cao gia sẽ đoạt ngươi vẫn là chỗ ngươi. Thật là làm ra vẻ. Dựa theo Phương Như cùng Mạnh Ú quan hệ, Mạnh Ú khẩu khí này, hoàn toàn không có vấn đề. Phương Như sửng sốt. Lúc này mới nhìn về phía chính mình tay, phát hiện kia chiếc nhẫn quả nhiên không thấy, kinh ngạc nói, ta nhẫn đâu? Ta nhẫn đâu? Mọi người nghe như vậy vừa nói, cũng nhìn về phía Phương Như. Nàng ngón tay thượng sắc thật không có kia một quả nhẫn, kia nhẫn, chính là thực đáng giá, như vậy xinh đẹp ngọc lục bảo, phía trước các nàng còn hâm mộ tới. Mặc kệ các nàng ở bên kia như thế nào diễn, Thần Hy đều đương không nhìn thấy, dù sao nàng biết, cuối cùng nhất định sẽ xả đến nàng trên người. Quả nhiên, nhẫn liền cũng không tiểu tâm rất đến bị trộm diễn biến, sau đó liền làm ra nhất định hoài nghi đối tượng. Này đối tượng! Đương nhiên chính là vừa mới ở phòng hóa trang cùng Phương Như có tiếp xúc những người đó. Vì thế, Cao gia điều ra theo dõi. Thần Hy bình tĩnh ở một bên chờ. Việc này là Cao Viêm chủ trì, có Mạnh Ú ở, tự nhiên là muốn điều theo dõi. Phòng hóa trang kia một màn, làm người chung quanh kinh ngạc không nhỏ, sôi nổi ánh mắt quỷ dị nhìn Thần Hy, ông trời. Nàng liền như vậy một bạt thai ném đi qua. Theo dõi chung. Thần Hy Phương Như còn có những cái đó người hầu, toàn bộ đều dây dưa ở bên nhau, lúc này là dễ dàng nhất mất đi đồ vật. Hơn nữa theo dõi chung rất rõ ràng nhìn đến, hai người ở bị kéo ra sau, Phương Như trên tay kia chiếc nhẫn đã không thấy, như vậy sự tình liền trong sáng, khẳng định chính là ở ngay lúc này, có người thừa dịp hỗn loạn đem nhẫn trộm đi. Đầu tiên muốn kiểm tra, tự nhiên là những cái đó hầu gái, rốt cuộc các nàng mới là có khả năng nhất trộm những người. Theo dõi chung, những cái đó hầu gái vẫn luôn ở công tác, cũng không có rời đi quá theo dõi phạm vi, nếu nhẫn là các nàng trộm, khẳng định còn ở trên người. Trúc Giai Giai nhìn ra môn đạo tới, nàng nhìn Thần Hy, Thần Hy. Các nàng Trúc Giai Giai mặt đều khí đỏ, trường hợp này nếu như bị điều tra ra trộm đồ vật, kia về sau nhưng như thế nào hỗn. Này Phương Như cùng Mạnh Lũ cũng quá. Thần Hy cười an ủi nàng, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Trúc Giai Giai vẫn là sinh khí, kia chẳng lẽ muốn các nàng soát người a? Trường hợp này làm người công nhiên soát người, này. Trúc Giai Giai không tiếp thu được. Quả nhiên, bên kia kiểm tra xong rồi, sở hữu hầu gái đều không có vấn đề, vì thế, mọi người ánh mắt liền rơi xuống Thần Hy cùng Trúc Giai Giai trên người. Phương Như vẻ mặt đại thù đến báo bộ dáng, đối Thần Hy nói, các ngươi hai cái, chưa thấy qua đá quý sao. Tất nhiên thừa dịp hỗn loạn trộm đồ vật, như vậy hạ tiện sự tình ngươi đều có thể làm được ra tới. Thần Hy bưng chén rượu, bình tĩnh đứng ở nơi đó, mỉm cười nói, theo dõi các ngươi cũng thấy được, Giai Giai vẫn luôn ở bên ngoài, nàng vóc dáng tiểu, căn bản là tệ bất quá các ngươi, nàng hiềm nghi, có thể bài trừ đi. Trúc Giai Giai vóc dáng tiểu, nàng xác thật tệ bất quá những người đó, lúc trước những cái đó hầu gái vì che đậy cả mạ giặt chụp đến Phương Như bắt lấy nhẫn vu oan Thần Hy hình ảnh, chính là thực ra sức vây ở một chỗ. Trúc Giai Giai bị tệ ở bên ngoài, nàng căn bản vào không được. Mọi người nhìn xem theo dõi, xác thật là như thế này. Thần Hy nhìn về phía Phương Như, nói, cho nên, Phương tiểu thư, ngươi là nói sao nhẫn là ta trộm ngươi lâu. Cao Viêm ở một bên nhỏ đến không thể phát hiện con khỏe miệng, hắn liền biết, này hai cái bị trong nhà sủng hư nữ hài tử là không có gì đại bản lĩnh, quả nhiên. Không làm hắn thất vọng a. Trộm đồ vật loại chuyện này đều nghĩ ra. Hắn quả thực. Không lời gì để nói. Thần Hy tốt xấu cũng là Phương Đông tập đoàn chủ tịch đi. Nàng dùng đến trộm một quả đá quý nhẫn. Xem Thần Hy kia bộ dáng hắn liền biết sự tình hôm nay Thần Hy tuyệt không sẽ có hại. Kế tiếp, hắn có thể an tâm xem diễn. Bị Thần Hy như vậy vừa hỏi, Phương Như trong lòng nháy mắt hưng phấn vô cùng. Chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Bất quá trên mặt, Phương Như vẫn là nói, Đông Phương Thần Hy. Này cũng không phải là ta cố ý hoài nghi ngươi, theo dõi chính ngươi cũng nhìn, hiện tại có hiểm nghi người đều đã điều tra, mọi người đều là vô tội, này nhẫn còn không có tìm được, giữ lại, đã có thể một cái ngươi. Thần Hy nghiêm trang nói, như thế nào sẽ liền dư lại một cái ta đâu? Rõ ràng liền còn có một cái ngươi không lục soát. Mọi người sửng sốt. Phương Như cũng là sửng sốt, ngay sau đó chính là vô biên phẫn nộ, Đông Phương Thần Hy. Ngươi đầu óc có tật xấu đi ngươi, ta nhận ném, hiện tại cùng ta tiếp xúc quá tất cả mọi người lục soát qua, mọi người đều không lấy, liền dư lại một cái ngươi không lục soát, không phải ngươi lấy chính là ai lấy. Tất nhiên còn nói còn có một cái ta không lục soát, nhẫn là của ta, chẳng lẽ là ta chính mình lấy sao? Vì cái gì không thể là ngươi lấy? Thần Hy ngay sau đó hỏi ngược lại, ngươi vẫn luôn xem ta không vừa mắt, muốn tìm cơ hội hãm hại ta chẳng lẽ không phải sao? Ta tốt xấu cũng là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, Phương Đông tập đoàn kỳ hạ chính là có châu đáo công ty, Phương Đông châu đáo đại gia hẳn là không xa lạ đi. Ta nghĩ muốn cái gì dạng đá quý không có. Sẽ đi trộm ngươi kia cái ngọc lục bảo. Ngươi mới đầu óc có bệnh đi. Ta nói cho ngươi, ta có được châu đáo so ngươi cả nhà thêm lên đều nhiều, ngươi về điểm này nhi châu đáo, buồn cô nương còn trướng mắt. Ngươi Phương Như chán nản, Đông Phương Thần Hy. Ngươi bất quá là cái nho nhỏ thương nhân, đừng tưởng rằng ngươi kia Phương Đông tập đoàn chủ tịch thân phận có bao nhiêu lợi hại, chính ngươi đều nói ngươi là Hà gia đích trưởng tôn bạn gái, hơn nữa vẫn là từ nhỏ liền nhận thức, cái kia Phương Đông tập đoàn, còn không biết là ai đâu. Thiếu ở chỗ này ra vẻ ta đây, hôm nay ở đây các vị đều là ở kinh đô xã hội thượng lưu hôn quán người, chỉ có các ngươi mấy cái là sau lại, ngươi kia mấy cái bằng hữu đã bài trừ, giữ lại, liền ngươi một cái. Bằng ngươi kia đê tiện sinh ra, ánh mắt thiển cận là bình thường, nhìn đến thứ tốt nhịn không được chiếm cho riêng mình kia cũng là đương nhiên. Nói nữa, ngươi nói ngươi có như vậy nhiều châu báu, như thế nào không gặp ngươi mang a? Thần Hy hôm nay ăn mặc, là rất đơn giản lễ phục, trên người cũng không có gì quý trọng trang sức, trừ bỏ một cái tử ngọc vòng, chính là một ít tinh xảo lại không hiếm lạ quý trọng vòng cổ cùng hoa thai. Này bất quá là cái học trưởng sinh nhật tiến hội, lại không phải cái gì đại hình trường hợp. Thần Hy cảm thấy còn không có tất yếu long trọng trang điểm lại đây. Trên người nàng lễ phục cũng không phải đặc biệt long trọng, bất quá một kiện tiểu lễ phục, bình thường thời điểm cũng có thể xuyên, bên cạnh người vẫn là mang theo túi, cũng đúng là điểm này nhi, phương tiện hôm nay Phương Như. Thần Hy suy đoán, kỳ thật nguyên bản, Phương Như hẳn là chuẩn bị đem kia chiếc nhẫn bỏ vào nàng bao bao, chính là nàng bao bao đặt ở La Ngọc nơi đó, vừa lúc trên người có túi, này so đặt ở bao bao càng tốt. Thần Hy khinh thường nhìn Phương Như liếc mắt một cái, cũng chỉ có ngươi loại này không liền nối ổn định, nhiều hơn đảm đương ha. Phần 71. Chương 71 tàn nhẫn ngược Phương Như, canh 1. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình tất nhiên sẽ phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Ngay từ đầu Phương Như kia cái giá trị liên thành nhẫn ném, các nàng còn rất lo lắng, chính là dần dần, các nàng cũng cảm thấy có thể là Phương Như hãm hại Đông Phương Thần Hy, rốt cuộc Đông Phương Thần Hy kia thân phận, không cần thiết đi trộm đồ vật. Chính là nguyên bản, các nàng cho rằng, liền tính Đông Phương Thần Hy không có trộm đồ vật, cũng chỉ có thể bị soát người tới chứng minh trong sạch, không nghĩ tới đến cuối cùng, bị soát người tất nhiên trái ngược. Kia chính là Phương Như A. Thật sự liền như vậy lục soát. Giống Phương Như như vậy thân phận, trước công chúng nếu như bị soát người, hơn nữa kia chiếc nhẫn nếu là thật sự bị từ Phương Như trên người lục soát ra tới, kia cũng thật chính là mất mặt ném đến bà ngoại ra. Nghe được Thần Hy muốn lục soát nàng thân, Phương Như cũng là khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, chưa bao giờ nghĩ đến, đời này tất nhiên còn có người dám lục soát nàng thân. Nàng chính là Phương gia đại tiểu thư, cái này Đông Phương Thần Hy, vì cái gì làm việc cùng người khác hoàn toàn không giống nhau. Ngô ngô ngô Phương Như muốn nói chuyện, chính là cổ bị Thần Hy véo quá lợi hại, nàng căn bản phát không ra một cái hoàn chỉnh âm tiết. La Ngọc đi vào phụ cận, hướng ở đây người sáng lên chính mình đôi tay, hai tay giống tuyết. Trên tay trang sức đều đã bị nàng hoàn toàn gỡ xuống tới, mọi người đều ăn mặc lễ phục, hiện trường nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng tự nhiên không cơ hồ thừa dịp soát người cơ hội đem nhẫn nhét vào Phương Như trong quần áo. Phương Như trừng lớn đôi mắt nhìn hướng nàng đi tới La Ngọc, trong miệng nói không nên lời lời nói, nàng liền liều mạng dễ rủa muốn thoát ly Thần Hy khống chế, Thần Hy không có chút nào che giấu ý tứ, trong tay trực tiếp ngân châm ra tay, nháy mắt ở Phương Như trên người chát mấy châm. Phương Như nháy mắt liền bất động. Người chung quanh hoảng sợ, đặc biệt là Mạnh Ú cùng Cao Viêm rất là khẩn trương. Mạnh Ú là bị dọa đến, Cao Viêm còn lại là lo lắng, nơi này dù sao cũng là Cao gia. Thần Hy nhìn Cao Viêm liếc mắt một cái, nói, yên tâm, ta chỉ là làm nàng tạm thời không động đậy mà thôi, chờ lục soát quá thân lúc sau, nàng liền không có việc gì. Ta là dược môn Trần gia gia chủ Trần Cảnh Niên đệ tử đích truyền, từ nhỏ học y y. Đối với người thân thể kinh mạch, ta rất rõ ràng, sẽ không có việc gì. Trần Cảnh Niên đệ tử đích truyền. Nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu thân phận. Ký môn giang hồ tuy rằng ở đây này đó xã hội thượng lưu tiểu thư bọn công tử không quá quen thuộc, nhưng Trần gia cái này y học gia tộc, vẫn là có không ít người biết đến. Vừa nghe Thần Hy là Trần Cảnh Niên đệ tử, lại lần nữa kinh ngạc một phen. Phương Như hoàn toàn bất động. La Ngọc bắt đầu cẩn thận kiểm tra lục soát nàng thân. Kỳ thật giống ở Phương Như trên người tìm được một quả nhẫn rất đơn giản, Phương Như hôm nay xuyên cũng là tiểu lễ phục, này căn bản là không có nhiều ít có thể tàng đồ vật địa phương, bên ngoài bộ da thảo bị La Ngọc hởi, cẩn thận kiểm tra rồi hạ, không có. Trên người lại kiểm tra liền rất đơn giản, Phương Như thượng thân là kiện mặt ngực, bó sát người kiểu dáng, hạ thân là cập đầu gối nửa người váy, trung gian eo thon nhỏ hơi lộ ra, hơn nữa vừa mới nàng bộ kia kiện da thảo. Chỉnh thể trang điểm đẹp đẽ quý giá chung mang theo một tia quyến rũ, rất là xinh đẹp. La Ngọc lục soát nàng nửa người trên, như cũ không có. Ngay sau đó lục soát nửa người dưới. Giờ phút này Phương Như, đã bị khuất nhục cảm bao phủ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày, cũng sẽ bị như vậy đối đãi. Nàng cả người không động đậy, duy độc một đôi mắt, hận độc nhìn Thần Hy. Thần Hy Phương Như trong mắt hận độc, lạnh băng gợi lên khỏe miệng. Nàng cũng không chủ động đi khi dễ ai, nhưng không đại biểu bị người khi dễ đến chính mình trên đầu tới nàng còn thờ ơ tùy ý người khi dễ. Thông thường, nàng hoặc là không ra tay, vừa ra tay, nhất định làm đối phương trung thân khó quên. Mắt thấy La Ngọc nhanh tay muốn sờ đến nhận vị trí, Thần Hy bóp Phương Như cổ tay hơi hơi đưa vào một tia linh lực tiến vào Phương Như thân thể, ở La Ngọc đụng tới nhẫn đồng thời, làm Phương Như kia một mảnh da thịt khôi phục cảm giác. La Ngọc sờ đến Phương Như eo hạ tới gần háng giờ địa phương hơi hơi một đốn, này nhất cử động, làm chung quanh chừng lớn đôi mắt không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết nhân tâm trung hung hăng run lên. Nha! Chẳng lẽ còn thực sự có đồ vật? Đương La Ngọc tay đụng tới cái kia vật cứng, Phương Như cũng cảm nhận được, nàng nháy mắt chừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. Kia! Đó là cái gì? Nhẫn nàng rõ ràng liền bỏ vào Đông Phương Thần Hy trong túi, vì cái gì chính mình trên người lại có cái gì? La Ngọc nhìn thoáng qua Phương Như, sau đó đối Thần Hy gật gật đầu. La Ngọc tay rời đi đến kia cái vật cứng bên cạnh, đem Phương Như váy dùng tay ấn xuống đi, đưa nguyên bản rộng thùng thình váy gần sát thân thể hình dáng, nơi đó, liền rõ ràng đột hiện ra một khối, xem như vậy, thật đúng là cùng một quả nhẫn không sai biệt lắm lớn nhỏ. Tên người chung quanh hít hà một hơi, ông trời, cái này Phương Như, xem như thể diện mất hết. Mạnh U chừng lớn đôi mắt, cũng là đầy mặt không thể tin tưởng, này, Phương Như không phải nói đã đắc thủ sao? Như thế nào sẽ? Này không Mạnh U tưởng mở miệng thế Phương Như nói chuyện, rốt cuộc hai người bọn nàng cộng đồng mục tiêu đều là Đông Phương Thần Hy, chính là lời nói mới ra khẩu, bên người Cao Viêm vội vàng kéo một chút nàng, đối nàng lắc lắc đầu. Mạnh U một đốn, không nói, hiện tại nhẫn ở Phương Như trên người tìm đến, nhiều lời vô ích, nàng vẫn là bảo toàn chính mình tương đối hảo, bằng không, chính mình cũng sẽ đi theo mất mặt. Mạnh U giờ phút này trong lòng có chút phức tạp, theo lý thuyết Đông Phương Thần Hy nàng thực chán ghét, chính là Phương Như càng là nàng nhiều năm như vậy tới đối thủ một mất một còn. Hôm nay chuyện này, mặc kệ là dựa theo phía trước kế hoạch Đông Phương Thần Hy xui xẻo, vẫn là giống hiện giờ như vậy Phương Như mang thai mang tiếng. Nàng đều hẳn là vui vẻ mới đúng, chính là giờ này khắc này, nhìn trước mắt tình cảnh, nàng lại như thế nào cũng vui vẻ không đứng dậy. La Ngọc cách vải dệt lôi kéo cái kia vật cứng cảm thụ một chút, bỗng nhiên cười, Phương tiểu thư, ngươi vì hãm hại tiểu thư nhà chúng ta, tất nhiên đem như vậy quý trọng đá quý tàng tiến của lót, cũng thật là làm khó ngươi. Phúc, phúc, phúc, chung quanh không ít người đều nháy mắt cười phun. Phương Như trên người xuyên chính là váy, nửa người váy tự nhiên không hảo tàng nhẫn, bởi vì tương đối rộng thùng thình, nhưng nội y lại là bên người tồn tại, đem nhẫn bỏ vào đi lúc sau, cũng sẽ không dễ dàng liền rơi xuống, bên ngoài rộng thùng thình váy vừa che chắn, hơn nữa đặt địa phương vẫn là háng trước eo địa phương, bản thân liền có chút lom xuống đi, váy che đậy sau, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì nhẫn xông ra dấu vết. Phương Như giờ phút này là thật sự hận không thể chui vào khe đất, đáng tiếc nàng hiện tại vẫn là không thể động, con mắt nhìn chung quanh những cái đó cười nhạo khuôn mặt, nàng liền hận không thể chính mình có thể lập tức biến mất, không bao giờ muốn đối mặt loại này trường hợp. Nước mắt sớm đã theo gương mặt chảy xuống, mặc dù hiện tại trong lòng hận không thể giết Thần Hy, nhưng Phương Như như cũ khuất nhục ủy khuất. La Ngọc đem kia nhẫn một chút hướng lên trên di động, cuối cùng rốt cuộc từ Phương Như bên hông váy chỗ đem kia chiếc nhẫn lấy ra. Xanh miết đá quý, tinh xảo xinh đẹp đến cực điểm, đúng là phía trước Phương Như vẫn luôn mang ở trên tay kia cái ngọc lục bảo nhẫn. Đương kia chiếc nhẫn từ Phương Như váy áo xuất hiện, chung quanh tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, thật đúng là ở trên người nàng. Xong đời, Phương Như lần này xem như tài. Như vậy xinh đẹp đá quý, thẫn nhiên bỏ vào quần lót. Về sau còn có thể mang ra tới sao? Ta cảm thấy hẳn là sẽ không đi. Về sau nàng mang ra tới. Mặc kệ là xem người vẫn là mang người, chỉ cần tưởng tượng đến này nhẫn đã từng đặt ở quần lót, đều cảm thấy. Cái kia, các ngươi hiểu được. Phúc, đáng tiếc như vậy quý trọng đá quý Nga. Ngươi biết cái gì? Nhân gia chính là Phương gia đại tiểu thư, đá quý nhiều lắm đâu. Không thiếu này một viên, bên kia đùi căn còn không có lục soát, nếu là lục soát, nói không chừng còn có thể lục soát ra mấy viên đá quý đâu. Ha ha ha ha. Người chung quanh bắt đầu nhỏ giọng nghị luận sôi nổi, dù sao nói không một câu lời hay. Chính Hân Nhiên ở một bên bình tĩnh nhấp rượu vang đỏ, đáng thương Phương Như, người chọc ai không tốt, cố tình đi chọc Thần Hy. Thần Hy tuy rằng nhìn ngoan ngoãn nhu nhược, nhưng lại là ngoài mềm trong cứng, đường đường Hà gia thiếu chủ bạn gái, cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ, thậm chí mười mấy tuổi liền bắt đầu thành lập tập đoàn người, sẽ giống một cái bình thường thiên kim tiểu thư như vậy dễ khi dễ sao. Nếu Thần Hy liền các ngươi này đó bị trong nhà sủng hư hài tử ngẫu nhiên đọc không đối phó được, nàng còn như thế nào ở trên thương trường đối phó những cái đó đã thành tinh láo tổng nhóm. Các ngươi kia lấy làm tự hào cha mẹ, đến Thần Hy nơi này, đều không nhất định là người ta đối thủ. Đáng thương hài tử nha. Lúc này, Cao gia ngoài cửa lớn cách đó không xa, một chiếc siêu xe đang ở dần dần tới gần Cao gia. Xe ghế sau ngồi một người trang điểm phú quý mỹ phụ nhân. Phụ nhân người đến trung niên, bảo dưỡng lại phi thường tuổi trẻ, một thân giả dạng đẹp đẽ quý giá đến cực điểm. Trên đầu bản quý khí bàn phát, mặt mày có một tia khắc nghiệt, hẹp dài đôi mắt hơi hơi thượng trọn, một tia câu hồn, một tia tranh chua. Phụ nhân dương cao cao tại thượng ngữ khí, đối phía trước tài xế nói, đi Cao gia một chuyến, đem Như Nhi tiếp trở về, đứa nhỏ này cũng thật là, Cao gia bất quá là mạnh gia nô tài, Cao gia Nhi tử sinh nhật tiến hội, nàng đi làm gì, cũng không chê hàng chính mình thân phận. Là phu nhân. Tài xế đáp, tiến hội đại sảnh. Thần Hy nhìn trước mặt Phương Như, nói, Phương Như, ta vừa tới kinh đô không lâu, tự hỏi cùng ngươi không có gì thâm cửu đại hận, thậm chí chưa bao giờ chủ động trêu chọc quá ngươi, ngươi có thể nói cho ta, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, làm ngươi dùng loại này ti ngược thủ đoạn tới hãm hại ta sao? Phương Như lúc này tự nhiên là nói không nên lời lời nói, chỉ một đôi mắt oán độc nhìn Thần Hy. Thần Hy câu môi hơi hơi mỉm cười, nói, ta cảm thấy, kỳ thật ta không như thế nào đắc tội ngươi, bất quá chính là ngươi xem ta không vừa mắt mà thôi, đúng không? Ta so ngươi xinh đẹp. Bạn trai thân phận quá cao, làm ngươi mặc kệ tìm ai gả cho đều không thể vượt qua ta, cao cao tại thượng ngươi, cái gì đều phải so người khác cường, đương so bất quá người khác thời điểm, liền phải đem cái kia so ngươi cường người hủy diệt, phải không? Ngươi sở cậy vào, chính là Phương gia. Liên bởi vì ngươi là Phương Hoài nữ nhi, ngươi có Phương gia làm hậu thuẫn, cho nên ngươi cảm thấy ngươi làm cái gì đều là đúng. Đúng không? Thần Hy ánh mắt trở nên tàn nhẫn, như vậy hôm nay ta khiến cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ngươi có Phương gia làm hậu thuẫn, ta có Hà gia làm hậu thuẫn, chỉ bằng ta là Hà gia đích trưởng tôn bạn gái, ta là có thể bóp chết ngươi. Hôm nay ngươi ở chỗ này đắc tội ta, như vậy, phải vì ngươi hành vi, trả giá đại giới. Nay tàn nhẫn hữu lực thanh âm rơi xuống, Thần Hy nhổ Phương Như trên người ngân châm, làm Phương Như khôi phục hành động năng lực, đồng thời mánh dùng một chút lực, trực tiếp đem Phương Như quăng đi ra ngoài. A vừa mới có thể nói lời nói, Phương Như phát ra, chính là một tiếng thét chói tai. Bùm! Xôn xao! Các loại đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Đưa mọi người thấy rõ ràng Phương Như rơi xuống đất giờ địa phương, sôi nổi mất đi ngôn ngữ năng lực. Ách! Hôm nay là Cao Viêm sinh nhật tiến hội, bánh kem tự nhiên là không tránh được, Cao gia làm cho bánh kem thật xinh đẹp, tổng cộng 5 tầng, làm ngắn gọn đại khí. Mà Phương Như, trực tiếp rơi xuống bánh kem thượng, đem kia 5 tầng bánh kem, trực tiếp, đè dẹp lép. Rớt vào bơ đôi Phương Như, nháy mắt dính một thân bơ, màu trắng chiếm đa số. Chính là còn có các loại mang theo nhan sắc trang trí bơ, trong lúc nhất thời màu sắc rực rỡ, cả người đều là, đã, không có người dạng. Phúc, phúc, phúc. Cứ việc không ít người cố kỵ Phương Như thân phận, cực lực gáp chế chính mình, còn là làm tiếng cười phá tan niết hầu. Lúc này đây, tiếng cười rõ ràng so thượng một lần lớn thật nhiều. Thật nhiều. Ngay cả Mạnh Vũ đều cười lên tiếng. Lý Minh Viện Trịnh Hân Nhiên Diêu Thanh Trúc dai dai liếc nhau. Có chút muốn cười, chính là nháy mắt, không khỏi run lên, Thần Hy nha đầu này quá đáng sợ. Về sau ngàn vạn không thể đắc tội nàng. Lúc này, liền Cao Viêm đều đã hoàn toàn trợn tròn mắt, Phương Như dù sao cũng là Phương gia hòn ngọc quý trên tay. Ở Cao gia ra loại sự tình này, Cao gia khẳng định sẽ có chút phiền phức, chính là hiện tại, hắn đã hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Phương Như dưới thân có bánh kem lót, tự nhiên cũng không quăng ngã nhiều đau. Nàng dính đầy đầu đầy cổ bơ, bơ hồ nàng đôi mắt đều không mở ra được. Lau một phen mặt, tuy rằng trên tay cũng là bơ căn bản là sát không sạch sẽ, chính là tốt xấu làm bơ không như vậy dày có thể mở to mắt. Ngã ngồi ở toái bánh kem đôi, Phương Như mở to mắt, nhìn đến nghe được liền đều là đại gia cười nhạo, từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, nàng chưa bao giờ chịu quá một đinh điểm suy sụp, nàng là ba ba trong lòng bàn tay bà bối, nàng ba ba là Phương Hoài không ai dám chọc nàng. Phương Như ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy, đột nhiên lên tiếng khóc lớn.